Phúc Cương huyện hiện tại sở hữu tiệm cơm đều ở bán nhà nàng này mấy thứ đồ ăn, trừ bỏ Hồ gia phụ tử khai kia mấy nhà tiệm cơm, nàng như cũ kiên trì, nàng làm đậu hủ, dưa chua, nấm, tuyệt đối không bán cấp Hồ gia người. Sớm nghe nói bởi vì chuyện này, Hồ lão bản đem Tôn Môn Khánh mang máu chó đầy đầu, bọn họ cũng không thiếu tưởng đối sách, tỉ như tống cổ người tới Mạnh Long này linh mua. Bất quá mở tiệm cơm muốn số lượng tự nhiên muốn so cá nhân ra mua nhiều, cho nên một khi gặp gỡ mua hóa nhiều, Tôn Hiển Châu dặn dò hai cái đệ đệ, nhất định phải tìm hiểu hảo, nếu là Hồ gia phái tới người, cấp bao nhiêu tiền đều không bán. Bắt đầu Hồ gia người cũng không biết Ôn Hiền Châu cấp hai cái đệ đệ hạ như vậy từ mệnh lệnh, vỏ chăn ra lời nói sau, Mạnh Long Mạnh Hổ nói cái gì đều không bán cho bọn hắn, mới hiểu được sao lại thế này. Vì thế lần sau, liền nhiều tống cổ vài người lại đây, mỗi người thiếu mua điểm, như vậy tuy rằng thực hiện được quá vài lần, nhà mình có đậu hủ món này cũng đích xác gia tăng rồi không ít khách nhân, nhưng quá một đoạn thời gian, đương Mạnh Long Mạnh Hổ phát hiện mấy người kia mỗi ngày đều đi mua đậu hủ, liền nổi lên lòng nghi ngờ, cho nên Hồ gia lại đến đổi một nhóm người, nhưng năm rộng tháng dài, nào có như vậy nhiều sinh gương mặt cho bọn hắn đổi, mà Ôn gia kia hai cái tiểu tử lại quật cương thực, cho nên chỉ có thể đem nhà mình thực đơn thượng đậu hủ đồ ăn hủy bỏ. Hiện tại Ôn Hiền Châu lại đẩy ra dưa chua, còn có phía trước đầy khắp núi đồi không ai ăn độc thảo hiện tại cũng biến thành các gia tiệm cơm danh đồ ăn. Mà kia đồ vật còn liền Ôn Hiền Châu ra có bán. Mỗi khi có khách nhân hỏi bọn hắn ra có hay không này vài đạo đồ ăn, tiểu nhị lay động đầu nói không có, khách nhân lập tức đứng dậy liền đi nhà khác. Tiêu tiền ở đâu đều ăn cơm, nhân gia vì cái gì muốn tới bọn họ Hồ gia muốn gì gì không có tiệm cơm ăn cơm. Bởi vì chuyện này, Hồ gia ra mấy cái khai tiệm cơm khách nhân rõ ràng thiếu không ít, hơn nữa phía trước những cái đó lao khách hàng đều rất ít tới nhà bọn họ ăn cơm. Sẽ không làm đậu hủ đồ ăn có thể đi các gia tiệm cơm học trộn, vì học làm đậu hủ đồ ăn, lão bản ra bạc, tống cổ đầu bếp ai ra ăn, nhưng không thiếu làm Hồ gia đã bạc. Chiêu số tưởng tẫn, nhưng cuối cùng cũng chưa có thể thực hiện được, ngươi nói Hồ lão bản có thể không hận Tôn Môn Khánh, có thể không mang hắn, nếu không phải hắn, nhân gia Ôn Hiền Châu vì cái gì muốn như vậy nhằm vào bọn họ Hồ gia? Hôm nay Hồ Mỹ Nương xung phong nhập việc, nói phía trước những người đó đều quá ngu ngốc, nếu là nàng liền sẽ không bị người nhìn ra tới. Nhưng ai tưởng tượng, xứng đáng nàng xui xẻo, trùng hợp Ôn Hiền Châu tại đây, hơn nữa nàng này mới vừa một chữ miệng, đã bị Ôn Hiền Châu xuyên qua. Nhìn nữ nhân này tuổi, ăn mặc, Ôn Hiền Châu đã đoán được người này là ai. Ta là nên gọi ngài một tiếng Hồ tiểu thư, vẫn là muốn tôn ngài một tiếng Tôn phu nhân. Ngươi là dựa vào sơn thôn Ôn Hiền Châu. Hồ Mỹ Nương cũng thực thông minh, Ôn Hiền Châu như vậy vừa hỏi, nàng lập tức nghĩ tới nàng là ai. Bắt đầu Hồ Mỹ Nương không nghĩ tới cái này bán nấm nữ nhân chính là Ôn Hiền Châu, là bởi vì Tôn Môn Khánh vẫn luôn đều đang nói Ôn Hiền Châu lớn lên như thế nào xấu, hắn cùng Ôn Hiền Châu từ hôn, là bởi vì không nghĩ chính mình cả đời này đều cùng cái xấu nữ nhân cùng nhau sinh hoạt. Mà khi Ôn Hiền Châu một mở miệng liền biết nàng là ai, Hồ Mỹ Nương chẳng những đoán được nàng là ai, cũng đoán được Tôn Môn Khánh vì sao phải cùng nàng nói dối. Hai người hiện tại không cần ai giới thiệu, đều biết đối phương là ai. Thực tế nàng người đáng ghét là Tôn Môn Khánh, kẻ thù cũng là Tôn Môn Khánh, đối Hồ Mỹ Nương nàng chẳng những không có câu oán hận, còn thực cảm kích nàng đâu. Nếu không phải trước mắt vị này mập mạp nữ tử, Tôn Môn Khánh cái kia cha nam sao có thể cùng nàng từ hôn, không lùi hôn, nàng sao có thể trọng sinh, không trọng sinh, làm sao gặp được Hoắc Tuấn. Chương 222 cùng Hồ gia không thủ. Ôn Hiền Châu nhìn Hồ Mỹ Nương thân thiện cười, nhàn nhạt nói, "Tôn phu nhân, nói vậy ngươi cũng biết nhà ta bán đồ vật là không bán cho các ngươi Hồ gia." "Biết là biết, nhưng ngươi mở cửa làm buôn bán, nào có đem tiền ra bên ngoài đẩy." "Ôn cô nương, ta biết ngươi là bởi vì ta gả cho Tôn Môn Khánh, thật ta, thực chúng ta Hồ gia mới có thể vẫn luôn nhằm vào nhà của chúng ta. Nhưng hiện tại sự thật đã như vậy, ta còn có thể thế nào? Nếu lúc ấy ta nếu là biết ngươi lớn lên đẹp như vậy, nói không chừng ta liền không đáp ứng gả cho Tôn Môn Khánh." Nay cùng nàng lớn lên đẹp hay không đẹp có gì quan hệ? Ôn Hiền Châu đều có chút bị Hồ Mỹ Nương nói hồ đồ, nhíu mày, "Tôn phu nhân, ta tưởng ngươi là hiểu lầm, đầu tiên ngươi có thể gả cho Tôn Môn Khánh, ta còn muốn cảm tạ ngươi, bởi vì không có ngươi, làm sao có ta Ôn Hiền Châu hôm nay." "Này đến là?" Hồ Mỹ Nương bĩu môi, khẩu khí có điểm toan, "Ta nghe nói Tôn huyện lệnh tự mình cho ngươi làm môi, ngươi sắp phải gả người cũng là chính ngươi tuyển, Ôn cô nương thật đúng là nhờ họa được phúc." Nàng từng nghe Vương trưởng quậy nói lên quá Hồ Mỹ Nương, không phải nói nàng lại lợi hại lại xấu, bởi vì gả không ra, mới rơi xuống Tôn Môn Khánh kia viên oai cổ trên cây. Nhưng trước mắt người này tuy rằng béo điểm, nhưng nhìn còn tính thuần mắt, hơn nữa nhìn cũng không giống như là cái không nói lý người. "Tôn phu nhân, thực tế ta không bán cho các ngươi Hồ gia đậu hủ, cũng không phải bởi vì ngươi, mà là ta ở bảy quán bán que nướng thời điểm, ngươi hai cái ca ca tống cổ Tôn Môn Khánh tới ta nơi này náo sự, chọc giận ta, nếu muốn nói hận, ta cũng là bởi vì chuyện này hận thượng các ngươi Hồ gia." "A, như thế nào sẽ là như thế này, ta còn tưởng rằng ngươi là bởi vì Tôn Môn Khánh cưới ta, mới như thế hận chúng ta Hồ gia." Tôn Môn Khánh hiện tại cùng nàng nửa mao tiền quan hệ đều không có, đối người kia, nàng cũng không muốn lại nói chuyện nhiều, càng không muốn đi đánh giá hắn hảo cùng hư. "Tôn phu nhân, ta xem ngươi cũng không phải cái người hồ đồ, có một số việc, có chút lời nói, nhiều suy nghĩ, nhiều cân nhắc, đối với ngươi nhất định không có gì chỗ hỏng. Mặt khác ngươi đều tự mình tới, ta liền tính cho ngươi cái mặt mũi, hôm nay ngươi muốn nhiều ít nấm, ta có thể bán cho ngươi." "Thật vậy chăng?" Hồ Mỹ Nương lập tức mặt mày hớn hở chụp nổi lên bàn tay, "Kia về sau đâu? Về sau nhà của chúng ta tiệm cơm tới mua, các ngươi còn sẽ bán sao?" "Về sau?" Ôn Hiền Châu đang ở suy xét muốn như thế nào trả lời Hồ Mỹ Nương, Mạnh Long bên kia bất mãn hừ một tiếng, "Từ đâu ra về sau? Tôn Môn Khánh thấy ta đại tỷ liền ngăn đón dây dưa, đối với các ngươi gia nhân này, chúng ta trốn còn không kịp, còn tưởng về sau lại có việc này." Tôn Môn Khánh cư nhiên dám ngăn đón Ôn cô nương, xem ta trở về không lộng chết hắn. Nghe xong lời này Hồ Mỹ Nương mới có điểm trong truyền thuyết bộ dáng, đôi tay chống lạnh, một bộ điêu bà tử bộ dáng. "Mạnh Long, chuyện quá khứ còn để hắn làm gì, còn không chạy nhanh giúp Tôn phu nhân xứng nấm." Ôn Hiền Châu oán trách trừng mắt nhìn Mạnh Long liếc mắt một cái. Chỉ cần Ôn gia tỷ đệ có gì đồ ăn đều có thể bán cho bọn họ Hồ gia, nàng nơi nào còn sẽ so đo nhân gia thái độ. Lại nói chuyện này vốn dĩ chính là Tôn Môn Khánh cái kia hôn trướng đồ vật không đúng. "Này đại lãnh thiên, các ngươi tỷ đệ hai cũng đừng ở chỗ này thủ, ngươi trên xe này đó nấm ta đều phải." Hồ Mỹ Nương nói xong lại bái ăn mặc dưa chua thùng gỗ nhìn nhìn, "Cái này chính là dưa chua đi, ta nghe nói ăn rất ngon, vậy đem này đó dưa chua cũng đều cho ta lấy thượng đi." Nấm liền dư lại 30 mấy cân, dưa chua bởi vì sợ đông lạnh, Linh Bán cũng không dám mang ra tới quá nhiều, vừa mới lại bán mấy viên, hiện tại còn dư lại 10 viên cũng đều cấp Hồ Mỹ Nương trang thượng. Chương 223 đau lòng đệ đệ. Hồ Mỹ Nương bên này phó xong rồi tiền, vẫy tay một cái, tránh ở chỗ tối mấy cái gã sai vật mới dám chạy ra đem đồ vật tiếp nhận đi. "Ôn cô nương, muốn sớm biết ngươi là bởi vì chuyện này mới cùng chúng ta Hồ gia sinh khí, ta sớm thế ngươi ra khẩu khí này." Hồ gia gia đại nghiệp đại, nhìn là mấy cái nhi tử ở trống, thực tế chân chính đương gia làm chủ, trừ bỏ Hồ lão bản, chính là vị này Hồ Mỹ Nương, này về sau nhà các ngươi đậu hủ, cũng có thể bán cho nhà của chúng ta đi. nấm dưa chua để bán, đậu hủ tự nhiên cũng sẽ bán cho các ngươi, bất quá bởi vì ta muốn thành thân, đậu hủ phường tính toán đỉnh mấy ngày, cho nên nhà các ngươi còn phải chờ mấy ngày. Đó là hẳn là, kia chúng ta cứ như vậy nói định rồi, đến lúc đó nhà các ngươi bắt đầu làm đậu hủ, nhất định phải cho chúng ta Hồ gia đưa đi một ít. Hành, đến lúc đó các ngươi yêu cầu nhiều ít, thường một ngày nói cái số, ngày hôm sau ta sẽ làm mạnh long mạnh hổ cho các ngươi đưa qua đi. Hảo hảo hảo, ta đây trở về chờ ngươi tin tức tốt, cũng trước tiên chúc mừng ngươi Ôn cô nương. Hồ Mỹ Nương lãnh người vừa đi, Ôn Hiển Châu cùng Mạnh Long cũng chạy nhanh dọn dẹp một chút, trồng lên xe lửa, lộc cộc hướng ra đuổi. Nay ngày mùa đông đứng ở bên ngoài bán đồ vật cũng thật đủ vất vả, nàng liền đứng như vậy một hồi, đều lãnh thẳng phát run. Mạnh Long, về sau mấy nhà tiệm cơm muốn nhiều ít ngươi liền đưa nhiều ít, như vậy lãnh thiên, chúng ta không linh bán. Mạnh Hổ nơi đó cũng là, chỉ phụ trách cấp mấy nhà tiệm cơm đưa là được, hiện tại lại nhiều hồ gia, hoàn toàn không cần linh bán. Như vậy sao được, kia vài vị mỗi ngày đều tới lao khách hàng, liền sợ ta ngày nào đó không tới bán đậu hũ, bọn họ liền không đến ăn, mỗi lần tới đều sẽ hỏi một câu, ta có thể hay không ngày nào đó liền không tới. Mạnh Long đứa nhỏ này trượng nghĩa, tâm địa lại thiệt lương, ở chợ lăn lộn mấy tháng, nhân duyên đặc biệt hảo, nào thứ nàng tới, bên cạnh quầy hàng hàng xóm nhóm đều sẽ cùng nàng khen thưởng vài câu Mạnh Long hảo. Bọn đệ đệ bị khen, nàng cũng kiêu ngạo, đem kia sẽ mua tới hạt dưa nắm cấp Mạnh Long, Ôn Hiển Châu trong miệng ăn hạt dưa, hàm hàm hồ hồ nói, thiên như vậy lãnh, đại tỷ liền sợ đông lạnh các ngươi hai cái, dù sao nhà ta hiện tại lại không thiếu bạc, làm gì còn muốn mất vả như vậy. Ta đều thói quen, đã không cảm giác được lạnh, lại nói ngươi nhìn ta xuyên đây là gì? Hoắc đại ca nói hắn liền ăn mặc cái này ra thu áo khoác, đã từng ngày mùa đông, ở trong rừng đãi mấy ngày mấy đêm cũng chưa đông lạnh sao mà. Mạnh Long trên người cái này ra thu áo khoác là Hoắc Tuấn đưa cho hắn, trên chân giày là thiên lạnh lùng, nàng tiêu tiền mua tới một trường sơn dương da lông, tìm người cấp hai cái đệ đệ các làm một đôi thật dày đại dày đông. Mới 13 tuổi đại nam hải, ở hiện đại còn đương hải tử hướng đâu, nhưng gác ở thời đại này, đã hoàn toàn có thể dưỡng ra sống tạm. Tỷ hai giúp vào cùng nhau, con lửa con chạy lên lộc cộc thanh một chút không ảnh hưởng tỷ hai nhiệt tình, vừa đi vừa liêu, thực mau liền đến ra. Chờ ở trong phòng Trần A Cúc thấy Ôn Hiền Châu đã trở lại, chạy nhanh từ trong phòng nên ra tới, cũng thực nhiệt tình hỗ trợ hướng trong phòng dọn đồ vật. Từ lần đó bởi vì nàng cấp nghiêm thị mật báo, náo loạn như vậy đại nhiễu loạn, Trần A Cúc liền vẫn luôn không lại đến Ôn Hiền Châu ra. Khoảng thời gian trước ta đi bà ngoại ra, vừa trở về liền nghe nói A Châu tỷ phải gả người, liền tới đây nhìn xem có hay không ta có thể giúp được với vội việc. Nàng có thể thuận lợi gả cho Hoắc Tuấn, ít nhiều Trần Tú Tài kia trương đơn kiện cùng với mặt mũi. Đối Trần gia, Ôn Hiền Châu hiện tại tràn ngập cảm kích, chỉ là gần nhất bận quá, vội nàng đều đã quên đi Trần gia bái tạ. Ta nói lần trước đi nhà ngươi như thế nào không gặp ngươi, nguyên lai ngươi đi ngươi bà ngoại ra xuyên môn. Chương 224 Mạnh Sinh hôn sự. Trần A Cúc khuôn mặt nhỏ ảm đạm một chút, gật gật đầu, ta bà ngoại nói muốn ta, mang tin làm ta đi trụ chút thời gian, nhưng ta đi mới biết được, nguyên lai bà ngoại là muốn cho ta gả đi bọn họ bên kia. Minh Bạch, nguyên lai Trần A Cúc trong khoảng thời gian này không ở nhà, là đi bà ngoại ra tìm nhà chồng đi. Bất quá nhìn cô nương này biểu tình, dường như đối bà ngoại ra cấp tuyển việc hôn nhân cũng không như thế nào vừa lòng. Nếu ta nhớ không lầm, A Cúc ngươi dường như cùng nhà ta Mạnh Sinh cùng tuổi, ăn Tết liền 15 đi. Ân. Trần A Cúc gật đầu một cái, trong ánh mắt lóe ra một tia quan mang, nhìn như hạ rất lớn quyết tâm, mới hỏi nói, A Châu tỷ, Mạnh Sinh từ đi rồi lúc sau, có từng cấp trong nhà mang qua tin tới? Chưa từng, nay đều mấy tháng, ta này cũng lo lắng đâu, nhưng lại hỏi thăm không ra hắn rốt cuộc đi địa phương nào. Nữ hải gia tâm tư nữ hải gia hiểu, từ ban đầu Ôn Hiển Châu liền minh bạch, Trần A Cúc đối nàng hảo là bởi vì thích Mạnh Sinh, đối nàng xem như yêu hai yêu cả đường đi. Nếu nhà ta Mạnh Sinh ở nhà thì tốt rồi, hai người các ngươi tuổi sắp xỉ, lại cho nhau nhận thức, tổng so tìm một cái chưa bao giờ gặp qua người đáng tin cậy nhiều, ngươi nói đúng không A Cúc? Ôn Hiển Châu lời này đương nhiên là thử ý tứ, Trần gia đã cự tuyệt quá một lần, hiện tại nàng kia đối cha mẹ làm hạ như vậy sự, phòng trường Trần gia càng không thể đáp ứng rồi. Trần A Cúc nghe xong Ôn Hiển Châu nói, đột nhiên có chút kích động bắt lấy nàng, A Châu tỷ, ta nương tín nhiệm ngươi, nàng đã không phản đối ta gả cho Mạnh Sinh, chỉ là cha ta nơi đó. Ngươi có thể hay không giúp ta ngẫm lại biện pháp? Trần gia Trần Tú Tài là tuyệt đối chủ sự người, thực tế đừng nói là Trần gia, liền tính toàn bộ dựa sơn thôn, trấn trên, lại ai dám không cho Trần Tú Tài mặt mũi? Nghe Trần A Cúc ý tứ, Trần Tú Tài đối với chính mình nữ nhi gả cho Mạnh Sinh chuyện này là cực lực phản đối, cái này làm cho nàng còn có thể có gì biện pháp có thể tưởng tượng? A Cúc, chuyện này ngươi trước đừng có gấp, dùng ta mấy ngày không, xem ta có thể hay không nghĩ ra cái hảo biện pháp. Cảm ơn A Châu tỷ, ngươi lập tức liền phải thành thân, ta không thể giúp ngươi gì vội, còn chạy tới cho ngươi thêm phiền. Trần A Cúc ngượng ngùng đỏ mặt, này như thế nào có thể kêu thêm phiền? Ngươi tốt như vậy cô nương có thể coi trọng nhà ta Mạnh Sinh, đây chính là chúng ta một nhà phúc khí đâu. A Châu tỷ ngươi thật là nghĩ như vậy. Trần A Cúc thẹn thùng cười, nhìn như tâm tình hảo không ít. Đương nhiên, hôn nhân đại sự cũng không phải là đùa giỡn, nếu ngươi không phải cái hảo cô nương, ta cũng không dám thế chính mình đệ đệ làm cái này chủ. A Châu tỷ có thể nói như vậy, nàng liền an tâm rồi, mẹ ta nói, chỉ cần A Châu tỷ tán đồng chúng ta, liền nhất định có thể nghĩ ra ý kiến hay thuyết phục cha ta. Này mụ khấu nhưng có điểm đại, nàng nào có Trần mãi mãi nói như vậy lợi hại. Bất quá đối với Trần A Cúc cùng Mạnh Sinh chuyện này, nàng thật đúng là được với điểm tâm, bởi vì đã từng trong trí nhớ, Mạnh Sinh cũng là thực thích Trần A Cúc, lúc trước bị cự hôn, vài thiên đều ăn không ngon đâu. Trần Tú Tài ra giáo nghiêm ngặt, đem Trần A Cúc cái này lao tới nữ giáo dục thực hảo, nếu Mạnh Sinh thật có thể đem Trần A Cúc cưới trở về, kia nhà bọn họ cái này trưởng tức đến là rất không tồi. Ôn Hiển Châu mấy ngày nay bận quá, cho nên Trần A Cúc vừa đi, nàng này trong đầu liền đem Mạnh Sinh hôn sự chuyện này cấp buông xuống. Đậu hủ phường muốn dọn đi Hoắc Tuấn gia, phải trước đem này hơn 1000 cân đậu nành kéo qua đi, còn có tồn tại tây phòng lương thực, không sai biệt lắm có cái 7-800 cân đi, cũng đến cùng nhau kéo qua đi. Bằng không nàng đi rồi, liền ném xuống mấy cái hải tử ở tại này, Ôn gia ở nhân cơ hội lại đây đoạt lương thực liền phiền toái. Chương 225 tuyết rơi. Ngày hôm sau vội vàng hướng Hoắc Tuấn gia đưa đậu nành, đưa lương thực, nghe nói Hoắc Tuấn chân thương còn không có hảo, Lý Thợ săn gia gia tam cũng chạy nhanh lại đây hỗ trợ, nhiều người như vậy, vội đến trời tối, cuối cùng là đem lương thực đậu nành đều dọn đi qua. Chuyển thiên sáng sớm nhìn thiên có chút âm, không khí cũng rầu rĩ, giống như lần này thật là muốn tuyết rơi. Ôn Hiển Châu chạy nhanh làm Mạnh Long cùng mấy nhà tiệm cơm nói một chút, làm cho bọn họ chuẩn bị đại lu, nhiều tồn một ít dưa chua, nếu không đại tuyết thật sự hạ xuống dưới, con đường kia một phòng, đến lúc đó người đều không qua được, liền càng không cần phải nói xe lửa. Trong khoảng thời gian này dưa chua bán so đậu hủ đều hảo, mấy nhà tiệm cơm đương nhiên nguyện ý phối hợp, chạy nhanh đều chuẩn bị đại lu, như vậy Mạnh Long lại hướng trong thành kéo một ngày dưa chua, đem Hoắc Tuấn gia kia gian xương phòng cũng đằng ra thất thất bát bát. Nhà nàng bây giờ còn có một lu dưa chua, là lưu trữ nhà mình ăn. Hoắc Tuấn nơi đó còn có hai lu, đánh giá thành thân ngày đó nấu ăn phải dùng đi một lu, giữ lại, trước lưu trữ, ăn không hết thời điểm ở đưa đi tiệm cơm. Bên này yêu cầu hướng trong thành đưa đồ ăn cũng đều đưa xong rồi, lưu tại trong thành còn không có làm xong quần áo, ở tiệm may lão bản tăng ca thêm giờ chế tạo gấp gáp hạ cũng đều lấy về tới. Buổi tối, Ôn Hiển Châu xuyên qua sau trận đầu đại tuyết liền khai hạ. Hôm nay tháng chạp sơ bảy, cách bọn họ thành thân nhật tử còn có 5 ngày, trận này tuyết đây là tới chúc mừng đi. Phải biết rằng này đại tuyết một chút, bọn họ thời gian nghỉ kết hôn đã có thể không biết muốn hưu mấy ngày rồi. Năm nay mới thấy tuyết, mấy cái hài tử đều thực hưng phấn, chạy tới trong viện đôi một cái đại tuyết người, một đám đem chính mình làm cho cùng cái người tuyết dường như mới về phòng. Các ngươi mấy cái trong khoảng thời gian này cũng đều vất vả, này tuyết một chút, đậu hũ không thể làm, chúng ta một nhà cũng nên hảo hảo nghỉ một chút. Nghỉ một chút là khá tốt, chính là như vậy, mỗi ngày liền không có bạc kiếm lời. Mạnh Long nhìn bên ngoài bay đại tuyết, trong lòng cộng lại nhà mình mỗi ngày tổn thất nhiều ít bạc. Bạc là kiếm không xong, này lập tức liền phải ăn Tết, chúng ta một nhà liền tính nhắc tới phóng nghỉ đông. Từ ngày mai bắt đầu, các ngươi mấy cái tưởng như thế nào chơi liền như thế nào chơi, còn tuổi nhỏ, đừng cả ngày liền nghĩ kiếm tiền, nhà chúng ta hiện tại lại không thiếu kia đồ vật. Nghe đại tỷ khẩu khí này, liền dường như nhà bọn họ hiện tại đã có toàn núi vàng núi bạc. Bất quá mấy cái hài tử rốt cuộc con nhỏ, nói đến chơi, thực tự nhiên liền hưng phấn lên. Mạnh Long Mạnh Hổ ở kia thảo luận ngày mai tìm ai chơi, chơi gì, đi hoặc xe trượt tuyết, hoặc là ném tuyết. Tuấn Huệ nhỏ bé bên này chớp mắt to hỏi, đại tỷ, ngươi đã nói Hạ Tuyết Tiên nhất thích hợp ăn lẩu, kia ngày mai nhà ta ăn lẩu được không? Tuấn Huệ nhỏ bé ngươi chính là cái cô nương ra, như thế nào như vậy thèm, cả ngày chỉ biết ăn. Mạnh Hổ vui cười cười nhạo Tuấn Huệ nhỏ bé. Đại tỷ ngươi nhìn tam ca, lại mắng ta thèm, ta nào có cả ngày chỉ biết ăn, ta còn giúp đại tỷ thêu khăn đâu. Tuấn Huệ nhỏ bé mấy ngày nay vẫn luôn ở giúp đại tỷ thêu hoa, thật là vất vả. Nếu như vậy, kia đại tỷ liền khao khao ngươi, ngày mai chúng ta ăn lẩu. Đại tỷ sủng Tuấn Huệ nhỏ bé, mỗi lần Tuấn Huệ nhỏ bé đưa ra cái gì yêu cầu, đại tỷ đều sẽ thỏa mãn nàng. Thực tế mọi người đều có điểm thèm cái lẩu, chỉ là không dám nói ra mà thôi. Hiện giờ có Tuấn Huệ nhỏ bé cái này tiểu thèm miêu nói ra, bọn họ đi theo nhờ thì tốt rồi. Tỷ đệ mấy cái lao xong cắn, hai cái đệ đệ đi tây phòng. Ôn Hiển Châu đem Tuấn Huệ nhỏ bé kéo qua tới hỏi, quá mấy ngày đại tỷ liền phải gả đi Lý thôn, Tuấn Huệ nhỏ bé về sau là tính thế nào? Là cùng hai cái ca ca tiếp tục ở nơi này, vẫn là cùng đại tỷ đi Hoắc đại ca ra. Chương 226 ngủ không no. Tuấn Huệ nhỏ bé giật mình nhìn về phía đại tỷ, ta còn có thể cùng đại tỷ đi Hoắc đại ca ra sao? Ta cho rằng đại tỷ gả chồng, ta cần thiết muốn cùng hai cái ca ca ở nơi này, đều không có suy xét quá lớn tỷ nói vấn đề này đâu. Hành, vậy ngươi liền từ giờ trở đi suy xét, quyết định từ chính ngươi tới định, bất quá mặc kệ là lưu lại nơi này, vẫn là đi Lý thôn, chúng ta người một nhà về sau ăn cơm vẫn là muốn ở bên nhau, chính là ngủ đổi cái địa phương. Nàng thực tế liền lo lắng cái này, sợ về sau rốt cuộc ăn không được đại tỷ làm ăn ngon, nếu vẫn là ở bên nhau ăn cơm, kia nàng liền không cần thiết đi Hoắc đại ca gia ở hướng chi đại tỷ vừa xuất giá, này gian nhà ở liền biến thành nàng một người. Tuấn Huệ nhỏ bé nghĩ vậy, chạy nhanh trả lời, ta đây vẫn là lưu lại nơi này hảo, liền không đi Hoắc đại ca gia, còn phải phiền phái đại tỷ lại cho ta thu thập nhà ở. Nếu Tuấn Huệ nhỏ bé nguyện ý lưu tại này, Ôn Hiển Châu gật gật đầu, cũng hảo, dù sao này hai căn hộ ly cũng không xa, có gì sự, chạy vài bước liền đến. Mệt mỏi một ngày, liêu xong việc này, Ôn Hiển Châu thực mau liền ngủ rồi, đến là Ân Huệ nhỏ bé, lăn qua lộn lại suy nghĩ thật nhiều, nghĩ tới đi người một nhà quá kêu gì nhật tử, hiện tại quá gì nhật tử, hiện tại toàn thôn người ai không hâm mộ bọn họ, ngay cả Chu Lý Chính gia kia mấy cái cháu gái hiện tại thấy nàng đều mãn nhãn hâm mộ đâu. Bọn họ có thể quá thượng hôm nay như vậy ngày lành, ít nhiều đại tỷ, hiện giờ đại tỷ liền phải xuất giá, tuy rằng gả cho chính là Hoắc đại ca, về sau ăn cơm đều sẽ không tách ra, nhưng nàng vẫn là đột nhiên hảo muốn khóc, đại tỷ còn chưa đi, nàng cũng đã bắt đầu có chút tưởng nàng. Thiên không lạnh thời điểm, Ân Huệ nhỏ bé ngủ giường đất hơi, mùa đông lạnh, đại tỷ liền đem nóng hầm hập đầu giường đất nhường cho nàng. Nằm ở ấm áp hồ hồ trong ổ chăn, Tuấn Huệ nhỏ bé càng muốn nhà mình đại tỷ càng tốt, cho nên cũng liền càng thêm luyến tiếc đại tỷ xuất giá. Nhưng luyến tiếc cũng không có biện pháp, đại tỷ sớm hay muộn đều là phải gả. Tuấn Huệ nhỏ bé rốt cuộc tưởng khai, lau lau nước mắt ngủ rồi. Hôm nay không cần làm đậu hủ, khó được không cần dậy sớm, bất quá tới rồi thời gian kia đoạn vẫn là sẽ tỉnh, ngẫm lại không cần đi lên, Ôn Hiển Châu liền lại ngủ hạ. Mông Lung nghe thấy bên ngoài có người đang nói chuyện, lại lần nữa mở to mắt, đã giờ thìn, Tuấn Huệ nhỏ bé không biết khi nào đã lên, chăn đều được hảo, nàng này còn mê đầu ngủ nhiều đâu. Ôn Hiển Châu mới vừa ngồi dậy mặc quần áo, liền thấy Tuấn Huệ nhỏ bé đẩy cửa đi đến, đại tỷ ngươi tỉnh ngủ, Trần Gia Nãi Nãi cùng Trần Đại Nương Trần Nhị Nương tới, ta đã đem các nàng làm vào nhà. Xuyên môn đều tới, nàng như hảo, còn ở ngủ đâu? Ôn Hiển Châu nhẹ cười, ngắm lại chính mình đây là có bao nhiêu thiếu gia, cư nhiên ngủ đến mặt trời lên cao. Bất quá nhìn bên ngoài xám xịt, giống như này tuyết còn tại hạ, khó trách chính mình vẫn luôn ngủ không tỉnh, như vậy tiên nhất thích hợp ngủ. Nhanh chóng mặc xong rồi quần áo, đơn giản gom lại tóc, Trần Nãi Nãi cùng hai cái con dâu sáng sớm liền tới nhà nàng, không phải là phát sinh chuyện gì đi? Chẳng lẽ là A Cúc? Ôn Hiển Châu đơn giản dọn dẹp một chút chính mình, chạy nhanh đi vào nhà chính, Trần Gia Nãi Nãi sớm, Trần Đại Nương sớm, Trần Nhị Nương sớm. A Châu, ngươi nhìn chúng ta nương mấy cái, sáng sớm liền tới xuyên môn, có phải hay không quấy rầy ngươi mơ tưởng? Trần Nãi Nãi ngượng ngùng nói. Nào có, theo lý ta sớm nên nổi lên, chỉ là hôm nay không cần làm đậu hủ, trong nhà lại không có trưởng bối quản, ta liền ngủ nhiều một hồi. Nói vậy cũng là, A Châu mỗi ngày dậy sớm làm đậu hủ cực cực khổ khổ kiếm điểm bạc cũng không dễ dàng. Trần Nãi Nãi nói ra lời này thời điểm, vẫn luôn lấy đôi mắt ngắm kia hai cái tức phụ. Chương 227 cầu tới cửa. Trần Gia Nãi Nãi, ngài cùng hai vị đại nương tới, có phải hay không có chuyện gì a? Nghe khẩu khí dường như là tới vay tiền. Nhưng Trần Tú Tài ở trấn trên quản lý trường học đường không phải thu rất nhiều học sinh sao? Trần gia hẳn là sẽ không thiếu bạc độ nhận đi. Thấy hai cái tức phụ liền biết thấp cái đầu không nói lời nào, Trần Mãi Mãi chỉ phải mở miệng nói, là cái dạng này A Châu, nhà của chúng ta lão đại lão nhị ra không phải dưỡng mấy đầu heo sao, này nguyên tính toán nhiều dưỡng chút thời gian, chờ ăn Tết thời điểm kéo đi huyện thượng bán cái giá tốt, nhưng ai ngờ đột nhiên liền hạ đại tuyết. Nàng dường như có chút minh bạch sao lại thế này, sợ là này một đêm đại tuyết hạ, đi hướng Phúc Cương huyện con đường kia đã không có biện pháp hành tẩu. Ta này vừa mới đi Vương Đồ Tể ra, cùng bọn họ hai vợ chồng thương lượng một chút, bọn họ nói trận này tuyết nếu là tại hạ cái một ngày, trấn trên cũng không có biện pháp đi, nhà hắn cũng chỉ có thể mua một đầu, đến lúc đó bán không được, liền nhà mình lưu trữ ăn Tết ăn. Ta đã hiểu Trần Mãi Mãi, không biết đại nương, nhị nương ra heo nhiều trọng, còn có mấy đầu. Trần Tú Tài đời này liền cưới Trần Mãi Mãi một cái thế tử, bất quá Trần Mãi Mãi cũng tranh đua, một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm, liên tiếp cấp Trần Tú Tài sinh 9 hài tử, trừ bỏ trung gian có một cái chết non, sống sót này 8, Quang Nam Hải liền 6 cái. Trần gia 6 cái nam đinh tuy rằng đều cùng Trần Tú Tài thức quá tự, nhưng lại cũng chưa bọn họ cha kia mấy lần, cuối cùng một đám đều vụ đông. Cũng may Trần Tú Tài khai nhiều năm học đường, tích góp hạ điểm bạc, liền cho mỗi đứa con trai mua 2 mẫu điển. Hiện tại mấy cái nhi tử đều đã phân ra khác quá, dư lại hai vợ chồng già lãnh một cái lao tới nữ Trần Á Cúc loại hai mẫu điển, còn có một cái học đường, nhật tử quá đảo cũng không tồi. Nhưng Trần Tú Tài rốt cuộc già rồi, nghe nói chấn trên năm nay lại khai một nhà học đường, đem nhà hắn học đường học sinh cướp đi không ít. Lão phu thê hai hiện tại có thể giúp đỡ mấy đứa con trai cũng không nhiều lắm, hiện giờ vừa thấy hai cái nhi tử ra heo bán không ra đi, tự nhiên đi theo sốt ruột. Nghe Ôn Hiền Châu hỏi heo nhiều trọng, Trần mãi mãi chạy nhanh thúc giục hai cái con dâu đáp lời, còn thất thần làm gì, chạy nhanh nói cho A Châu cô đường, các ngươi hai nhà heo đều nhiều trọng. Nhà ta có tam đầu heo, hai đầu đại heo đều hơn 200 cân trọng, kia đầu tiểu nhân mới trên dưới 100 tới cân, nguyên tính toán ăn Tết trước đem hai đầu đại bán, lưu lại một đầu tiểu nhân dưỡng đến sang năm ăn Tết thời điểm bán. Trần gia con dâu cả thành thật trả lời. Lão nhị tức phụ cũng chạy nhanh trả lời, nhà ta liền hai đầu đại heo, cũng đều là hơn 200 cân. Nói xong câu đó, lão nhị tức phụ lại bổ sung một câu, nhà ta hiện tại người đều mau ăn cám, thật sự lấy không ra đồ vật đi heo. Trần Tú Tài này mấy cái nhi tử ra tuy rằng đều có hai mẫu điển, nhưng lúc này thổ địa thu hoạch thấp, còn muốn nộp lên thuế má, hơn nữa giao cho quan phủ lương thực cần thiết muốn hảo lương mới được, cho nên quanh năm suốt tháng xuống dưới, nhà mình sở dư lại lương thực đều không đủ một đại gia người ăn. Trần Nhị Nương lời này nói cũng không phải vì gặp may, muốn cho bà trước bán nhà mình heo, khoảng thời gian trước tiểu nhi tử sinh bệnh, trong nhà lại bán một ít đồ ăn, cho nên là thật sự không có cám đi heo, mà là tưởng lưu trữ những cái đó cám cho người ta ăn. Trần Đại Nương gia nhật tử tuy rằng hảo quá một chút, nhưng nghe xong Trần Nhị Nương lời này, cũng chạy nhanh nói, nhà ta heo cũng không ăn, nếu không phải trận này tuyết, chúng ta đang định hôm nay liền đem heo kéo đi trong thành bán đi. Ôn Hiền Châu rốt cuộc biết hiện tại thịt heo giá cả vì sao như vậy cao, mọi nhà uy heo cám đều lưu trữ cho người ta ăn, nào còn có nhân gia có thể nuôi nổi heo. Vẫn luôn ngoan ngoãn đứng ở một bên nghe Ân Huệ nhỏ bé nhịn không được nhấp nhấp miệng, ngẫm lại chính mình phía trước cũng ăn qua cám, kia hương vị liền không nói, liền cái kia thô thô lạt lạt thẳng chắc giọng nói khó chịu tính, nàng hiện tại tưởng cũng không dám tưởng. Chương 228 mua heo. Nói như vậy đại nương nhị nương gia tổng cộng có 4 đầu heo vội vã ra tay. Ôn Hiền Châu nhìn vài người hỏi, đúng vậy đúng vậy, vừa mới Vương Đồ Tể hai vợ chồng đáng thương bọn họ, chính là để lại một đầu, dư lại này tam đầu heo, ta cùng lão nhân thương lượng một chút, cũng tính toán lưu lại một đầu, ăn Tết thời điểm giết cho bọn hắn đại gia phân điểm thịt ăn, như vậy liền dư lại hai đầu, ta liền đại bọn họ hai nhà hỏi một chút, nhìn xem A Châu nhà ngươi có thể hay không lưu lại một đầu. Trần mãi mãi lời này hỏi rất cẩn thận, tuy rằng bọn họ ở nhà ước lượng tới ước lượng đi, cảm thấy A Châu hiện tại nhật tử quá hảo, lại muốn thành thân, có khả năng sẽ mua một ít thịt heo dùng ở tiệc rượu thượng, nhưng đây là một chỉnh đầu heo, bọn họ có thể hay không có chút làm có người. Trận này Tuyết không có một tia dừng lại ý tứ, xem ra đúng như nàng phía trước lo lắng như vậy, này Tuyết một chút, này lộ một phòng, có chút nhân gia nhật tử liền không dễ chịu lắm. Tương lai đừng nói là làm người trong thôn mua thịt, sợ là mọi nhà mễ đều mua không nổi, như vậy Trần gia này hai đầu heo liền biến thành nuôi không nổi, cũng giết không dậy nổi hai cái đại sầu ngật đáp. Như vậy tưởng tượng, Ôn Hiền Châu liền làm ra một cái làm Trần mãi mãi cùng hai cái con dâu đều thiếu chút nữa kinh rất cảm quyết định, kia như vậy hảo, đi ngài ra cùng Vương đại thúc giao lưu, dư lại hai đầu heo nhà ta đều phải. A Châu hai cái con dâu chỉ lo cao hứng, Trần mãi mãi cũng nửa ngày mới hoãn quá mức tới, ngươi cũng không thể bởi vì giúp chúng ta, làm nhà mình nhật tử quá khổ sở. Yên tâm đi Trần mãi mãi, nhà ta lương thực sung túc, hiện tại thật đúng là liền thiếu một ít thịt, vừa lúc ngài nuôi trong nhà heo lại hiểu tận gốc dễ, chúng ta ăn cũng yên tâm. Nàng là ở hiện đại ăn thức ăn chăn nuôi thịt heo ăn sợ, thực tế lúc này thịt heo nào có làm người ăn không yên tâm. Có thể nuôi nổi heo, mùa hạ có rau dại thời điểm, đều cắt rau dại uy heo, không rau dại thời điểm, uy mấy tháng cám. Cho nên hiện tại hơn 200 cân heo đều là đại heo, người bình thường ra căn bản đều dưỡng không đến mùa đông liền kéo đi trong thành bán đi. Ta trước 2 ngày mua thịt ba chỉ phát hiện đều 45 văn tiền một cân, này thịt heo dài quá, lợn sống giá cả cũng nhất định dài quá. Trần gia nãi nãi, Trần đại nương, Trần nhị nương, các ngươi ngàn vạn đừng bởi vì này heo bị ta mua, liền ít đi tính tiền, chúng ta nên nhiều ít là nhiều ít, nếu không ta liền biến thành chiếm các ngươi tiện nghi tiểu nhân. Hai cái tức phụ thực tế căn bản là không ôm bao lớn hy vọng tới, hiện giờ nghe xong Ôn Hiền Châu lời này, đều cảm động thiếu chút nữa khóc ra tới. A Châu cô nương, chúng ta hôm nay mới biết được, ngươi như thế nào là tốt như vậy một người. Các ngươi không biết ta có biết. Trần mãi mãi trắng hai cái tức phụ liếc mắt một cái, kích động không thôi chuyển hướng Ôn Hiền Châu. A Châu, chúng ta đây liền không cùng ngươi khách khí, quay đầu lại làm Mạnh Long đi tìm Vương Đồ Tể, đại gia đem xương xương chuẩn một chút, bao nhiêu tiền một cân Vương Đồ Tể kia sẽ nói, hàng năm đến lúc này lợn sống đều sẽ trung điểm, hắn nói liền ấn bọn họ thu heo giá cả, 20 văn tiền một cân tính ngươi xem biết không? 20 văn một cân, kia một đầu heo cũng liền 4-5 lượng bạc. Ôn Hiền Châu gật đầu đáp, hành, đến lúc đó ta làm Mạnh Long đem bạc trực tiếp mang qua đi. Sự tình giải quyết như vậy thuận lợi, nhìn Ôn Hiền Châu còn không có tới kịp rửa mặt đâu, Trần gia mẹ chồng nàng dâu ba người chạy nhanh đứng dậy cáo tử. Trần gia nhất định thực bức thiết yêu cầu này đó bạc, Mạnh Long cùng Mạnh Hổ đang ở trong viện quét tuyết, Ôn Hiền Châu kêu lên bọn họ tiểu ca hai, cho bọn hắn cầm 12 lượng bạc, làm cho bọn họ đi theo Trần gia mãi mãi đi mua heo. Chương 229 không sợ ăn. Hai đầu heo một đầu nhẹ điểm, một đầu trọng điểm, thêm cùng nhau sửa lại 500 cân. 500 cân sửa lại hoa đi ra ngoài 10 lượng bạc, thấy Mạnh Long trong tay còn có bạc, Trần gia lão tam tức phụ sảng khoái nhanh nhẹn, vội hỏi, nhà ngươi mua không mua dương? Nhà ta vừa lúc có một con đại dê béo, nếu nhà ngươi tưởng mua, tính các ngươi tiện nghi điểm. Hiện tại ngày mùa đông, ăn thịt nướng không nhiều lắm, thịt dê giá cả tuy rằng xuống dưới điểm, nhưng cũng muốn 55 văn tiền một cân. Nghĩ đến Ân Huệ nhỏ bé thu xếp muốn ăn lẩu, Mạnh Long tâm vừa động, vậy các ngươi tính toán bao nhiêu tiền bán? Trần Lao Tam tức phụ bẻ ngón tay tính tính, nhà ta kia con dê ít nhất có thể ra 20 cân thịt dê, cũng chính là 1-2-1 đồng bạc, hơn nữa đầu để xuống nước, xương cốt, da dê, thế nào cũng đến 2 lượng bạc đi. Trần Gia mãi mãi nghe xong nhà mình Tam tức phụ nói, hung hăng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ngươi như thế nào không nói 5 lượng bạc, dứt khoát liền nói nhà ngươi kia con dê so ngươi đại tẩu nhị tẩu ra heo đều quý được. Nàng là thấy Mạnh Long trong tay vừa lúc cầm 2 lượng bạc, liền thuận miệng nói một câu, bị bà một mắng, Trần Gia Tam tức phụ cũng đỏ mặt, vội nói, vậy 1-2-5 đồng bạc hảo, cái này giới cấp tuyệt đối không có nhiều muốn các ngươi một văn tiền. Hành, đây là 1-2-5 đồng bạc, ngài cầm, ta đây liền đi nhà ngươi dắt dương. Đứa nhỏ này cái này thật sự, liền dương bộ dáng cũng chưa thấy, liền trước đem bạc đào. Nói nửa ngày, nhân gia Ôn gia tỷ đệ còn không phải đối bọn họ Trần gia tín nhiệm, Trần mãi mãi cười ha hả lại nói, yên tâm đi thôi Mạnh Long, ngươi tam đại gia gia kia con dê là rất phì, hẳn là có thể để xuống dưới không ít thịt. Bởi vì Ôn Hiền Châu không muốn xem giết heo, cho nên hai đầu heo một con dê trực tiếp đều kéo đi hoắc tuấn ra, Vương Đồ Tể cũng đi theo đi hỗ trợ giết heo. Trần gia dưỡng một đại niên heo, nhà mình liền khẩu thịt cũng chưa ăn được, Ôn Hiền Châu trước tống cổ Ân Huệ nhỏ bé đi Trần gia nói một chút, sau lại làm Mạnh Hổ đi một chuyến, mời Trần gia ra 7 cái đều đi hoắc tuấn gia ăn thịt heo. Bán cho nhân gia heo, bạc cũng không thiếu thu một văn, còn muốn đi nhân gia ăn thịt, nào có như vậy làm. Trần gia gia mấy cái bắt đầu còn ngượng ngùng, nói cái gì đều không đáp ứng, sau lại không có biện pháp, Ôn Hiển Châu chỉ phải buông trong tay sống, tự mình chạy một chuyến. Thấy A Châu đều tự mình tới, Trần Tú Tài lúc này mới đáp ứng hạ. Từ Trần gia gia tới, Ôn Hiển Châu lại đi Chu Lý Chính gia, Lý Thợ Săn gia, này một vòng lớn chạy xuống tới, hơn một canh giờ liền đi qua. Cũng may Trần A Cúc cùng Lý Anh nghe nói nàng ở Thiết Dưa Chua, đều chạy tới hỗ trợ, thực mau mười mấy viên dưa chua liền thiết hảo. Nàng đều nói không thành thân chức không thể cùng Hoắc Tuấn gặp lại, Ôn Hiển Châu lại tống cổ Mạnh Hổ đi đem Mạnh Long kêu trở về, tuyết còn tại hạ, lộ đều nhìn không thấy, vừa mới kia hai đầu heo một con dê đều là Trần gia ca mấy cái hơn nữa Vương Đồ Tể nâng quá khứ, điểm này dưa chua tiểu ca hai cũng chỉ có thể xách theo đi rồi. Ân Huệ nhỏ bé cũng muốn đi theo qua đi xem náo nhiệt, Ôn Hiển Châu lại công đạo một phen nấu thịt khi đều phóng chút cái gì, chú ý chút cái gì, bằng không liền Vương Tẩu tử chính mình ở kia, mấy cái đại nam nhân cũng giúp không được gì vội, nàng thật là có điểm lo lắng bọn họ lộng không tốt. Mấy cái hài tử đều đi ra sân, Ôn Hiển Châu đột nhiên lại nghĩ tới một sự kiện, vội đuổi theo ra đi, Mạnh Long, đừng quên đi Lý Lý Chính gia đem bọn họ ra mấy cái đều mời đi theo, còn có đuổi xe ngựa Lý Đại Thúc cũng kêu một chút. A Châu tỷ ngươi cũng thật hào phóng, nhiều người như vậy ăn một đốn, kia đến ăn nhiều ít thịt. Lý Anh âm thầm tính một chút nhân số, lại còn có đều là một ít có thể ăn có thể uống đại nam nhân, nhịn không được thế Ôn Hiển Châu đau lòng lên. Không có việc gì, ta không phải mua hai đầu heo, đủ ăn. Ôn Hiển Châu cười ha hả trả lời. Chương 230 đều được bệnh đau mắt. Như thế nào rốt huyết chàng nàng đã giáo hội Vương Đồ Tể, nàng kia sẽ lại lặng lẽ dặn dò Mạnh Long, làm hắn nói cho Hoắc Tuấn, nhiều nấu mấy chục cân thịt, đừng liên tiếp, lần này nhất định phải làm đại gia ăn cái đủ. Thực tế liền Hoắc Tuấn cái kia hảo phong kính, chính là nàng không nói, hắn cũng không phải ít cho đại gia ăn thịt. Trở lại phòng Ôn Hiển Châu lại dặn dò hai vị cô nương, vội trăng mấy tháng, nhưng tính có thể nghỉ mấy ngày, ta cũng nên thỉnh đại gia ăn một bữa cơm, hai người các ngươi hôm nay đều không được đi, đợi lát nữa thịt nấu hảo, Mạnh Hổ cùng Ân Huệ nhỏ bé sẽ cho chúng ta mấy cái đưa lại đây, bảo đảm bọn họ ăn gì, chúng ta có gì. Hai cái nữ hải tử giúp đỡ cắt nửa ngày dưa chua, nguyên tưởng rằng ăn thịt không các nàng phân đâu, hiện giờ nghe Ôn Hiển Châu như vậy vừa nói, tự nhiên sẽ không theo nàng khách khí. Cô nương gia ở bên nhau có rất nhiều đề tài, ba cái cô nương nói nói cười cười một bên nói chuyện phiếm, một bên giúp đỡ Ôn Hiển Châu thu thập đồ vật, quét tước nhà ở. Bên ngoài tuyết hạ mau một thước dày, như vậy thiên, mọi nhà đều đóng cửa bế hộ, Ôn Hiển Châu còn tưởng rằng nhà nàng mua heo mua dương chuyện này sẽ không có người biết, chưa từng tưởng, này sẽ toàn thôn đều mau truyền khai, có thể nói, đều nổ tung chảo. Lý Hương đi Lý Đại Nưu ra xuyến môn, mông mới vừa ngồi xuống, đã bị Trương Thêu một phen kéo lại, hắn tứ thẩm ngươi đều nghe nói đi, nhà các ngươi A Châu sáng sớm liền ở Trần gia mua hai đầu heo, một con dê, nói là chuẩn bị làm tiệc rượu dùng. Bà nương nhóm nhàn rỗi không có việc gì, liền thích chủ nhân đi Tây gia xuyến lời nói việc nhà. Bất quá gì người tìm gì người, giống Lý Đại Nưu tức phụ người như vậy, đưa tới đương nhiên đều là cùng nàng tính cách không sai biệt lắm, tỉ như Lý Hương loại này thích nói bậy nữ nhân. Trong phòng còn có mặt khác mấy cái bà nương, chính lao đến này tiết, cũng có cùng Lý Hương cùng nhau mới vừa tiến vào, nghe xong Trương Thêu nói, cả kinh thiếu chút nữa không một mông cố định hạ. Ta thiên, Trần gia kia hai đầu heo ta đã thấy, đều 200 nhiều cân, kia đến nhiều ít bạc. A Châu này đậu hũ làm, rốt cuộc kiếm lời nhiều ít bạc. Sợ là đến có mấy chục lượng đi. Mấy chục lượng dám mua hai đầu heo, sợ là mấy trăm lượng còn kém không nhiều lắm. Trước kia ở Ôn gia đại viện thời điểm ta như thế nào liền không phát hiện, này A Châu cô nương cũng quá có thể kiếm tiền, Lý thị ngươi bà lần này sợ là muốn khóc đã chết, lần này trục xuất hộ tịch chính là cái đại kim sơn đâu. Nhìn Lý Hương ghen ghét đôi mắt đều đỏ, Trương Thêu âm âm cười một chút, trục xuất hộ tịch lại như thế nào, nàng Ôn Hiển Châu chẳng lẽ liền không tính Ôn lão tam cùng Nghiêm thị sinh, liền không phải Lý thị bà thân cháu gái. Chúng ta Đại Tây Tần lấy hiếu trị quốc, nhưng không nào điều luật pháp nói qua trục xuất hộ tịch liền có thể không nhận thân mãi mãi. Đúng vậy, Lý Đại Nưu tức phụ lời này nhắc nhở nàng, nàng chạy nhanh trở về cho nàng cái kia điêu bà báo cái tin, nói không chừng có thể đem kia hai đầu heo đoạt lấy tới, nàng cũng có thể ăn thượng một ngụm thì đâu. Các ngươi mấy cái trước ngồi, ta đột nhiên nhớ tới nhà ta Tam Nha dạy bông còn không có làm xong. Lý Hương nói xong chạy nhanh đi, phía sau vài người ha ha cười nói, cái gì Tam Nha dạy bông còn không có làm xong, Lý thị đây là sốt ruột về nhà cấp cái kia lao điêu bà tử báo tin đi. A Châu hiện tại cũng không phải là dễ trọng, phòng trưng lúc này nhưng có trò hay nhìn, đi, chúng ta mấy cái cũng trộm cùng qua đi nhìn xem. Vài người này sẽ tới là tâm thể, chạy nhanh phía sau tiếp trước hướng ra chạy, thẳng đến Ôn gia đại viện. Thực tế Lý Hương còn không có trở về trước, sớm có người suy các loại tâm tư, chạy tới đem chuyện này nói cho cấp Ôn lão thái thái, hơn nữa báo tin người cố ý tiến viện liền ồn ào, cho nên hiện tại toàn bộ Ôn gia đều đã nghe thấy cái này khiếp sợ tin tức. Chương 231 đỏ mắt. Nguyên tưởng rằng tiểu tiện nhân làm đậu hủ kiếm điểm bạc đều không đủ kia mấy chương miếng ăn, xem ra kia đậu hủ thật đúng là kiếm tiền từ đâu. Tiểu tiện nhân rốt cuộc là kiếm lời nhiều ít bạc, cư nhiên dám như vậy tạo. Ôn lão thái thái nửa ngày không nói chuyện, nguyên lai là ở cân nhắc chuyện này. Nương, ta nghe nói A Châu đem kia hai đầu heo một con dê trực tiếp đưa đi Hoắc Tuấn gia, còn đem Trần gia gia bảy cái, Chu Lý Chính, Lý Thợ Săn gia gia tam cũng đều thỉnh đi ăn thịt uống rượu. Lý Hương hiện tại trong mắt đều là hồng, nói chuyện thanh âm đều đang run rẩy, cũng không biết nàng đi theo kích động cái gì. Ăn cây táo, rào cây sung tiểu tiện nhân, kiếm lời bạc không nói thỉnh người trong nhà, cư nhiên thỉnh một ít người ngoài đi ăn thịt. Ôn lão thái thái khí thẳng chụp cái bàn. Đầu tiên là kêu mấy cái báo tin bà tử, sau là Lý Hương cái cỏ ầm ĩ từ bên ngoài trở về, đại gia còn tưởng rằng đã xảy ra cái gì đại sự, động tác muộn chạy tới vừa nghe, đều kinh ngạc đến ngây người ở, nguyên lai thật đúng là đã xảy ra đại sự. Nương, tiểu tiện nhân mua heo không phải hẳn là cho ngài đưa tới mới đúng, sao lại có thể trực tiếp đưa đi Lý thôn, cho cái kia họ Hoắc? Chính là, nàng không phải còn không có gả qua đi, cái kia họ Hoắc còn xem như cái người ngoài, kia hai đầu heo một con dê không phải hẳn là cấp chúng ta Ôn gia mới đúng. Đúng vậy, cần thiết cấp chúng ta Ôn gia, tuyệt không có thể cho cái kia họ Hoắc. Ôn gia người tiếng gào càng ngày càng cao, ngay cả tránh ở bên ngoài chờ xem náo nhiệt mấy cái phụ nhân đều nghe thấy được. Trước kia đi cùng Ôn Hiền Châu đánh nhau, đều là Ôn lão thái thái lanh mấy cái tức phụ, lần này Ôn gia người kêu như vậy tâm tệ, lúc này nhất định có đại náo nhiệt nhìn. Âm 230 độ nhiệt độ thấp, mấy cái bỏ chân tường phụ nhân đông lạnh đến thẳng run run, nhưng lại một chút không ảnh hưởng mọi người muốn nhìn náo nhiệt nhiệt tình. Mấy cái phụ nhân hưng phấn cho nhau đánh thủ thế, không dám ra tiếng nói chuyện, là sợ bị Ôn gia người phát hiện, nhưng đại gia này sẽ lại rất muốn đem chính mình suy đoán kết quả nói ra, cho nên mới nhiều lần hoa hoa đánh thủ thế, này sức mạnh, liền dường như kia hai đầu heo cấp bể, có thể phân cho các nàng một ngụm thịt tan dường như. Ôn gia người hiện tại cũng thực hưng phấn, thậm chí đã có người bắt đầu ở trong lòng có lợi chờ hạ cấp về kia hai đầu heo một con dê muốn như thế nào phân. Còn có thể như thế nào phân, có gì thứ tốt còn không đều là về các nàng cái này ác bà đem quản, bất quá kia chính là hai đầu heo, cả nhà như thế nào đều có thể ước chừng ăn một đốn đi. Như vậy tưởng tượng, mấy cái tức phụ lại vui vẻ, lão đại tức phụ càng là nói ra đại gia tiếng lòng, này nếu là hai đầu heo một con dê đều về chúng ta Ôn gia, nương, kia nhà chúng ta đã có thể quá cái hảo năm. Đúng vậy đúng vậy, này đại tuyết một chút, lộ một phòng, nhà ta chính là một cân thịt cũng chưa mua đâu, ta này đang lo này năm như thế nào có đâu. Mãi mãi, nhà chúng ta nhưng vài tháng không gặp thịt tinh, ta đã sớm thèm thịt, này nếu có thể nhưng tính ăn một đốn nấu thịt, kia đến nhiều hơn a. Nói lời này chính là lão đại kia cổ Nam Ninh, mặt khác vài cổ hải tử nghe xong, run rẩy lá gan phẫn hận không thôi hết lên, ngươi còn bị quất, chúng ta đều gần một năm không ăn qua thịt, lần trước về điểm này thịt, mãi mãi đều cho các ngươi ca hai ăn. Con cái nhiều, tự nhiên sẽ có thiên hướng, Ôn lão đại là trước sinh ra, lại là đứa con trai, vì thế làm Ôn lão thái thái ở nhà chồng người trước mặt nhưng không thiếu mặt dài. Sau lại đừng động sinh nhiều ít, đối với chính mình cái này từ nhỏ bảo bối đến đại nhi tử, Ôn lão thái thái vẫn luôn đều thực bất công, hiện giờ lại bắt đầu bất công lão đại này một cổ hải tử, có gì ăn ngon, lén lút cũng muốn cấp lão đại ra kia hai cái bảo bối cục cưng ăn. Chương 232 xem náo nhiệt không chê sự tiểu. Bị bọn nhỏ bắt đoạn, Ôn lão thái thái chẳng những không đỏ mặt, còn thực đúng lý hợp tình, cái này ra nàng định đoạn, có ăn ngon nàng tưởng cho ai liền cho ai, ai dám nói ra cái không tự, lão tam kia cổ người chính là ví dụ, làm theo trục xuất đi. Bất quá tưởng tượng đến bị nàng trục xuất hộ tịch Ôn Hiền Châu, Ôn lão thái thái hiện tại thật là ruột đều hối thanh. Ôn lão thái thái lại lần nữa một phách cái bàn, đều đừng ngồi nào, có kia sức lực, còn không bằng tỉnh điểm đi đem kia hai đầu heo đoạt lại. Ôn lão gia tử tuy rằng cũng thực thèm thịt, đặc biệt như vậy đại tuyết thiên, vừa nghe nói Trần Tú Tài ra ra mấy cái, Chu Lý Chính, Lý Thợ Săn ra ra tam đều đi uống rượu ăn thịt, hắn này nước miếng không biết lau nhiều ít hồi. Mà khi lão bà tử thật muốn đi đoạt lấy kia hai đầu heo, Ôn lão gia tử chạy nhanh ngẩng đầu nhắc nhở nói, ngươi cũng đừng quên, A Châu hộ tịch đã không ở nhà chúng ta lấy gì lý do đi muốn heo? Ôn lão gia tử lời này thật là chọc tâm đâu. Trong khoảng thời gian này Ôn lão thái thái mỗi khi nhớ tới Ôn Hiền Châu kiếm như vậy nhiều bạc đều chính mình suy đi lên, liền hối hận đấm ngực dừng chân, hôm nay nghe nói chuyện này, liền càng hối hận. Sớm biết tiểu tiện nhân có này hai tiểu tử, nàng lúc trước chẳng những sẽ không đem nàng trục xuất hộ tịch, thậm chí đều sẽ không làm nàng gả chồng, liền lưu tại trong nhà cho nàng kiếm bạc thật tốt, như vậy nàng nhưng chính là toàn thôn nhất giàu có, mỗi ngày nằm ăn đều ăn không hết. Nói đến nằm xuống Ôn lão thái thái càng khí không thuận, mỗi khi một nằm xuống, vừa nhấc đầu là có thể thấy không có lều giấy lều đỉnh, nghĩ lại cái kia tiểu tiện nhân ra, Ôn lão thái thái liền hận không thể đánh tới cửa đi, đem cái kia tiểu tiện nhân từ căn hộ kia đuổi ra đi. Vài lần mẹ tan xong tới, Ôn lão thái thái đối Ôn Hiền Châu đến là sinh ra sợ hãi trong lòng. Bất quá đối phó cái kia họ Hoắc thợ săn, sớm nghe nói người nọ dễ nói chuyện, bán con mồi thời điểm thiếu cho hắn tiền cũng không so đo. Ôn lão thái thái phất phất tay, như cái quan chỉ huy giống nhau đánh gậy Ôn lão gia tử, tiểu tiện nhân không phải đem heo dê đều kéo đi nhà người khác sao, chúng ta lần này trực tiếp đi Lý thôn, ta xem cái kia người ngoài có gì mặt không cho chúng ta Ôn gia người mua heo cùng dương. Ôn gia người vừa nghe Ôn lão thái thái nói như vậy, đều giơ ngón tay cái lên, ngay cả Ôn lão gia tử đều đắc ý gật gật đầu, ngươi lời này nói rất đúng, A Châu tuy rằng độc lập môn hộ, nhưng nàng rốt cuộc vẫn là chúng ta Ôn gia hài tử, điểm này ai dám không thừa nhận. Lần này Ôn gia đều xuất hiện động, liền lưu lại một ít đỉnh không được gì dùng tiểu hài tử ở nhà, giữ lại già trẻ mấy chục khẩu tử, thẳng đến Lý thôn. Canh giữ ở bên ngoài chờ xem náo nhiệt mấy cái phụ nữ một đường đi theo, còn tưởng rằng bọn họ này một nhà là muốn đi Ôn Hiền Châu trong nhà náo, đương thấy bọn họ thẳng đến Lý thôn, rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận sao lại thế này? Chính là muốn ra đại náo nhiệt, đi đi đi, chúng ta cũng đi theo đi Lý thôn. Hiện tại mọi nhà ấm no đều giải quyết không được, nào còn có thừa tiền mua bông mua bố. Này những phụ nhân một đám ăn mặc không có nhiều ít bông áo bông quần đông, tuy rằng sớm tại ngồi xổm chân tường thời điểm cũng đã đông lạnh mau chết lặng, nhưng tưởng tượng đến chờ hạ sẽ có đại náo nhiệt xem, đều hưng phấn như tiêm máu gà giống nhau. Ôn gia người đi chính là thôn trước cái kia đường nhỏ, các nàng sợ bị Ôn gia người phát hiện, đi chính là trong thôn chủ lộ, sau này một quải, nhưng chính là Ôn Hiền Châu gia. Xa xa nhìn thấy Ôn Hiền Châu ra, Trương Thêu chớp một chút đôi mắt, âm thầm cân nhắc, hôm nay Ôn gia cả nhà xuất động, hơn nữa mỗi người đều như kẻ điên giống nhau, cái kia thợ săn xác định vững chắc không phải Ôn gia người đối thủ. Nhưng nàng muốn nhìn không phải cái kia thợ săn chế cười, nàng hiện tại liền muốn nhìn Ôn Hiền Châu bị đánh bị mắng. Chương 233 chạy đến Lý thôn. Như vậy tưởng tượng, Trương Thêu xoay người liền đi Ôn Hiền Châu ra, hơn nữa vào nhà liền khai ồn ào, A Châu ngươi cũng thật trầm ổn, tự nhiên còn ở nhà vừa nói vừa cười đâu, ngươi có biết hay không, ngươi gia gia mãi mãi lạnh Ôn gia mọi người đã đi Lý thôn đoạt kia hai đầu heo đi. Ôn Sơn cùng hắn cha mẹ cũng đi. Không chờ Ôn Hiền Châu nói gì, Lý Anh trước nóng nảy. Đương nhiên, Ôn gia mấy chục khẩu tử, trừ bỏ những cái đó mới vừa sẽ đi sẽ không đi, dư lại nhưng đều đi. Muốn nói dựa Sơn thôn nàng ghét nhất ai, Ôn Hiền Châu nhất định không chút do dự liền sẽ nói, trừ bỏ Ôn gia người, chính là cái này Trương Thêu. Này bà nương cả ngày chủ nhân đi Tây gia xuyến, liền thích bàn lộng thị phi, hơn nữa từ nàng cự tuyệt gả cho nàng cái kia người quen đệ đệ, nàng liền càng thêm nhằm vào nàng. Rất nhiều về nàng lời đồn, trước có Ôn gia người, sau có Trương Thêu, nữ nhân này cũng không phải là cái gì thứ tốt, nàng lời nói cũng không thể toàn tin. Ôn Hiền Châu không vội không táo nguyên nhân còn có một cái, Hoắc Tuấn gia hiện tại cũng không phải là hắn một người ở nhà, Trần Tú Tài gia bảy cái, Lý Thợ Săn gia tam, hơn nữa hai thôn Lý Chính đều ở, Ôn gia người lúc này tới cửa đi có thể chiếm được gì tiện nghi? Ta tiêu tiền mua heo, cùng Ôn gia người có quan hệ gì đâu, bọn họ đây là ăn gan hùm mật gấu, tự nhiên dám lên môn đi đoạt lấy. Ôn Hiền Châu nhàn nhạt trả lời, cũng không phải là, nói chính là đâu, bất quá A Châu cô nương ngươi nhưng đến nhanh lên đi xem, nếu không liền Hoắc tiểu ca như vậy Trương Thêu ha hả tiêm cười hai tiếng, liền kém nói thẳng, liền cái kia Thợ Săn cái kia bất tức dạng, còn không được thật làm người cấp bậc ta. Trương Thêu nói xong chạy nhanh hướng ra chạy, sợ rơi xuống gì náo nhiệt xem không bộ dáng đến là nhắc nhở Lý Anh, ta đây liền trở về tiêu tan đương. A Châu đối với các nàng Lý gia có ân, loại này thời điểm các nàng ra nếu là sau này lui, kia còn gọi người sao? Ôn lão thái thái giải khởi bắt tới, nam nhân không có biện pháp đối phó, nàng nương nhưng không sợ cái kia lão thái thái. Lúc trước Ôn gia tới cầu hôn, bởi vì Ôn lão thái thái cái kia lão điêu bà tử, Lý Thợ Săn gia cũng do dự quá, sau lại vẫn là Lý đại nương một suy xét Ôn Sơn kia hài tử nhìn cũng không tệ lắm, giải quyết dứt khoát, đáp ứng Lý Anh, ngày sau nếu là Ôn lão thái thái dám khi dễ nàng, nàng cái này đương nương sẽ cho nàng chống lưng. Bất quá thông qua lần này, Ôn Sơn nếu là thật cùng nhà hắn người giống nhau ý tưởng, cảm thấy đoạt A Châu tỷ đồ vật là đúng, nàng cũng thật muốn một lần nữa suy xét một chút chính mình cùng Ôn Sơn hôn sự. Lý Anh bên này một chạy, Trần A Cúc cũng chạy nhanh hướng trốn đi, ta cũng đi kêu lên tàn đường, còn có ta kia mấy cái tẩu tử, đặc biệt ta tam tẩu, Ôn gia kia mấy cái tức phụ thấy ta tam tẩu liền cùng chuột thấy miêu dường như, ta phải đem ta tam tẩu túng thượng một khối đi. Hai cái cô nương vừa đi, Ôn Hiền Châu bên này mới lấy quá lớn y để mặc vào, khóa lại môn chạy nhanh hướng Hoắc Tuấn gia đi đến. Tuyết còn tại hạ, phóng nhãn nhìn lại một mảnh trắng xóa cảnh tuyết thật là đẹp mắt, đáng tiếc nàng hiện tại không có gì hảo tâm tình thưởng thức. Bất quá trận này không dứt tuyết tiếp tục hạ đi xuống, phủ cận này mấy cái thôn cũng thật đã bị nẹn tại đây sơn hoa. Dựa sơn thôn cùng Lý thôn này địa lý vị trí thực đặc biệt, nơi này tứ phía núi vây quanh, thông hướng ra phía ngoài mặt lộ liền kia một cái, còn ở hai sơn kẹp không trung gian, nếu một khi hạ đại tuyết, kia đoạn kẹp không lại thực qua phòng, lộ thực dễ dàng sẽ bị phong kín. cho nên tuy rằng này sơn hào thủy hảo, còn có một tảng lớn nhưng gieo trồng thổ địa, nhưng cô nương ra gần nhất tương xem, nhìn lên này địa thế, đều không muốn gả lại đây. Bất quá cô nương xuất giá, đều không muốn ly nhà mẹ đẻ quá xa, cho nên liền phụ cận này mấy cái thôn cắt thân đặc biệt nhiều, dựa sơn thôn, lý thôn, hướng lên trên đi còn có hai cái thượng đông pha thôn, thượng tây sườn núi thôn. Chương 234 tâm tình không xấu. Nay lộ một phong, bốn cái thôn mấy trăm hộ nhân gia liền biến thành mấy mặc kệ mảnh đất, có tranh cãi cũng chỉ có thể dựa vào các thôn lý chính điều tiết. Không biết hôm nay Ôn gia như vậy làm ầm ĩ, Chu Lý Chính sẽ như thế nào điều tiết. Đối với Chu Lý Chính cái loại này làm việc sợ hãi rụt rè, lại tham tiện nghi, lại sợ phiền phức, trước mắt xem, gì chuyện tốt không vì thôn dân đã làm Lý Chính, Ôn Hiển Châu nhưng không yên tâm hắn có thể xử lý tốt chuyện này. Cho nên nàng đến chạy nhanh đi phiến quạt gió điểm đem hỏa, lần này nhất định đến cấp Ôn gia những cái đó không biết xấu hổ một ít giáo huấn. Tuyết Hạ có một thước nhiều hậu, hai cái thôn chi gian lộ sớm bị phong kín, bất quá không chịu nổi người nhiều vừa đi, đặc biệt Ôn gia kia mấy chục khẩu tử đi qua lúc sau, sinh sôi bị bọn họ cấp đi ra một cái lộ. Gió lạnh vèo vèo hướng trong cổ rót, Ôn Hiển Châu nắm thật chặt trên người cái này khoảng thời gian trước mới làm bao áo khoác, hối hận lúc ấy đã quên làm một cái mao vây cổ. Lần trước đi Chu gia uống rượu, nàng xuyên kiện thực bình thường áo khoác, nhìn đem Ôn gia những cái đó nữ nhân ghen ghét, trong mắt đều mau toát ra tới. Các nàng càng là ghen ghét nàng càng phải trương dương cho bọn hắn xem. Cái này tân áo khoác nàng hôm nay lần đầu tiên xuyên, vì chính là cấp Ôn gia những người đó nhìn xem, nàng Ôn Hiển Châu chính là kiếm tiền, chính là phát đạt, nhưng chính là một chút chỗ tốt đều không cho bọn họ thế nào đi. Phải biết rằng làm một kiện như vậy áo khoác, chính là nếu không thiếu bạc. Lúc trước vì làm cái này áo khoác, nàng chọn lựa kỹ càng mua vải trường tiểu sơn dương gia lông, bên ngoài vải dệt nàng cũng thực dụng tâm lựa chọn chính là hậu vải thô. Loại này vải dệt nếu là hắc bạch sắc giá cả còn tiện nghi chút, bất quá nàng lựa chọn chính là màu lục đậm, ở cái này thuốc nhuộm quý hiếm thời đại, mang nhan sắc bố đương nhiên liền phải quý một ít. Lúc này người mặc kệ nam nữ, thiên lạnh lùng, có tiền có thể mua nổi đều xuyên cái áo khoác, vì dài rộng đại, lại lãng phí bố lại khó giữ được gấm. Ngày đó nàng đem chính mình thiết kế có chứa tay áo, lại không phải thực phì áo khoác bản vẽ cấp tiệm may lão bản vừa thấy, nói liền ấn làm như vậy một kiện áo khoác, cái kia lão bản kinh ngạc rất nhiều, liền nói như vậy quần áo hảo, đã giữ ấm, lại tỉnh vải dệt, tương lai đại phê lượng đẩy ra đi, nhất định sẽ đã chịu những cái đó nhà có tiền thái thái các tiểu thư thích. Nàng đương nhiên không coi là cái gì nhà có tiền thái thái tiểu thư, liền nàng kiếm về điểm này bạc, cùng người trong thôn nhiều lần còn hành. Phúc Cương huyện là cái đại huyện, ở tại trong thành kẻ có tiền quá nhiều, nàng này trương bản vẽ tương đương là cho tiệm may lão bản mở ra một cái kiếm bạc đại môn, vì thế vị kia lão bản liền tiền công cũng chưa thu nàng. Phòng trưng trận này tuyết một chút, trong thành nhà có tiền thái thái các tiểu thư đều sẽ mặc vào nàng thiết kế áo khoác, ngẫm lại còn man tự hào. Vì làm cái này áo khoác, nàng cũng là hạ rất lớn quyết tâm, nàng hôm nay cố tình đem cái này tính toán thành thân sau xuyên áo khoác mặc vào, chính là muốn cho Ôn gia này đó nữ nhân ghen ghét nàng, ghen ghét phát cuồng mới hảo. Người không phát cuồng mất đi lý trí, như thế nào sẽ đem sự tình làm cho càng không xong. Đối với hôm nay trận này ở người khác trong mắt trận đánh ác liệt, thực tế Ôn Hiển Châu trong lòng cũng không phải thực lo lắng. Hôm nay nàng lại không phải mấy tháng trước cái kia không ăn không uống Ôn Hiển Châu, liền tính lúc ấy, Ôn gia người không phải làm theo lấy nàng không có biện pháp. Hùng chi nàng bây giờ còn có Hoắc Tuấn, đối cái kia vài ngày sau liền phải biến thành nàng phu quân nam nhân, nàng không chút nghi ngờ năng lực của hắn. Đừng nói hoài nghi, nàng hiện tại đối chính mình tương lai phu quân, thậm chí đều có chút không thể hiểu được sùng bái hắn đối đãi tiền tài không để bụng. Ha ha, bởi vì nàng liền làm không được, nàng chính là vẫn luôn đều thực thích tiền, thậm chí càng ngày càng thích. Chương 235 tự tìm sỉ nhục. Như thế nào có người như vậy hào phóng, vô luận đối ai, cho nên Hoắc Tuấn cho tới nay cho nàng cảm giác đều có điểm thâm tàng bất lộ, tỉ như mạnh lòng treo ở bên miệng, nàng còn không có kiến thức quá công phu, cập hắn đối đãi tiền tài không để bụng, nơi nào giống cái trong núi hắn tử. Nghĩ đến Hoắc Tuấn, trong lòng đốn giác cấm hồ hồ, tưởng tượng đến hai người chờ hạ lại có thể gặp mặt, hơn nữa vẫn là Ôn gia người cho bọn hắn sáng tạo lý do, Ôn Hiển Châu giờ phút này nơi nào còn có nửa điểm hòa khí. Trên người ăn mặc mao áo khoác, chân mang mao giày, Ôn Hiển Châu này thần trang điểm, từ xa nhìn lại, đến là có chút giống dân tộc Mông cổ phục sức. Ôn Hiển Châu một chân thâm một chân tiện không đi ra ngoài rất xa, Lý Anh mẹ con, tính cả Trần Mãi Mãi cùng với kia mấy cái tức phụ liền đều đuổi theo. A Châu, ngươi không cần lo lắng, có đại gia ở, tuyệt không sẽ làm Ôn gia những cái đó ác nhân thực hiện được. Nha đầu này mắt thấy liền phải thành thân, lo lắng Ôn Hiển Châu sốt ruột thượng hỏa, ở cấp gia điểm tật xấu, Trần Mãi Mãi đuổi theo chạy nhanh an ủi nàng. Những cái đó ác nhân trong đó liền có nhà bọn họ con rể, Lý Đại Nương cảm thấy chính mình cái mặt già này đều mau không địa phương thả, Lý Anh vừa mới trở về liền nói muốn từ hôn, nàng còn không đồng ý, hiện tại xem, nàng thật đúng là đến hảo hảo suy xét một chút Lý Anh nói, thừa dịp còn không có thành thân, chạy nhanh đem việc hôn nhân lui. Trần Mãi Mãi lớn như vậy tuổi, vì nàng cư nhiên muốn đích thân đi một chuyến, Ôn Hiển Châu cảm động hỏng rồi, Trần gia Mãi Mãi, vài vị thím Đại Đường, Lý Đại Đường, này lộ như vậy khó đi, vất vả các ngươi. Chúng ta vất vả điểm không coi là cái gì, trong núi người nhất không sợ chính là đi đường, như vậy đại tuyết tiên, chúng ta còn lên núi chém quá xài đâu. Trần gia mấy cái tức phụ cũng chạy nhanh nói, mọi người đều không cần khách khí, tiết kiệm điểm sức lực, chạy nhanh lên đường đi. Trần gia Mãi Mãi ra lệnh một tiếng, vài người đem sức lực đều dùng ở hai cái đùi thượng, trên đường cũng không lại nói chuyện, thực mau liền đến Hoắc Tuấn ra. Xa xa nhìn thấy Hoắc Tuấn cửa nhà vây quanh rất nhiều người, Ôn Hiển Châu tuy rằng tin tưởng Hoắc Tuấn, nhưng vẫn là nhịn không được lo lắng lên. Hắn nhưng đừng nhất thời xúc động, lại đánh chết mấy cái, Ôn gia người tuy rằng đáng chết, nhưng hắn lại không phải chấp pháp giả, đánh chết người làm theo là muốn đền mạng. Ôn Hiển Châu chạy nhanh nhanh hơn bước chân, đẩy ra đám người vọt đi vào. Hoắc Tuấn gia trong viện tuyết tuy rằng đều quét, nhưng giống như còn không có tới cấp vận đi ra ngoài, hai cái đại tuyết đôi bên, Ôn gia trẻ tuổi có mấy cái đã nằm xoài trên kia, hơn nữa làm cho cả người đều là tuyết, hừ hừ nha nha, nhìn muốn nhiều chật vật có bao nhiêu chật vật bộ dáng thật đúng là làm người muốn cười. Nhìn những người đó không gì ngoại thương, trên mặt đất cũng không gặp vết máu, Ôn Hiển Châu lúc này mới đem tâm thả lại trong bụng, âm thầm trách cứ chính mình lo lắng có chút dư thừa, nếu nàng đều nghĩ tới, Hoắc Tuấn như thế nào không thể tưởng được. Nhà bếp truyền ra thị hương vị, phụ trợ Hoắc Tuấn giờ phút này một trương mặt đen, biết đến hắn là ở cùng Ôn gia nhân sinh khí, không biết, còn tưởng rằng hắn là liên tiếp cho đại gia ăn thịt. Ôn Hiển Châu chạy nhanh đi qua đi, ý bảo đồng dạng hắc mặt mạnh lòng cùng mạnh hổ, Hoắc đại ca chân thương còn không có hảo, các ngươi hai cái chạy nhanh đem hắn đỡ đi vào. Ôn gia người nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, cái kia ngày thường lời nói đều lười đến nói nửa câu thợ săn sẽ lợi hại như vậy, vừa mới đại gia trợn mắt nhìn, nhân gia chỉ cần nhất chiêu, Ôn gia mấy cái muốn động thủ đoạt heo hậu sinh liền ngã trên mặt đất không thể động đậy. Hiện giờ nhìn Ôn Hiển Châu tới, Ôn gia người cũng không biết quọng dây thần kinh nào đáp sai rồi, cư nhiên đều giống thấy cứu tinh dường như, Ôn lão thái thái càng là lang lang hoa hoa gào khóc lên, "A Châu à, ngươi đã tới, nếu không lại muộn một hồi, ngươi này đó nhà mẹ đẻ người đã có thể cũng chưa mệnh." Chương 236 không biết xấu hổ. Ta nhà mẹ đẻ người. Ôn Hiển Châu ha hả cười lạnh một tiếng, thật không hiểu các ngươi những người này là nghĩ như thế nào liền như vậy không biết xấu hổ. Ngươi nói các ngươi ở Dựa Sơn thôn mất mặt xấu hổ cũng liền thôi, tự nhiên còn không biết xấu hổ chạy đến Lý thôn. Ôn Hiển Châu nói quét một vòng Ôn gia mọi người, còn già trẻ tề ra trận đều tới, như thế nào, là cảm thấy ta cái này bị các ngươi sớm đã trục xuất hộ tịch người hữu dụng, cảm thấy có thể có lợi, lại tưởng nhận hạ ta. Lý Chính gia gia tôn hai đều ở, dường như còn có mấy cái nàng không quen biết tráng niên nam tử, xem bộ dáng hẳn là Lý Chính mấy cái nhi tử. Hơn nữa bên ngoài xem náo nhiệt, làm cho nhiều người như vậy mặt, nàng không đem sự tình nói rõ ràng, vạn nhất có không biết nội tình, Hoắc Tuấn danh dự nên đã chịu ảnh hưởng. Quả nhiên, Ôn Hiển Châu lời này vừa nói, Lý Chính gia gia mấy cái biểu tình đến là không gì quá lớn biến hóa, giống như sớm biết rằng tế tình. Bất quá bên ngoài xem náo nhiệt, lại có người khe khẽ nói nhỏ lên, ngươi xem, ta liền nói đi, Hoắc tiểu ca cũng không phải là không nói lý người, nguyên lai hắn cái này tương lai tức phụ sớm bị Ôn gia trục xuất hộ tịch. Ngươi mới biết được. Chuyện này ta đã sớm nghe nói, đều mấy tháng, lúc trước Ôn gia đối đãi Ôn cô nương nhưng tàn nhẫn đâu, một cái mễ đều chưa từng đã cho, liền đem người bắn cho ra tới. Nay phụ cận liền này mấy cái thôn, Lý thôn Ly Dựa Sơn thôn lại như vậy gần, lúc trước Ôn Hiển Châu kia sự kiện nháo như vậy đại, không nghe nói qua nàng bị từ hôn, bị trục xuất hộ tịch người thật đúng là không phải không nhiều lắm. Nhìn Ôn gia người mặt đều tái rồi, Ôn Hiển Châu cười lớn hơn nữa thanh, làm sao vậy? Như thế nào đều không nói? Như thế nào không nói các ngươi là ta nhà mẹ đẻ người? Nói hay không đều là, liền tính trục xuất hộ tịch ta cũng là người thân mãi mãi, hiện giờ ngươi nhật tử quá hảo, nên hiếu kính ta, nên đem này hai đầu heo cho ta nếu là toàn phải đi, sợ tiểu tiện nhân không đáp ứng, Ôn lão thái thái lâm thời lại sửa lại chủ ý, nên cho ta một nửa. Cho ngươi một nửa. Ha ha, mỹ ngươi, lúc trước ngươi kêu gào muốn đánh chết ta, đói chết ta thời điểm, như thế nào không nói ta là ngươi thân cháu gái? Ôn lão thái thái, thời gian dài như vậy, ta vẫn luôn cho ngươi lưu trữ mặt mũi, không đem nói quá tuyệt, ta cho rằng ngươi hiểu quốc gia của ta luật pháp, có cái này tự mình hiểu lấy. Ôn Hiển Châu nói nhìn lướt qua Ôn lão gia tử, liền tính ngươi không hiểu, các ngươi Ôn gia nam nhân tổng nên hiểu đi, như thế nào liền không ai nói cho ngươi, ấn ta quốc gia luật pháp, nếu bị trong nhà trục xuất hộ tịch, liền tính cùng nguyên sinh gia đình hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ, từ đây các ngươi là các ngươi, ta là ta, hiểu chưa Ôn lão thái thái? Ngươi cái tiểu tiện nhân, cư nhiên dám kêu ta Ôn lão thái thái. Thấy Hoắc Tuấn đã bị Mạnh Long cùng Lý Lương trụ kéo vào phòng, Ôn lão thái thái mới dám nhào hướng tránh ở một bên Chu Lý Chính ngươi nhưng đến cho chúng ta Ôn gia làm chủ a, Ôn Hiển Châu cái này tiểu tiện nhân hiện tại kiếm lợi bạc, liền tổ tông đều không nhận. Ôn gia một chút tới mấy chục khẩu tử, vừa mới kêu đánh kêu giết kia tư thế quá dọa người, Chu Lý Chính sớm bị dọa trốn đi một bên, hận không thể trước chui vào trong đống tuyết trốn một trốn. Lý Chính mắt nhìn Chu Lý Chính như vậy, khí không được, nhưng chuyện này còn không thể xem như bọn họ Lý thôn sự, hắn lại không hảo ra mặt quản. Cũng may Hoắc Tuấn cư nhiên có này mấy lần, bằng hắn sức của một người, liền đem Ôn gia mấy cái hậu sinh đều đánh ngã. Vừa mới Ôn gia người gần nhất, trước tạo thanh thế, tiến viện liền ồn ào không đem kia hai đầu heo một con dê giao ra đây, bọn họ liền đem Hoắc Tuấn ra cấp tạp. Chương 237 thâm tàng bất lộ. Ôn gia người tới thời điểm, tuy rằng Trần Tú Tài ra ra mấy cái, Lý Thợ Săn ra ra tam đều đứng dậy, nhưng Ôn gia tới người quá nhiều, còn có những cái đó dương nhanh múa vút nữ nhân, đặc biệt cái kia Ôn lão thái thái, bọn họ như thế nào hảo cùng nữ nhân độc thủ. Đại gia đang ở lo lắng, sợ Hoắc Tuấn có hại, cùng Ôn gia người phân rõ phải trái lại giảng không thông, mắt nhìn Ôn gia kia mấy cái đại tiểu hỏa tử đều vọt đi lên muốn động thủ đoạn, lúc này vẫn luôn không nói chuyện Hoắc Tuấn mới ra tay, đối, chỉ là ra tay, chân cũng chưa hoạt động nửa bước, liền dùng chính mình chống kia căn phổ phổ thông thông gậy gỗ đảo qua, mấy cái xông vào phía trước người liền đều ngã xuống, cũng không nhìn thấy Hoắc tiểu ca dùng bao lớn kính a. Vài người như thế nào liền đều té ngã. Hơn nữa Ôn gia người rõ ràng cảm giác được có một cổ kình phong nhào hướng bọn họ, mấy cái xông vào phía trước nữ nhân đều thiếu chút nữa bị kia cổ phong quét đảo. Cũng may Ôn lão thái thái thể tích trọng, tuy rằng lảo đảo một chút, nhưng cuối cùng là không làm chính mình nằm sấp xuống đất hạ, bảo vệ nửa khẩu lão nha không bị quăng ngã một viên không dư thừa. Tất cả mọi người bị Hoắc Tuấn cấp kinh sợ, Ôn gia những cái đó xông vào phía trước nữ nhân đều chạy nhanh trốn đi mặt sau, liền đem Ôn lão thái thái một người lưu tại đằng trước. Ôn Hiển Châu có thể nói, Hoắc Tuấn có thể đánh, này hai người phối hợp lại, đừng nói là Ôn gia người, chính là hắn đều đến nhớ kỹ, về sau đi đường nhất định đến vòng quân đi. Hiện giờ nhìn Ôn lão thái thái phát lại đây, Chu Lý Chính càng hối hận chính mình không nên thèm ăn, tới ăn cái gì tiếp theo, nếu hắn không tới, chuyện này nói không chừng liền tránh thoát đi. Ôn gia thím, A Châu nói cũng không sai, quốc gia của ta luật pháp đích xác có như vậy một cái, mặc kệ bất luận kẻ nào, chỉ cần bị trong nhà trục xuất hộ tịch, liền cùng trong nhà không có bất luận cái gì quan hệ. Ta lúc trước là bị che giấu, ta nếu là biết tiểu tiện nhân như vậy sẽ kiếm bạc, đánh chết ta đều sẽ không đồng ý nàng độc lập môn hộ. Cái này lão thái thái đây là có bao nhiêu cuồng vọng, cư nhiên dám đảm đương nhiều người như vậy mặt, đem như vậy không biết xấu hổ đại lời nói thật đều nói ra. Ôn Hiển Châu ha hả cười nói, Chu Lý Chính ngài đều nghe thấy được đi, giống Ôn lão thái thái như vậy không biết xấu hổ, không ấn luật pháp hành xử người, tưởng trục xuất ta liền trục xuất đi, hiện giờ thấy ta có thể kiếm tiền, lại không biết liêm sỉ hô to hối hận, sợ là chỉ có Ôn gia người có khả năng đến ra tới. Ít nhất chúng ta Lý thôn không có người như vậy, nếu không sớm đưa đi quan phủ xử lý nghiêm khắc. Đứng ở một bên Lý Chính quả thực chính là dùng cái mũi lừa ra lời này. Chu Lý Chính bị Lý Chính nói cũng có chút không nhịn được, tức giận quát, lúc trước ta hỏi lại hỏi, là các ngươi tự nguyện đem A Châu trục xuất hộ tịch, hiện giờ lại kêu hối hận, ta xem các ngươi không phải không đem ta cái này Lý Chính để vào mắt, mà là căn bản liền không đem quốc gia của ta luật pháp để vào mắt. Chu Lý Chính như vậy vừa nói, Ôn Nhân cùng Ôn Nghĩa chạy nhanh lại đây đem Ôn lão thái thái kéo đi một bên, nhỏ giọng khuyên nhủ, nương, cái lời luật pháp chính là tội lớn, là muốn ngồi xổm nhà tù, chúng ta vẫn là trở về đi. Ôn lão gia tử chậm vài bước, này sẽ cũng đã đi tới, hai nhi tử nói rất đúng, hôm nay chuyện này ta xem vẫn là thôi đi. Tính, bọn họ Ôn gia hôm nay cả nhà xuất động, nếu cứ như vậy xám xịt trở về, kia về sau ở mấy cái thôn dân trước mặt còn như thế nào ngẩng đầu. Nghe mùi thịt, nhìn Ôn Hiển Châu xuyên như vậy hảo, Ôn lão thái thái này sẽ đã mất đi lý trí, hô to, không được, luật pháp lại như thế nào, chúng ta quốc gia không phải lấy hiếu trị quốc sao, ta chính là tiểu tiện nhân thân mãi mãi, nàng nên hiếu kính ta, kiếm lời bạc nên suy ta hầu bao, mua heo dê nên cho ta. Chương 238 chân ngoài thổi gió. Này lão thái thái thật là điên rồi, cư nhiên dám lớn tiếng như vậy kêu gào luật pháp lại như thế nào. Ngươi nói lại như thế nào, mặc kệ nào chiều nào đại cái nào thời đại, dám cùng quốc gia luật pháp gọi nhịp, liền có thể định ngươi cái phản quốc tội. Đừng tưởng rằng nơi này núi cao hoàng đế xa, ba cánh vô trì, liền nhưng tránh được truy trách, ở đây nhiều người như vậy nghe, lại có Trần Tú Tài vẫn luôn loát dâu ở kia yên lặng nghe, hôm nay liền tính Chu Lý Chính tưởng ba phải, tưởng đem chuyện này áp xuống đi, cũng không dễ dàng như vậy. Ôn Hiển Châu trong lòng cười thầm, lại ra vẻ giả bộ sợ hãi bộ dáng nhìn về phía hai vị Lý Chính, ngài nhị vị đều nghe thấy được đi. Này lão thái thái cứ như vậy, ở nàng nơi này, nào có cái gì luật pháp, vẫn luôn là nàng nói cái gì là cái gì, bực này ác nhân, nếu không còn sớm điểm xử trí, Ôn gia người lại đều nghe nàng, này về sau không chừng sẽ nháo ra bao lớn nhiều loạn đâu. Đúng vậy, thấy nhà ai có tiền có vật liền muốn cướp, này không phải đạo phỉ hành vi sao? Trần Mãi Mãi rốt cuộc tuổi lớn, một đường đi tới mới đem thở hổn hển đều, chạy nhanh lại đây giúp Ôn Hiền Châu nói chuyện. Nay cả gia đình người nếu là tạo khởi phản tới, sớm muộn gì đến ra đại sự, hơn nữa ta nghe nói nhà bọn họ lão ngu Ôn Tin chính là phạm vào tội lớn, đào tẩu đã nhiều năm. Trần gia lão tam tức phụ thấy bà mở miệng, cũng chạy nhanh đem nghẹn nửa ngày nói ra. Có Ôn lão thái thái như vậy trưởng bối, có thể giáo dục ra cái gì hảo hậu bối, tương lai chúng ta nhưng đối với gia nhân này tiểu tâm điểm. Dựa Sơn thôn về sau sợ là không được an bình. Đúng vậy đúng vậy, nay về sau chúng ta còn như thế nào ở Dựa Sơn thôn trụ đi xuống? Ở Trần gia mấy cái tức phụ kích động hạ, kia mấy cái một đường cùng lại đây xem náo nhiệt phụ nhân mới ý thức được, các nàng không cũng ở tại Dựa Sơn thôn, này Ôn gia người nếu là thật biến thành đạo phỉ, kia các nàng không cũng rất nguy hiểm. Đặc biệt Trần gia tam tức phụ nói cái kia Ôn Tin, chính là mất tích đã nhiều năm, này nói không chừng ngày nào đó liền trở về. Mấy cái phụ nhân càng nghĩ càng sợ, nay sẽ cũng không thấy náo nhiệt tâm, tiêu so với ai khác thanh âm đều lại, bực này ác nhân còn không chạy nhanh đưa quan xử lý nghiêm khắc, tốt nhất có thể đem Ôn gia người đều bắt lại, như vậy chúng ta Dựa Sơn thôn về sau liền sạch sẽ. Đại gia ồn ào thanh âm rất lớn, chế tạo hiệu quả không tồi, Ôn Hiển Châu chạy nhanh chuyển hướng đám người trấn an nói, đại gia xin yên tâm, hai vị Lý Chính đều tận mắt nhìn thấy, chính thai nghe thấy, định sẽ không khinh tha như vậy ác nhân. Lý Chính lúc này cũng nói, Chu Lý Chính, này đó ác nhân xuất từ các ngươi Dựa Sơn thôn, ta liền không hảo nhúng tay, bất quá giống bực này không đem luật pháp để vào mắt ác nhân, nếu đặt ở chúng ta Lý thôn, ta sớm đem bọn họ đưa vào quan phủ, là quan nhà tù, vẫn là xung quân, vậy không cần chúng ta nhọc lòng. Nhưng này lộ đã bị phong kín, đưa đi quan phủ sợ là không thể thực hiện được đi. Chu Lý Chính ra vẻ thực khó xử bộ dáng nhìn Lý Chính, lại nhìn Ôn Hiền Châu, nếu không chúng ta trước giáo dục, nếu cái này lao thái thái vẫn là không thay đổi, đại sang năm đầu xuân, lại đưa đi quan phủ cũng không mượn. Quả nhiên, cái này Chu Lý Chính lại bắt đầu muốn ba phải. Chu Lý Chính đều nói như vậy, Lý Chính tự nhiên khó mà nói gì, Ôn Hiền Châu nhưng không cùng hắn khách khí, lạnh lùng hừ một tiếng, Ôn gia người hành vi hôm nay Lý Chính thúc ngài chính là tận mắt nhìn thấy, chính thai sở nghe, như vậy đều có thể không xử phạt, khó trách Ôn lao thái thái, Ôn gia người càng ngày càng kiêu ngạo, liền quốc gia của ta luật pháp đều không bỏ ở trong mắt. Ta chưa nói không xử phạt, Ôn gia người như thế kiêu ngạo, Ôn lão thái thái lại khẩu xuất của luôn, như vậy ác nhân không xử phạt, về sau ta cái này Lý Chính cũng liền không cần đương. Chương 239 quyết không thinh tha. Vài người nói chuyện thanh âm cũng không tiểu, Ôn gia người liền đứng ở trước mặt nghe đâu, hơn nữa là nghe kinh hồn tán đảm, đều chạy nhanh lại đây cầu Ôn Hiền Châu, A Châu, hôm nay chuyện này là chúng ta sai rồi, là chúng ta không ngăn lại ngươi nãi nãi, hiện giờ làm hạ bực này sai sự, A Châu ngươi liền dơ cao đánh khẽ, buông tha chúng ta đi. Ôn Hiền Châu nhìn thấy Chu Lý Chính vừa mới nói chuyện khi trộm cấp Ôn gia người đưa mắt ra hiệu, còn cố ý vô tình ngắm liếc mắt một cái Lý Hương, mà Lý Hương còn đáp lại cho hắn một cái chớp mắt, bọn họ này hết thảy động tác nhỏ người khác xem không nhìn thấy nàng không biết, dù sao nàng là nhìn thấy. Đã sớm nghe nói Lý Hương cùng Chu Lý Chính có một chân, lần đó Lý Hương còn bởi vì chuyện này trong chăn chính nương tử thoá mạ một đốn. Hôm nay như vậy trường hợp, Chu Lý Chính đều dám ngoài sáng trong tối thiên Ôn gia, chẳng lẽ trong thôn những cái đó phụ nhân truyền lại là thật? Hắn làm như vậy, thật là bởi vì Lý Hương. Ôn Hiền Châu nhìn hướng nàng cầu tình Ôn gia người, âm thầm cười lạnh, những người này trước kia chỉ đem nguyên chủ đương lừa sai sử, có từng đem nàng đương người đãi quá. Hiện giờ nàng có thể làm Ôn gia người cúi đầu, ha ha eo, cũng coi như là cấp nguyên chủ ra một hơi. Các ngươi cầu ta gì dùng? Vừa mới nhà các ngươi lão thái thái nói như vậy tàn nhẫn, mọi người nhưng đều nghe thấy được, chuyện này có thể là ta nói tính liền tính. Hùng chi Ôn lão thái thái lúc này còn một bộ không chút nào hối cải ác độc bộ dáng, Ôn Hiền Châu một chút thở dốc thời gian đều không cho bọn họ, chuyển hướng Chu Lý Chính lại nói, đường bị tuyết phong giống như cũng không phải là cái gì hảo lý do, nếu Lý Chính thúc yêu cầu, ta Ôn Hiền Châu có bạc, hiện tại hai cái thôn dân đều nhàn ở nhà, chúng ta hoàn toàn có thể mướn người quét ra một cái lộ tới. Quét ra một cái lộ. Chu Lý Chính lắc đầu, A Châu ngươi vẫn là quá tuổi trẻ, trải qua sự tình quá ít, nếu không ngươi cũng không dám nói như vậy lời nói. Năm đó chúng ta mấy cái thôn bị nhốt mấy tháng, mấy cái thôn liền tổ chức người đi trừ tuyết, cuối cùng chẳng những tuyết lộ không khai thông, còn ra một cái mạng người. Chuyện này, Lý Chính hẳn là còn nhớ rõ đi. Năm đó Chu Lý Chính còn không phải Lý Chính, kia chẳng sự cố, Lý Chính mới là tham dự giả, hơn nữa rơi vào khe núi ngã chết cái kia thôn dân, đúng là bọn họ Lý thôn dân. Mười mấy năm đi qua, nhớ tới năm đó sự, Lý Chính như cũ lòng còn sợ hãi, đối chính mình năm đó làm chủ trừ tuyết phạm phải sai lầm hối hận không thôi. Hiện giờ Trịnh gia cô nhi đã lớn lên, năm nay đã 13 tuổi, cùng quả phụ gian nan sinh hoạt, Lý Chính một nhà là có thể giúp nhiều ít, vẫn luôn đối Trịnh gia nam chủ nhân năm đó chết phụ có một viên thua thiệt chi tâm. Chu Lý Chính hôm nay nhắc tới chuyện này, đương nhiên là cố ý. Lý Chính theo Chu Lý Chính nói gật gật đầu, nói, đúng vậy, cái kia đường núi có một đoạn đường quá mức đầu tiếu, tuyết thiên lộ hoạt, Ôn cô nương không thể mạo hiểm như vậy. Nếu chỉ có Chu Lý Chính nói không được, nàng định là sẽ không tin tưởng. Hiện giờ Lý Chính cũng nói như vậy, giống như còn có một ít nàng không biết chuyện xưa, Ôn Hiền Châu chỉ có thể từ bỏ mướn người quét tuyết hướng ra kéo tuyết khả năng. Nhìn Ôn Lão Thái Thái vẻ mặt dáng vẻ đắc ý, Ôn Hiền Châu đầu tiên là a một tiếng, làm ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, ta hiểu được, nói như vậy, Ôn gia người đuổi ở hôm nay tới Hoắc Tuấn gia cướp bóc, sợ là sớm có dự mưu đi. Bởi vì bọn họ nhất định biết, liền tính bọn họ này sẽ giết người phóng hỏa, chúng ta đại gia cũng lấy bọn họ không có biện pháp. Tiên nhưng không nhất định. Lý Chính nhìn về phía Ôn gia người hừ một tiếng, nguyên nhân chính là vì chúng ta này địa lý vị trí không giống nhau, huyện thái gia sớm có mệnh lệnh trước đây, nếu có người nhân cơ hội tác loạn, nhất định phải gấp bội xử phạt. Nga, nguyên lai ở Đại Tuyết Phong lộ thời điểm pháp, là muốn gấp bội xử phạt, nếu là nói như vậy, ta đây liền an tâm rồi. Ôn Hiển Châu nhìn về phía Chu Lý Chính thúc, kế tiếp như thế nào xử phạt Ôn gia này những phản loạn phân tử, liền xem ngài. Chương 240 ác nhân đã báo. Ôn Hiển Châu này chụp mũ cho bọn hắn gấu, Ôn lão thái thái xông tới nhảy chân mắng, ngươi cái không chết tử tế được tiểu tiện nhân, ai là phản loạn phân tử, ta xem ngươi cùng ngươi cái kia thợ săn mới là phản loạn phân tử. Chu Lý Chính, cái kia họ Hoắc lai lịch không rõ, lại có cơ vụ, nói không chừng hắn mới là phản quốc phân tử, cái gì nói không chừng, ta xem hắn chính là quốc gia truy nã tội phạm quan trọng, bằng không hắn vì sao tránh ở chúng ta loại này thâm sơn cùng cốc nhiều năm như vậy. Ôn lão thái thái kêu to càng lớn tiếng, mắng càng tàn nhẫn, nàng hiện tại càng cao hứng. Bất quá nàng giống chó điên giống nhau đem đầu mâu chỉ hướng Hoắc Tuấn, vậy càng không thể khinh tha. Ôn Hiền Châu làm ra một bộ thực sợ hãi bộ dáng, chạy nhanh trốn đi Trần Mãi Mãi phía sau, dò ra đầu nói, các ngươi nhưng đều nhìn thấy, này lão thái thái nào có một chút hối cải chi tâm, bất quá cũng là, Ôn gia người liền luật pháp đều không để bụng, thà có thể để ý chúng ta này những tiểu dân chúng. Chu Lý Chính, đối với loại người này nên sao xử trí sao xử trí, không biết ngươi còn ở do dự gì? Chẳng lẽ liền bởi vì nàng là Lý thị bà? Tiếp thu đến bà ám chỉ, Trần Gia Tam tức phụ những lời này vừa nói xuất khẩu, thật đúng là một ngữ bừng tỉnh mọi người, trong đám người kia mấy cái xem náo nhiệt phụ nhân lập tức ha ha ha lớn tiếng cười rộ lên. Này những ngày thường cùng Lý Hương nói nói cười cười nhìn quan hệ cũng không tệ lắm người, giờ phút này đều hận không thể lột sạch nàng, dẫm lên một chân mới giải hận. Đến nỗi từ đâu ra hận, bằng gì các nàng một đám lại gầy lại hắc, nàng Lý Hương liền dưỡng bạch bạch nột nột. Giống loại này không yêu lao động nữ nhân, cả ngày chủ nhân đi tây ra xuyến, định là tác phong bất chính, chỉ là còn không có bị đại gia bắt lấy thôi. Hiện giờ Trần Gia Tam tức phụ như vậy vừa nói, vài người này sẽ tới là tâm tế lên, đều ở thanh âm kia không cao không thấp nghị luận, hơn nữa Lý Thôn cũng có mấy cái phụ nhân trộn lẫn ở bên trong, ha ha, chắc không được Chu Lý Chính như thế khó xử, nguyên lai hắn cùng Ôn gia người là một đám, không đúng, phải nói cùng Ôn Chí là một đám. Ngươi nói cũng không đúng, bọn họ hẳn là cũng không thể xem như một đám, rất nhiều xem như cộng thế thôi. Chính mình ra làm hạ bực này dèm pha, còn có mặt mũi tới nhà người khác làm ở Mỹ, thật là ném chết người. Lý nói nhà giàu khuê nữ không một cái thứ tốt, ta xem cái kia Chu Lý Chính cũng không phải cái gì thứ tốt, tuổi một đống, còn thông đồng như vậy tuổi trẻ tiểu tức phụ. Xem náo nhiệt nào có sợ phiền phức đại, huống chi nơi này còn có Lý Thôn người, bọn họ nhưng không để bụng Chu Lý Chính có thể hay không trả thù, nói chuyện thanh âm càng ngày càng cao, khi Ôn Chí xoay người một phen kéo quá Lý Hương đầu tóc, còn nhìn liếc mắt một cái Chu Lý Chính, sau đó bạch bạch chính là mấy cái miệng rộng tử. Nhiều người như vậy ồn ào cũng chưa có thể che giấu kia mấy cái miệng rộng tử tiếng vang, mắt nhìn Lý Hương miệng mũi toát huyết, mặt cũng sưng lên, miệng cũng ai, Ôn Hiển Châu chạy nhanh hướng ra bên người, tưởng giáo huấn người, hồi các ngươi nhà mình giáo huấn đi, chúng ta này quá mấy ngày chính là muốn làm hỉ sự, ta nhưng không nghĩ bị loại này nữ nhân dơ vết nhiễm sân. Ôn Chí tính tình nóng nảy ở Ôn gia không số một cũng đáp số nhị, nghe xong Ôn Hiển Châu nói như vậy, hắn ngược lại đau lòng khởi nhà mình tức phụ, Ôn Hiển Châu, ngươi đừng quá mức, nàng chính là ngươi kêu nhiều năm tứ thẩm. Nhìn liếc mắt một cái một phen nước mũi một phen nước mắt ngoài ra còn thêm một phen huyết Lý Hương, Ôn Hiển Châu bĩu môi, ta là kêu nàng nhiều năm tứ thẩm, nhưng nàng lại là như thế nào đối ta, liền hôm nay chuyện này, nếu ta đoán không sai, nhất định không thể thiếu nàng thúc đẩy. Nhìn Ôn Chí cúi đầu xuống, xem ra thật đúng là bị nàng đoán chứ, Ôn Hiển Châu lại nói, ta nói Ôn gia tứ thúc, thực tế ngươi người này còn không tính hư, nhưng ngươi mệnh không tốt, đầu tiên là quán thượng như vậy cái nương, sau lại quán thượng như vậy cái tức phụ, cho nên ta khuyên ngươi, vẫn là tự cầu nhiều phúc đi. Chương 241 xử phạt. Nương dị dạng không thể lựa chọn, tức phụ cưới sai rồi hắn còn có thể một lần nữa cưới. Lý Hương cái này mụ già thúi cư nhiên dám cho hắn đội nón xanh, Ôn Hiển Châu bên này một câu hỏa, Ôn Chí lại hướng về phía Lý Hương đi, ngươi cái tiện nhân, xem ta hôm nay không thôi ngươi. Ôn Chí, ngươi cái ngốc đồ vật, người khác nói cái gì ngươi đều tin, chạy nhanh cho ta một bên ngốc đi. Ôn gia hiện tại còn trông cậy vào Chu Lý Chính giờ cao đánh khẽ, Ôn Chí lúc này đối tức phụ lại đánh lại hưu, không phải ở đánh Chu Lý Chính mặt sao? Mắt nhìn Chu Lý Chính sắc mặt càng ngày càng khó coi, nhà mình lao bà tử đã mất đi lý trí, cũng trông cậy vào không thượng, Ôn lão gia tử này sẽ tới là đảm đương nổi lên minh bạch người, chạy nhanh thét to chính mình nhi tử. Ôn lão gia tử thốt ra lời này, tương đương là cho Chu Lý Chính quay lại tới một chút mặt mũi. Bất quá mắt nhìn hôm nay chuyện này áp không nổi nữa, Chu Lý Chính cũng không dám ở ba phải, vừa lúc Ôn Chí lại đem Lý Hương đánh, hắn giờ phút này làm ra quyết định, liền tính là vì Lý thị hết giận. Như vậy tưởng tượng, Chu Lý Chính cũng không hề do dự, khụ khụ hai tiếng, nói, Ôn gia tới Hoắc Tuấn gia cướp bóc việc mọi người đều thấy, nhưng hiện tại đi thông huyện thành quan đạo đã bị trận này đại tuyết phong kín, nếu không liền Ôn gia người hành vi, nhất định muốn đưa đi kinh phí nhà nước xử lý nghiêm khắc. Chu Lý Chính lời dạo đầu chính là đủ lớn lên, Ôn Hiển Châu bất động thanh sắc nghe, dù sao ở đây nhiều người như vậy, còn có Lý Chính, Trần Tú Tài đều ở, Ôn lão thái thái câu kia luật pháp lại như thế nào, chính là phạm vào tối kỵ, nàng đến muốn nhìn hắn như thế nào cân nhắc quyết định. Nếu tạm thời không thể đưa đi quan phủ, liền trước lưu các ngươi ở trong thôn quan sát một đoạn thời gian, bất quá trong khoảng thời gian này trong thôn thôn lộ, còn có đi thông lý thôn trên đường kết động, liền từ Ôn Nhân Ôn Nghĩa Ôn Chu Lý Chính vừa muốn nói ô lễ, sau vừa thấy nơi này liền ít đi Ôn lão tam kia cổ người, lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía Ôn Chí, bất quá thực mau liền rời đi tầm mắt, còn có Ôn Chí, về sau mặc kệ hạ bao lớn tuyết, đều từ các ngươi ca mấy cái phụ trách. Quét tước, hơn nữa cần thiết muốn quét tước sạch sẽ, nếu không liền tính sang năm đầu xuân, làm theo đưa các ngươi đi quan phủ ngồi xổm nhà tù. Mùa đông không có rau dại bổ huyết, mọi nhà lương thực lại đều không có dư, mỗi ngày uống hai đốn cháo loãng độ nhật thời điểm, đại gia mỗi ngày liền dựa nằm, chịu đựng, mới có thể đem nhật tử chịu đựng đi. Nhưng Chu Lý Chính như vậy một tát bài, này tuyết nếu là hạ lên không cái đầu, kia bọn họ đến mỗi ngày đi ra ngoài quét tuyết, lại còn có muốn nói bụng. Này xử phạt nhìn không nặng, nhưng thực tế đối với ăn không đủ no người tới nói, thật đúng là không bằng đánh một đốn bản tử tới thông khoái. Không được, dựa vào cái gì muốn chúng ta quét toàn thôn tuyết, còn muốn quét đi thông lý thôn tuyết, như vậy quyết định bất công, chúng ta không phục. Lời này đương nhiên là Ôn Chí nói, đối với Chu Lý Chính quyết định, Ôn Nhân Ôn Nghĩa liền tính cảm thấy bất công, cũng sẽ không to gan như vậy nói ra. Ôn lão thái thái cũng kêu kêu quát quát kêu to lên, Chu Lý Chính ngươi đừng ăn tiểu tiện nhân một đốn thịt heo, liền đã quên lúc trước ngươi là như thế nào lên làm cái này Lý Chính, ngươi còn dám phạt chúng ta cả nhà quét toàn thôn tuyết, ngươi như thế nào không nói làm chúng ta một nhà đi quét đi thông huyện thành tuyết, đem toàn bộ quan đạo đều quét sạch sẽ. Không biết tốt xấu Ôn lão thái thái, hắn như vậy xử phạt, chính là trước tư sau tưởng, tưởng nhưng đều là đối bọn họ Ôn gia nhất hữu lực xử phạt. Ôn lão thái thái câu kia ngươi là như thế nào lên làm cái này Lý Chính, nhưng đem Chu Lý Chính tức điên, liền tính hắn lúc trước được tuyển Lý Chính thời điểm tới cửa cầu qua Ôn gia, làm cho bọn họ hỗ trợ đầu phiếu, nhưng kia dù sao cũng là bao nhiêu năm trước sự. Chương 242 kết cục. Liên như vậy điểm việc nhỏ, Ôn gia còn muốn cho hắn cảm kích cả đời không thành. Chu Lý Chính mặt lạnh lùng, tức giận nói, nếu Ôn gia thím chính mình đều nói như vậy, vậy hơn nữa này hảo, từ giờ trở đi, các ngươi một nhà chẳng những muốn quét toàn thôn đi thông lý thôn con đường này tuyết, còn muốn phụ trách đem đi thông huyện thành con đường kia tuyết cũng quét tước sạch sẽ, nếu như vậy các ngươi vẫn là không phục, ta đây chỉ có thể đưa các ngươi đi gặp quan. Chu Lý Chính ngươi, Ôn lão gia tử ở Ôn lão thái thái còn không có đem phía dưới nói hô lên tới trước, chạy nhanh che lại nàng miệng, ngươi liền ít đi nói vài câu đi, nếu không phải ngươi, chúng ta người một nhà có thể quán thượng như vậy sự sao? Ngươi cái này chết lão nhân, kia sẽ nói ăn thịt thời điểm ngươi chảy nước dãi lưu so với ai khác đều nhiều, này sẽ tới trách ta. Nếu không phải ngươi lắm miệng, nhà của chúng ta nhiều lắm quét quét trong thôn đi thông lý thôn tuyết, như thế rất tốt, đi thông huyện thành cái kia quan đạo tuyết đến quét đến sang năm đầu xuân cũng quét không xong. Ôn lão gia tử lời này nhắc nhở nàng, Ôn lão thái thái câu kia ngươi chảy nước dãi lưu so với ai khác đều nhiều dẫn tới mọi người còn ở cười ha ha, Ôn Hiển Châu lúc này lại nhắc nhở một câu, Lý Chính Thúc, ngài cái này xử phạt hảo là hảo, nhưng nếu là không, cái kỳ hạn, kia Ôn gia người hoàn toàn có thể chờ đến sang năm đầu xuân, đại tuyết một hóa, liền quét đều không cần quét. Kỳ hạn tự nhiên muốn định, trong thôn đi thông lý thôn con đường này liền cho bọn hắn 3 ngày thời gian, vừa lúc 3 ngày sau ngươi cùng Hoắc tiểu ca thành thân, hai cái thôn người đi đường phương tiện. Đến nỗi đi thông huyện thành con đường kia, Chu Lý Chính nghĩ, con đường kia liền tính mấy cái thôn toàn thôn xuất động, cũng không thấy có thể đem tuyết quét sạch sẽ, hắn vừa mới như vậy nói, cũng là bị Ôn lão thái thái cấp ký. 20 ngày như thế nào? Lý Chính thúc ngài nói đi, vừa lúc còn có 20 mấy thiên ăn Tết, đến lúc đó đại gia vào thành họp chợ mua hàng Tết còn kịp. 20 ngày. Chu Lý Chính ở trong lòng mắng một câu, thật đúng là không thấy ra tới, nha đầu này cũng thật đủ ác độc, liền con đường kia, đừng nói 20 ngày, chính là 2 tháng, cũng không có khả năng quét sạch sẽ. Bất quá như vậy kỳ hạn nhất định, Ôn gia người tưởng lười biếng đều không thành. Chu Lý Chính bên này mới vừa một do dự, liền thấy Lý Chính gật gật đầu, ta xem A Châu cô nương cái này chủ ý không tồi, cho bọn hắn Ôn gia 20 ngày thời gian, nếu quét không ra con đường kia, vậy chỉ có thể chờ đi gặp quan ngồi tù. Biết rõ không có khả năng, còn phải như vậy làm, Chu Lý Chính lại la lớn, các ngươi Ôn gia người đều nghe hảo, từ giờ trở đi, đi thông Lý thôn lộ cho các ngươi 3 ngày thời gian đem tuyết rửa sạch sạch sẽ. Đi thông huyện thành con đường kia, vì phương tiện đại gia vào thành mua hàng Tết, chỉ có thể cho các ngươi 20 ngày thời gian. Quét sạch sẽ tuyết, hôm nay chuyện này liền tính, quét không sạch sẽ, làm theo đưa quan phủ xử lý nghiêm khắc. Ôn gia người nghe xong Chu Lý Chính nói như vậy, lại tê liệt ngã xuống một mảnh. Cũng may nhân gia già trẻ mấy thế hệ, tới người nhiều, cho nên liền tính quán đảo một nửa, còn có 10 mấy 20 cái đứng. Ở Ôn lão thái thái chửi bậy thanh, mọi người tiếng cười, báo hảo thanh quẻ với nhau, vang lên một mảnh thời điểm, Chu Lý Chính nhìn về phía Ôn Hiền Châu nói câu, A Châu ra thịt heo giống như nhưng không thế nào ăn ngon, tính ta hôm nay không cái này có lộc ăn, liền không lưu lại ăn cơm. Lý Chính thúc ngài đi thong thả, chờ hạ thịt heo nấu hảo, ta tống cổ mạnh lòng cho ngài nhiều đưa qua đi một ít. Chu Lý Chính nói xong liền đi, hơn nữa đi còn như vậy cấp, Ôn Hiền Châu cố ý đem nói rất lớn thanh, đương nhiên là nói cho Ôn gia người nghe. Chương 243 tiểu tức phụ. Chu Lý Chính vừa đi, Ôn gia người cũng một cái đỡ một cái hướng trốn đi, Ôn Hiền Châu lúc này đi đến Ôn lão thái thái trước mặt, cười hỏi, thế nào lão thái thái, đối với hôm nay như vậy kết quả ngài có phải hay không dự đoán được? Người cái này tiểu Ôn lão thái thái giơ tay, đương thấy Hoắc Tuấn lại từ trong phòng ra tới, vội thu hồi tay, xoay người tốc độ so con thỏ đều mau, chạy tiếp theo một cái sấm xịt. Ôn Hiền Châu chụp đánh hai chỉ tay nhỏ, cắm eo, đắc ý rào rạt nhìn một đường nghiêng ngả lão đảo chạy đi Ôn gia người, nhỏ giọng hừ nói, xem các ngươi về sau còn dám không dám cùng ta đấu. Hoắc Tuấn đã đem đại gia lại lần nữa làm vào phòng, đi tới vừa lúc nghe thấy hắn tương lai tức phụ nói những lời này, đốn rắc một trận hàn ý đánh úp lại, tiểu tức phụ, ta phát hiện ngươi rất tàn nhẫn đâu. Vừa mới nàng nhìn thấy Trương Thêu vẻ mặt thất vọng bộ dáng, đang ở cân nhắc kia nữ nhân vì sao thất vọng, sau phát hiện nàng đuổi theo Lý Hương Nông sau đi theo chạy, mới có chút suy nghĩ cẩn thận sao lại thế này. Nữ nhân này lại thật xa chạy tới, khẳng định là tới xem nàng chê cười, bất quá cuối cùng lại làm nàng chứng kiến nàng là như thế nào đem Ôn gia một nhà đánh bại, ngươi nói nàng có thể không thất vọng sao? Nàng là bởi vì tưởng sự tình tưởng quá chuyên chú, căn bản không chú ý tới Hoắc Tuấn đi tới, đương bên thai có chứa nhiệt khí nói một tuổi qua tới, Ôn Hiền Châu vừa chuyển đầu, đối diện thượng Hoắc Tuấn cặp kia cười tủm tỉm đôi mắt. Ôn Hiền Châu lập tức đỏ mặt, trong phòng trong viện đều là người, hắn tự nhiên làm cho nhiều người như vậy mặt. Gì thời điểm trong viện đã không ai. Trần Gia Nãi Nãi cùng mấy cái tức phụ đã bị Mạnh Long Mạnh Hổ kéo vào phòng, Trần Á Cúc cùng Lý Anh cũng đều đi nhà bếp giúp Vương Tẩu Tử làm việc. Ai là ngươi tiểu tức phụ? Chúng ta còn không có thành thân đâu, không được ngươi hạt đều. Nga. Hoắc Tuấn thành thật thật đáp ứng một tiếng, theo sau lại nói, tiểu tức phụ ngươi cái này áo khoác thật là đẹp mắt, ta trước kia như thế nào không gặp ngươi xuyên qua. Ba Hoa, nói không cho kêu còn gọi. Trần Nãi Nãi cùng mấy cái đại nương thím nhìn như còn khăng khăng phải đi, Mạnh Long cùng Mạnh Hổ đã sắp ngăn không được các nàng, Ôn Hiển Châu trừng mắt nhìn Hoắc Tuấn liếc mắt một cái, chạy nhanh chạy tới, đem đại gia làm tiến tây phòng. Bởi vì muốn thành thân, Hoắc Tuấn mấy ngày nay bất thời giờ đem tây phòng thu thập một chút, lương thực cũng đều dịch vào trong sương phòng, còn thêm vào bỏ thêm một phen đại khóa. Bởi vì nhà chính tân đánh một bộ bàn bắt tiên, nguyên lai kia bộ cũ liền dịch tới rồi tây phòng. Hiện tại nhà chính đều là năm khách, Ôn Hiển Châu đem đại gia làm tiến tây phòng, âm thầm cộng lại chờ hạ có thể hay không ngồi khai, Trần Mãi Mãi nương 6 cái, hơn nữa Lý đại nương cùng Lý Anh, nàng cùng ơn huệ nhỏ bé, đúng rồi còn có Vương Tẩu Tử, này cái bàn đại, tế một tế đảo cũng ngồi đến hạ, nhưng chính là này ghế, giống như không thế nào đủ, chờ hạ đến an bài Mạnh Long bọn họ ca hai đi ra ngoài mượn một mượn. Chúng ta tới cũng không giúp đỡ ngươi gì vội, nào không biết xấu hổ lưu lại ăn thịt, A Châu, ngươi vẫn là làm chúng ta đi thôi. Trần Mãi Mãi nhìn lên nhà mình tới 4 cái con dâu, hơn nữa lão nhân cùng 6 đứa con trai, A Cúc cũng tới, này bán cho nhân gia heo, sợ là muốn ăn trở về một nửa. Không đợi Ôn Hiền Châu mở miệng, Lý đại nương vô vô Trần Mãi Mãi, A Châu thành tâm thành ý lưu khách, ngài cũng đừng cùng nàng khách khí, chúng ta toàn cho là trước tiên uống nàng cùng Hoắc tiểu ca rượu mừng. Hoắc Tuấn lúc này vừa lúc ôm bình rượu tiến vào, nghe xong Lý đại nương lời này, lập tức liệt miệng cười rộ lên, rượu mừng ta đã cho các ngươi đưa lại đây. Người này hôm nay như thế nào như vậy ra? Ôn Hiền Châu đỏ mặt, tức giận hỏi, chân của ngươi đều hảo sao? Liền dám nhưng nào đi bộ. Chương 244 hai đều phá của. Nàng đây là có bao nhiêu quan tâm hắn, làm cho nhiều người như vậy mặt hỏi hắn lời này. Hoắc Tuấn nén cười, thành thật thật trả lời, ngươi phi nói thành thân trước không thể gặp mặt, ta này lại đều là sự, cho nên hiện tại xem, hẳn là bị buộc hảo. Hảo chính là hảo, lời nói nhiều như vậy làm gì, nhìn mọi người đều ở cười trộn, Ôn Hiền Châu ngượng ngùng, chạy nhanh tiếp nhận bình rượu đặt lên bàn, "Hảo hảo, rượu bông, ngươi chạy nhanh đi ra ngoài đi." "Cái kia, Vương Thẩm kêu ngươi qua đi một chút, nói tốt hình như có nào nói đồ ăn, nàng chỉnh không rõ." "À, hảo đi, Trần Mãi Mãi ngài cùng vài vị đại nương thím trước ngồi, ta đi nhà bếp nhìn một cái. Ngươi nhanh lên đi bộ đi, ta kia sẽ nhìn Vương Đồ Tể hai vợ chồng đều đổ mồ hôi, nếu là nhà bếp lo liệu không hết quá nhiều việc, yêu cầu chúng ta làm điểm gì, A Châu ngươi tống cổ A Cúc lại đây kêu chúng ta." "Đã biết." Ôn Hiền Châu đáp ứng một tiếng tùy Hoắc Tuấn ra tới, ở nhà chính lại cùng Lý Lý Chính ra mấy cái nhận thức một chút, sau đó lại nghe Trần Tú Tài mắng vài câu Ôn gia, lúc này mới chạy đến phòng bếp. Vừa mới bên ngoài đánh như vậy náo nhiệt, cũng chưa có thể đem Vương Đồ Tể hai vợ chồng hấp dẫn qua đi, có thể thấy được này hai vợ chồng đã vội thành dị dạng. "A Châu, ngươi nhanh lên lại đây nhìn xem, ta này huyết chàng rót như thế nào." Từ Ôn Hiền Châu đáp ứng gả cho Hoắc Tuấn ngày đó bắt đầu, Vương Đồ Tể liền đối nàng sửa lại xưng hô, "Này A Châu đều, cùng kêu nhà mình khuê nữ dường như." Ôn Hiền Châu qua đi nhìn, vô luận là trong nồi nấu thịt, vẫn là dưa chua, huyết chàng đều rất giống như vậy hồi sự, cùng nàng làm đến cũng nhìn không ra hai dạng. Tiếp nhận Vương Đồ Tể đưa qua một mảnh huyết tràng, đặt ở đảo tốt tỏi giá dính một chút, xoay xoay hương vị, Ôn Hiền Châu ngẩng đầu cười tủm tỉm trả lời, "Vương đại thúc, chờ ta gì thời điểm bắt đầu bán huyết tràng, mang lên ngài như thế nào?" Vương Đồ Tể phản ứng chậm nửa nhịp, "Ngươi ý tứ này, là nói này huyết tràng rót còn hành?" "Cái gì kêu còn hành a, quả thực so với ta rót đều phải hảo, nếu không ta nói như thế nào mang lên ngài cùng nhau bán huyết tràng?" "Thật sự A Châu, thật ra mà nói, vừa mới ngươi Vương đại thúc còn nói, mỗi ngày rất heo, theo huyết đều bán rẻ, này nếu có thể rót thành huyết tràng bán, đã có thể không giống nhau. Nhưng lại nói này huyết tràng là ngươi dạy hắn, hắn như thế nào hảo đoạt ngươi cái này sư phó suy nghĩ?" Vương Tẩu Tử sảng khoái nhanh nhẹn, vừa nghe Ôn Hiền Châu chủ động nói như vậy, mới đem bọn họ hai vợ chồng lời nói học một lần. Năm nay mùa đông chúng ta động thủ chậm, chờ sang năm mùa đông, các ngươi thịt quán sớm đẩy ra dưa chua huyết tràng, ta bảo các ngươi lại bán. Nhưng như vậy không phải đoạt ngươi sinh ý. Vương Đổ Tể còn ở bạc ăn, ta nhưng không nghĩ bởi vì nhiều kiếm mấy lượng bạc, làm Hoắc huynh đệ coi thường. Yên tâm, chờ con đường này thông khai, nhà ngươi trước bán huyết tràng, ta bảo đảm ngươi Hoắc huynh đệ sẽ không bởi vì chuyện này không cao hứng. Ôn Hiền Châu cười khanh khách nói, lại nhiều một cái kiếm tiền đường ra, Vương Đổ Tể hai vợ chồng đương nhiên thật cao hứng. Nấu hai đại nồi thịt, Trần A Cúc cùng Lý Anh một người thiêu một cái nồi, giờ phút này kia hai đại nồi thịt chính hô mạo hư khí, ủng ục cùng ục khai thẳng thiên hoa. Ngươi nói ngươi cùng Hoắc Tuấn đều hào phóng như vậy, ta nói nấu một nồi là đủ rồi, hắn một hai phải nấu hai nồi, còn nói thỉnh nhân gia tới, khiến cho đại gia ăn cái đủ. Vương Đầu Tử nhìn kia hai đại nồi thịt, nhỏ giọng cùng Ôn Hiền Châu nói thầm, ngươi Vương Đại Thúc vừa mới còn thế các ngươi nhọc lòng, nói có Hoắc Tuấn một cái phá của là đủ rồi, ngươi lại như vậy. Hoắc Tuấn quả nhiên cùng nàng tưởng một khối đi, hai đầu heo mới 10 lượng bạc, làm gì còn muốn khấu khấu xiu xiu, bưng lên đi đều là dưa chua kia còn gọi thỉnh người ăn thịt. Chương 245 tiểu tình thú. Bị Vương Thẩm cở trách một hồi, nàng ngược lại càng vui vẻ, Ôn Hiền Châu che miệng ha hả ngây ngô cười, Hoắc Tuấn đều cùng ta nói ngài làm Vương Đại Thúc tới khuyên hắn đi nhà ta cầu hôn, cuối cùng còn đem Vương Đại Thúc cấp uống nhiều quá. Nay bữa cơm, liền tính là chúng ta tạ các ngươi hai vị này bà mai người. Thật sự. Vương Đầu Tử chuyển hướng hai cái nhóm lửa nha đầu cười nói, A Cúc, Lý Anh, hai người các ngươi nhưng đều nghe thấy được, hôm nay đại gia có thể ăn thượng này hầm thịt, nhưng đều là mượn chúng ta hai vợ chồng quang. Hai cái nha đầu cũng sẽ nói chuyện, đều cười ha hả trả lời, nghe thấy được, chúng ta chờ phía dưới ăn biên nhắc mãi các ngươi hai vợ chồng hảo là được. Bị Ôn gia người náo loạn một hồi, chẳng những không ảnh hưởng mọi người muốn ăn, thậm chí liền hảo tâm tình cũng chưa đã chịu phá hư. Tỏi giá thịt heo tính một đạo đồ ăn, dưa chua tính một đạo, hơn nữa huyết chẳng chính là ba đạo đồ ăn. Ôn Hiền Châu ở trong phòng bếp dạo qua một vòng, nhìn cải trắng không tồi, ở trong lòng ước lượng một chút hôm nay ăn cơm nhân số, đánh giá có cái nhị tam cân thịt dê đủ rồi. Huyết chàng đều đã ra khỏi nồi, phòng trừng thịt cũng mau nấu hảo. Ôn Hiền Châu xoay người đi ra ngoài tìm Hoắc Tuấn muốn tới xương phòng chìa khóa, đi vào nhìn trên mặt đất thả mấy khối tấm ván gỗ, mặt trên bãi đều là thịt, lập tức nhấp miệng cười trống lên. Nghèo Nhật Tử quá sợ, không thịt tan Nhật Tử, đối nàng cái này siêu thích ăn thịt người tới nói, mỗi ngày ăn rau dại Nhật Tử quả thực nghĩ lại mà kinh. Ta làm Vương Đại Thúc nấu hai nồi thịt, ngươi có phải hay không đau lòng? Theo vào tới Hoắc Tuấn lại thò qua tới, ghé vào Ôn Hiền Châu bên tai nhỏ giọng hỏi. Ôn Hiền Châu quay đầu nhìn Hoắc Tuấn trợn trắng mắt, ra vẻ thực nghiêm túc nói, đúng vậy, ta đều mau đau lòng muốn chết, cho nên làm sao, nếu không từ trên người của ngươi cắt bỏ điểm thịt bồi thường cho ta. Cỡ nào rõ ràng một câu vui đùa lời nói, người nào đó cư nhiên thực nghiêm túc nhìn chằm chằm Ôn Hiền Châu mặt nghiên cứu nửa ngày, thiệt tình đau. Đương nhiên là thật sự. Ôn Hiền Châu nghiêm trang hồi xong, lại thực nghiêm túc hỏi, cho nên ngươi thật đúng là có thể từ trên người cắt thịt trả ta. Cắt thịt đến không phải cái gì vấn đề lớn, chỉ là, Hoắc Tuấn ôm hai tay hỏi vẻ mặt nghiêm túc, ngươi bỏ được sao? Ha. Ha ha. Nàng còn tưởng rằng hắn thật tin nàng lời nói, nguyên lai là chính mình bị người bày một đạo. Hừ, trong phòng như vậy nhiều khách nhân ở, ngươi cùng ta tiến vào sương phòng làm gì? Ta không phải tưởng ngươi sao, tưởng đơn độc cùng ngươi đãi một hồi, nhưng hôm nay người trong nhà quá nhiều, nơi nơi đều là người. Nàng có phải hay không đối Hoắc Tuấn hiểu biết còn chưa đủ a? Gia hỏa này hôm nay chính là làm nàng mở rộng ra tầm mắt, đầu tiên là nhất chiêu chế phục Ôn gia người, hiện tại lại đối nàng nháo nhào dính dính nói nhiều như vậy lời ô yếm. Hảo đi, nhìn hắn nghiêm trang bộ dáng, giống như cũng không đem vừa mới lời nói trở thành lời ô yếm, ngược lại đến như là đang nói lời nói thật. Không để ý tới ngươi, ta tiến vào là lấy thịt dê, ta tưởng cho đại gia làm một đạo thịt dê lưu cải trắng, vừa lúc mượn cơ hội làm đại gia nếm thử ta sản xuất giấm. Kia giấm ta thích ăn, ăn sủi cảo thời điểm nếu là không chấm điểm giấm, ta đều giống như chính là không chấm giấm, kia sủi cảo hắn cũng không phải ít ăn. A Châu, ngươi cho ta bao đông lạnh sủi cảo ta đều mau ăn không có. Hắn này không lời nói tìm lời nói, lời mở đầu không đáp sau ngữ, đem Ôn Hiền Châu đều cấp nói đùa. Nàng biết hắn tưởng đơn độc cùng chính mình đãi một hồi, nhưng hai người bọn họ rốt cuộc còn không có thành thân, lén lút tránh ở trong xương phòng như là ở gặp lén giường như cũng không được tốt đi. Ôn Hiền Châu chạy nhanh nhặt một khối nhị tam cân trầm thịt dê, trong xương phòng độ ấm thấp, lúc này mới mấy cái canh giờ, thịt dê đều có chút đông lạnh. Đem thịt dê giơ lên Hoắc Tuấn trước mặt, nhìn hắn lăng nhiên khó hiểu bộ dáng, Ôn Hiền Châu giải thích nói, lúc này thịt dê hảo thiết, cho nên ta phải chạy nhanh đi cho đại gia xào rau, ngươi đâu, cũng chạy nhanh về phòng đi chiêu đãi khách nhân. Chương 246 tiểu tức phụ thiệt lương. Hoắc Tuấn rất là không tình nguyện xoay người đi ra ngoài, còn vừa đi vừa thì thầm, ta nơi nào sẽ chiêu đãi khách nhân, hôm nay này đó khách nhân đều là Mạnh Long cùng Mạnh Hổ ơn huệ nhỏ bé ở chiêu đãi. Nhưng ngươi mới là chủ nhân nhà này, cho nên ngươi liền tính một câu không nói, ngồi ở kia cũng là một loại chiêu đãi. Ôn Hiền Châu cầm thịt ra tới, xoay người đem thịt giao cho Hoắc Tuấn giúp nàng cầm, nàng lại đem xương phòng môn lưỡng đạo khóa lại, sau đó đem chìa khóa giao cho Hoắc Tuấn. Đúng rồi A Châu, vừa mới Lily chính hỏi nhà chúng ta thịt heo bán hay không, hắn dường như muốn mua điểm đưa cho Trịnh gia, nói kia hộ nhân gia đã chết nam nhân, cô nhi quả phụ quá không dễ dàng, hắn tưởng mua điểm thịt đưa cho bọn họ nương hai ăn Tết. Họ Trịnh, kia sẽ Chu Lý chính dường như đề ra một câu, có phải hay không mười mấy năm trước, rửa sạch tuyết lộ khi rơi vào khe núi ngã chết kia hộ nhân gia. Đối chuyện này ta hiểu biết không nhiều lắm, nói vậy hẳn là, bởi vì Lý thôn họ Trịnh nhân gia không nhiều lắm, liền như vậy mấy hộ. Muốn thật là kia hộ nhân gia, kia chúng ta này thịt thật đúng là không thể bán. Nhìn Hoắc Tuấn nhìn qua khó hiểu ánh mắt, Ôn Hiền Châu ha hả cười nói, ta ý tứ, nếu kia hộ nhân gia nam nhân là quét tuyết khi chết, cũng coi như là vì đại gia chết, cấp nhân gia như vậy đưa thịt, chúng ta còn thu gì tiền? Hoắc Tuấn nhìn chằm chằm Ôn Hiền Châu nhìn nửa ngày, mới cười hắc hắc, khen một câu, ta tức phụ thật thiệt lương. Ai là ngươi tức phụ, đều nói, còn kém mấy ngày đâu. Lại tới chiếm nàng tiện nghi, hừ, Ôn Hiền Châu đỏ mặt xách theo thịt dê chạy nhanh đi phòng bếp. Thịt dê thiết lắc cắt, cải trắng thuận đao cắt đứt, ở thịt heo dưa chua huyết chẳng đều thượng bàn sau, Ôn Hiền Châu mới đem cuối cùng món này bạo xào ra nồi. Lần đầu xào nhiều người như vậy ăn đồ ăn, vừa mới Ôn Hiền Châu làm Trần A Cúc vào nhà cha xét một chút, tính thượng bọn họ người trong nhà, cư nhiên có 30 người. 30 người nhà của chúng ta liền 13 cái, hơn nữa bán cho nhà ngươi heo còn làm theo thu tiền. Trần A Cúc vào nhà cha xong nhân số trở về, liền đứng ở kia dây cương khăn, xem ra cô nương này là thật ngượng ngùng. Thịt dê lưu cải trắng đã xào hảo, Ôn Hiền Châu đem đồ ăn sạn tiến mâm, mới đằng ra không ngẩng đầu trả lời, nếu thông qua lần này, có thể làm cha ngươi đáp ứng ngươi cùng Mạnh Sinh hôn sự, ta chính là đem hai đầu heo đều thỉnh đại gia ăn cũng nguyện ý. A Châu tỷ Trần A Cúc kích động không thôi chạy tới, một phen giữ chặt Ôn Hiền Châu tay, nguyên lai ngươi suy như vậy tâm tư đâu? Thật ra mà nói, vừa mới bắt đầu không như vậy tâm tư, bất quá vừa mới nhìn thấy ngươi đứng ở kia mặt đỏ hồng bộ dáng, ta đột nhiên liền rất muốn cho ngươi cho ta ra Mạnh Sinh tức phụ. Ôn Hiền Châu ha hả cười đậu Trần A Cúc. A Châu tỷ Trần A Cúc đỏ mặt vặn đi một bên, bất quá lại thử thăm dò nói, còn không biết Mạnh Sinh nghĩ như thế nào đâu, nói không chừng hắn hiện tại đã coi thường ta. Mạnh Sinh lúc đi 14 tuổi, ấn đại Tây Tần Trưng binh luật pháp, binh dịch muốn phục 10 năm, lúc sau là đi là lưu, toàn bằng tự nguyện. Nói cách khác, 10 năm sau, Mạnh Sinh nếu là không muốn lưu tại binh doanh, khi trở về đã 24 tuổi. 24 tuổi ở cái này niên đại còn không thành thân, trừ bỏ khất cái, chính là ở binh doanh phục binh dịch nam tử, đương nhiên, cũng có Hoắc Tuấn loại này không rõ nguyên nhân nói gì đều không muốn cưới vợ. Cho nên có chính sự cha mẹ, ở nhi tử Trưng binh sau, trong nhà nên đính hôn, nên cưới vợ, nếu không thật muốn chờ thượng 10 năm, trở về lúc sau hai người trong sạch cô nương còn nguyện ý gả. Yên tâm, chứ không nói nhà ta Mạnh Sinh nhiều đáng tin cậy, chính là chúng ta quốc gia luật pháp cũng không cho phép bọn họ sảng bậy, không có môi trước chi ngôn cha mẹ chi mệnh, Mạnh Sinh bên ngoài là thành không được thân. Chương 247 vợ chồng son hào phóng. Nghe xong Ôn Hiền Châu này phiên quên, Trần A Cúc rốt cuộc công tâm, đêm nay trở về, ta liền cùng mẹ ta nói chuyện này, nếu cha ta không hề phản đối, kế tiếp Mạnh Sinh cha mẹ bên kia, khả năng còn muốn phiền toái A Châu tỷ hỗ trợ chu toàn một chút. Trần A Cúc biết Ôn Hiền Châu hiện tại rất thống hận bọn họ kia đối cha mẹ, nếu khả năng, sợ là cả đời không thấy mới hảo. Nhưng nàng cùng Mạnh Sinh hôn sự, nếu là không có kia đối cha mẹ gật đầu, liền tính A Châu tỷ duy trì cũng là không thể tính toán. Ta biết, chuyện này chỉ cần cha ngươi có thể đáp ứng, Mạnh Sinh cha mẹ bên kia liền sẽ không có bất luận cái gì ngăn trở. Đối với kia hai người, Ôn Hiền Châu hiện tại liên thanh cha mẹ đều không muốn lại đều, không quá quan với Mạnh Sinh hôn sự, nàng đến là tin tưởng Ôn lão tam cùng Nghiêm thị không đến mức hồ đồ đến sẽ ngăn trở chuyện này. Mạnh Sinh là Ôn lão tam cùng Nghiêm thị trưởng tử, nếu có thể cùng Trần Tú Tài kết làm thông gia, nàng tin tưởng kia hai người liền tính lại không hiểu chuyện, cũng sẽ không phản đối việc hôn nhân này. Đi thôi A Cúc, ta vào nhà ăn thịt đi, nhớ rõ ăn nhiều một ít, thay ta ra Mạnh Sinh cùng ăn một phần. A Châu tỷ ngươi lại giễu cả ta. Các nàng hai tránh ở trong phòng bếp nói nhỏ công phu, Lý Anh đã đem thịt dê lưu cải trắng đều đoan đi vào. Một chút tới nhiều người như vậy ăn cơm, cũng may nàng là cái thích mua sắm nổi chén gáo buồn người, huống chi muốn thành thân, gì đều tưởng mua điểm tân, cho nên nào thứ vào thành, đều sẽ không quên mang một ít trở về. Cũng may Hoắc Tuấn gia đủ đại, như vậy nhà chính thả hai chiếc bàn, tây phòng thả một chiếc bàn, ghế không đủ dùng, Mạnh Long cùng Mạnh Hổ đi theo Lý Lương trụ lại đi Lý Chính ra lấy một ít lại đây. Tuyết còn ở bay, hơn nữa giống như càng rơi xuống càng lớn, này sẽ đẩy trời bốc tuyết, thật đúng là như lông lông giống nhau, chớp mắt là lúc, vừa mới đảo qua mặt đất liền lại nhiễm một tầng bạch. Như vậy mùa đông, một đám người ngồi vây quanh ở bên nhau, ăn như vậy ăn ngon thịt, uống đủ số độ rượu, như vậy sinh hoạt đừng nói là ở cơ hàn khó giữ được cổ đại, chính là ở hiện đại, kia cũng là thực làm người hướng tới. Lý Chính đã là lần thứ hai ở Hoắc Tuấn ăn ngon như vậy thịt, nhìn này mấy bàn lớn thịt, âm thầm bội phục Hoắc Tuấn cùng Ôn Hiền Châu, như vậy hào phóng hành vi, hắn đều làm không được, liền càng không cần phải nói người khác ai còn có thể làm được. Nay vợ chồng son không tồi, Hoắc Tuấn tuy rằng là ngoại lai người, nhưng nhiều năm như vậy nhà ai có cái khó xử chỗ, chỉ cần cầu tới cửa, Hoắc tiểu ca liền không diều quá mức. Hiện giờ Hoắc tiểu ca lại cấp Lý thôn cưới cái hảo tức phụ trở về, đây chính là lại lập một công lớn. Lý Chính hôm nay tâm tình so lần trước ngồi ở này uống rượu còn muốn hảo, chủ động đảm đương nổi lên Hoắc Tuấn trưởng bối, Trương Thu xếp la chiêu đãi đại gia ăn nhiều thịt, uống nhiều rượu. Nhà chính khách nhân có Lý Chính hỗ trợ chiêu đãi nàng liền càng yên tâm, Ôn Hiền Châu chỉ là qua đi chào hỏi, liền chạy nhanh đi tây phòng. Ngồi vây quanh một bàn nữ nhân nghe mùi thịt, cũng chưa dám trước động chiếc đũa, đều đang chờ nàng cái này chủ nhân thượng bàn. Ôn Hiền Châu ngồi xuống trước cho mỗi người đổ một chén rượu, chính mình cũng đổ một ly, hôm nay đại gia nhất định phải ăn ngon uống tốt, ngàn vạn đừng nói trong nhà còn có hải tử chờ các ngươi trở về nấu cơm, phòng bếp buồn một nồi to cơm, ta còn làm vương gia thím nhiệt rất nhiều màn đầu, chờ hạ các ngươi trở về đều đừng quên cấp bọn nhỏ lấy thượng một ít trở về. Tiên nào hảo, nào có lại ăn lại lấy. Nói là như thế này nói, nhưng Trần gia mấy cái tức phụ nghe xong Ôn Hiền Châu nói như vậy, đều ở kia âm thầm cân nhắc nhà mình mấy cái hài tử, nên lấy nhiều ít trở về thích hợp. Chương 248 cấp Mạnh Sinh cầu thân. Hiện tại nhà ai có thể như vậy ăn thịt, đều mấy tháng ăn không được một đốn thịt, thậm chí có người ra một đại niên liền ăn Tết thời điểm mới có thể thấy điểm thức ăn mặn. Trần gia mấy cái tức phụ trong lòng tưởng gì, Ôn Hiền Châu xem ở trong mắt chẳng những không tức giận, ngược lại còn cảm thấy rất ấm áp, đây mới là nhân chi thường tình, nếu chỉ lo chính mình ngồi ở này ăn nhiều nhị uống, mặc kệ trong nhà hài tử, cái loại này người nàng thật đúng là coi thường. Vài vị đại nương thím yên tâm ăn uống, cấp trong nhà mang thịt ta đều làm vương thẩm lưu ra tới, chờ tiếp theo ra một miếng thịt, nửa căn huyết chẳng, lại lấy một ít hấp dưa chua trở về, màn thầu tự nhiên cũng là nhưng kính lấy. Trần gia đại nương ăn một miếng thịt, xoẹt chép miệng, vành mắt đều đỏ, nếu không phải A Châu cô nương hảo phóng như vậy, ta nơi nào có thể ăn nổi nhà mình dưỡng thịt heo. Chính là, ta sống lớn như vậy tuổi, cũng chưa từng gặp qua A Châu cô nương hảo phóng như vậy người. Trần gia nhị nương cũng nói. Trần mãi mãi đã ăn vài khối thịt, huyết chẳng càng là lần đầu ăn, trong miệng vội vàng, còn không có lo lắng nói chuyện, đã đem miệng đầy hương thịt nuốt vào, mới đến cập mở miệng, các ngươi sống tuổi lại đại còn có ta sống tuổi đại, ta đều tuổi này, cũng chưa từng gặp qua A Châu cùng Hoắc tiểu ca như vậy hảo phóng người. Nhìn đại gia đem ta khen, thực tế ta thỉnh người ăn thịt, cũng là xem người, ta lại chưa nói thỉnh toàn thôn người đều tới ăn, không coi là cái gì hảo phóng người. Hôm nay những người này, bọn họ Trần gia liền tới rồi mười mấy, có thể thấy được A Châu cô nương có bao nhiêu coi trọng bọn họ Trần gia. Lại còn có Hoa đại bạc mua bọn họ heo, bằng không này đại tuyết tiên, bọn họ kia hai đầu heo còn có thể bán cho ai, cuối cùng khó tránh liền phải bán rẻ, còn không nhất định có thể bán phải đi ra ngoài. Một chén rượu uống xong đi, Trần gia đại nương nhiệt tình cũng tới, A Châu cô nương xem trọng chúng ta Trần gia, về sau nếu là có gì sự, có gì việc, nhưng nhất định phải nhớ rõ kêu lên chúng ta chị em dâu mấy cái. Đúng đúng, ta đại tẩu lời nói liền có thể đại biểu chúng ta chị em dâu 6 cái, về sau A Châu cô nương có yêu cầu, tiếp đón một tiếng, chúng ta chị em dâu 6 cái nhất định đến. A Châu cô nương nể tình, nhà mình này mấy cái tức phụ cũng mặt dài, lời này nói nàng trong lòng thoải mái. Trần gia mãi mãi mỹ tư tư ăn uống nhìn, trong lòng lại bắt đầu cộng lại thượng nữ nhi hôn sự, không biết thông qua hôm nay chuyện này, lão nhân có thể hay không sửa chủ ý. Trần gia mấy cái tức phụ đều nói như vậy, Ôn Hiền Châu cười nhìn liếc mắt một cái Trần Á Cúc, thuận miệng liền nói một câu, vài vị đại nương thím nếu đều nói như vậy, kia A Châu thật là có một chuyện muốn nhờ. Tiểu cô nương khả năng cũng là lần đầu tiên như vậy ăn thịt, chấm đòi mẹ ăn thật đúng là ăn ngon, thấy A Châu tỷ đang xem chính mình, tắc đầy miệng thịt Trần Á Cúc lập tức đỏ mặt. Lúc trước Ôn gia thác bà mới tới cầu hôn, trừ bỏ nàng cha phản đối kiên quyết, chính là nàng kia mấy cái ca ca không một cái đồng ý. A Châu tỷ đây là tưởng thông qua mấy cái tẩu tử đi làm ca ca nhóm công tác, sau đó lại từ mấy cái ca ca đi thuyết phục nàng cha. Cái này chú ý thật tốt, A Châu tỷ cũng thật thông minh, xem mấy cái tẩu tử ăn cao hứng, Trần Á Cúc chạy nhanh đứng dậy lại cho mỗi người đem ly rượu đảm mãn. A Châu muội tử, ngươi có việc liền phân phó, gì cầu hay không? Trần gia mấy cái tức phụ này sẽ tiểu uống rượu, liền bối phận cũng không để ý, trực tiếp đã kêu thượng muội tử. Biết chính mình tiểu lượng không được, Ôn Hiền Châu lần này không dám uống nhiều, chỉ là tượng trưng tính nhấp mấy khẩu. Trên bàn tiệc dễ nói chuyện, nàng tuyển ở hôm nay để chuyện này, chỉ cần Trần Gia Nãi Nãi cùng mấy cái tức phụ gật đầu, kia Mạnh Sinh cùng Trần A Cúc hôn sự liền có hy vọng. Ôn Hiển Châu nhìn về phía Trần Gia Nãi Nãi, nhìn Lão Thái Thái một bộ hiểu rõ bộ dáng, giống như đã đoán được nàng muốn nói. Nàng chậm chạp không đem lời muốn nói ra, chính là muốn nhìn một chút Trần Nãi Nãi thái độ, nếu Lão Thái Thái không đồng ý việc hôn nhân này, nhất định sẽ ra tiếng ngăn trở nàng nói tiếp. Chương 249 xính lễ kinh người. Bởi vì Ôn gia tới thương heo, mà nhà nàng cái kia con rể Ôn Sơn lại xông vào trước nhất mặt, cũng may là bị Hoắc Tuấn đánh ngã, nếu không thật làm cho bọn họ thực hiện được, kia các nàng Lý gia liền thật xin lỗi Ai Châu cô nương. Lý đại nương cảm thấy hôm nay ném người, vẫn luôn cũng không nói gì, thì ăn cũng không bằng người khác nhiều, thậm chí đều không cảm giác được mùi thịt. Bất quá nhìn Ôn Hiền Châu đầu tiên là nhìn thoáng qua Trần Á Cúc, tiếp theo liền nói có việc muốn nhờ, Lý đại nương này sẽ phản ứng đến là mau, vội đem lời nói tiếp qua đi, ta đại khái đoán được, A Châu nhất định là tưởng hướng Á Cúc cô nương cầu hôn, không biết là tưởng nói cho Mạnh Sinh. Vẫn là Mạnh Long. Nếu Lý đại nương đã vạch trần tầng này giấy cửa sổ, Ôn Hiền Châu cũng cứ việc nói thẳng, Mạnh Long con nhỏ, ta hiện tại muốn thay thế nhà ta Mạnh Sinh hướng A Cúc cô nương lại cầu một lần thân, nếu Trần gia mãi mãi cùng vài vị đại nương tím không phản đối, ta ngày mai sẽ thác bà mối đi trong nhà chính thức cầu hôn. Trần gia mấy cái tức phụ không nghĩ tới Ôn Hiền Châu nói có việc cầu các nàng là chuyện này, đối với vị này cô em chồng, các nàng nơi nào làm được chủ, đều vội đi xem bà sắc mặt. Thấy Trần mãi mãi không nói lời nào, Ôn Hiền Châu chạy nhanh thành tâm thành ý lại nói, nếu việc hôn nhân này có thể thành, nên cấp xính lễ chẳng những giống nhau đều không phải ít, ta còn sẽ nhiều cấp A Cúc cô nương làm mấy thân quần áo mới, đánh mấy bộ đồ trang sức. Còn có cấp Mạnh Sinh cái phòng ở, ta tính toán sang năm đầu xuân liền khởi công, cái một bộ hai tiến hai ra nhà ngói, sân chúng ta cũng đều trải lên gạch xanh, trong phòng lều giấy cũng nhất định tuyển tốt nhất. Ta mà ơi, Trần gia mấy cái tức phụ vừa mới uống còn có điểm vượng, này sẽ tới là bị Ôn Hiền Châu lời này cấp dọa tỉnh. Cái một bộ hai tiến hai ra nhà ngói kia đến nhiều ít bạc, A Châu cô nương còn nói trong viện cũng muốn trải lên gạch xanh, trong phòng còn muốn hồ tốt nhất lều giấy. Cái này cũng chưa tính cấp A Cúc xính lễ, còn muốn đánh mấy bộ đồ trang sức. Bọn họ gả tiến Trần gia đều là ôm trèo cao ý tưởng gả tiến bảo, nhưng sáu cái tức phụ ai mang lên kim trang sức? Bạc trang sức đến là có mấy thứ, Trần gia nhị nương sở sở đã không thủ đoạn, lúc ấy vì cấp hải tử thấu dự phí, kia phó bạc vòng tay còn làm nàng cấp bán. An nhân gia thị tự nhiên muốn thay nhân gia nói tốt, huống chi Mạnh Sinh kia hải tử đại gia lại không phải không có biết, kia chính là cái không tồi hảo hải tử. Hơn nữa có Ôn Hiền Châu hứa hẹn này đó, lại là phòng ở, lại là trang sức, Trần gia mấy cái tức phụ đều chạy nhanh cướp lên tiếng, Mạnh Sinh cùng nhà của chúng ta tiểu cô cùng tuổi, lại đều lớn lên như vậy tuấn, việc hôn nhân này nếu có thể thành, kia thật đúng là trời đất tạo nên một môn hảo việc hôn nhân. Đúng vậy, Mạnh Sinh chính là ta nhìn lớn lên, kia hài tử lại thành thật lại phúc hậu, một chút đều không giống bọn họ Ôn gia người. Phòng trưng là tùy hắn nương, không có khả năng, nghiêm thị như vậy bất ức, Mạnh Sinh nhưng không theo nàng. Đó chính là tùy hắn tỷ. Còn đừng nói, đại tẩu như vậy vừa nói, ta đến thật cảm thấy Mạnh Sinh cùng A Châu vô luận là diện mạo, vẫn là tính tình bản tính, đều là nhất giống. Mấy cái tức phụ vừa nói vừa nhìn nhà mình bà sắc mặt, Trần gia mãi mãi thực tế này sẽ cũng có chút bị dọa sợ, A Châu hứa hẹn bọn họ nhiều như vậy, nào còn có bất đồng ý đạo lý, chỉ là, Mạnh Sinh hảo là hảo, nhưng chính là các ngươi kia đối cha mẹ, thật ra mà nói, nếu không phải bởi vì Ôn lão thái thái, Ôn gia những cái đó người nhà, này hai hài tử việc hôn nhân sớm định ra. Cho nên A Châu mới muốn ở chỗ này làm ơn Trần gia mãi mãi, vài vị đại nương thím trở về lúc sau, giúp ta ra Mạnh Sinh nhiều lời nói tốt, đến nội Ôn gia những người đó, hôm nay các ngươi cũng đều thấy, đối phó bọn họ, ta có chính mình một bộ biện pháp, ngày sau định sẽ không làm A Cúc chịu nửa điểm ủy khuất. Chương 250 chuyện tốt thành đôi. Chỉ cần có A Châu ở, sao có thể làm ta muội tử chịu ủy khuất, ngài nhìn một cái A Châu cấp ra xính lễ, hứa hẹn cái phòng ở, liền này đó đừng nói là chúng ta này phụ cận làng trên sông dưới, chính là trấn trên, trong thành cũng là ít có. Ta nhà mẹ đẻ muội tử gả cho Phùng Viên ngoại gia con trai độc nhất, cũng không đến nhiều như vậy xính lễ, A Cúc muội tử cũng thật có phúc khí, quán thượng A Châu như vậy cái tỉ tỉ, đời này ăn uống đều không cần sầu. Trần gia mấy cái tức phụ sợ nhà mình bà sai rồi chú ý, đều cấp hỏa khuyên. Hôm nay thiết thịt thiết huyết chàng, cho đại gia điền đồ ăn sống Ôn Hiền Châu đều giao cho Vương Tẩu Tử. Nữ nhân này bàn ăn chậm, nhà chính kia hai bàn nàng đều thiết đệ tam bàn thịt. Vương Tẩu Tử trong phòng ngoài phòng vội vội hồ hồ, vừa mới các nàng lời nói nàng rơi rất một mảng lớn, bất quá này sẽ tiến bảo, vừa lúc nghe thấy Trần gia mấy cái tức phụ ở khuyên Trần mãi mãi. Vương Tẩu Tử đương bà mối có chút lên làm nghiện, vội nói, bực này sự các ngươi như thế nào mặt đối mặt lão thượng, như vậy còn muốn ta cái này bà mai người làm gì? Như vậy, Mạnh Sinh cùng A Cúc bà mối vẫn là từ ta đảm đương, ngày mai ta liền đi tìm Tú Tài đại thúc hảo hảo lao lao, Mạnh Sinh thật tốt hài tử, hiện giờ lại có A Châu chiếu, còn sợ bọn họ Ôn ra gì? Nàng vương thẩm, nếu cái này bà mai người ngươi làm đường, kia chuyện này chuẩn có thể thành. Trần gia mãi mãi cười ha hà nói, thật sự Trần gia thím. Trần mãi mãi chuyển biến quá nhanh, đến đem Vương Tẩu Tử nói ngông. Đương nhiên là thật sự, ở chúng ta dựa sân thôn, ngươi Tú Tài đại thúc nhất kính trọng chính là các ngươi hai vợ chồng, thường xuyên treo ở bên miệng nói các ngươi hai vợ chồng miệng lanh tâm nhiệt, nhiều năm như vậy nhưng không thiếu làm tốt sự. Vương Đổ Tể hai vợ chồng đích xác như Trần gia mãi mãi nói như vậy, ngoài miệng không buông tha người, vừa ý lại rất thiệt lương. Nhân phẩm người tốt, chẳng sợ ngươi chính là cái rất heo, cũng sẽ có người kính trọng, hơn nữa ngay cả đọc sách nhiều nhất Trần Tú Tài đều như thế kính trọng. Vương Tẩu Tử bị Trần mãi mãi khen có chút kích động, vội nói, thực tế có thể làm nhà ta Đổ Tể kính trọng người cũng không nhiều lắm, liền chúng ta này hai cái thôn, một cái bàn tay đều có thể số lại đây, bất quá ngài gia Tú Tài đại thúc tuyệt đối tính một cái. Có Vương Tẩu Tử cái này bà mai người gia nhập, kế tiếp nói chuyện liền càng thêm nhiệt liệt, thậm chí đều thảo luận tới rồi hôn kỳ định ở đâu tháng, là mùa xuân hảo, vẫn là mùa hạ hảo, dù sao không thể lựa chọn mùa đông, lúc này lại lánh lại không có gì đồ ăn, xử lý hôn sự quá lãng phí bạc. Chính là, nàng cũng là như thế này tưởng, nếu tuyển ở mùa hạ hoặc là mùa thu, khi đó mọi nhà trong vườn rau xanh đều ăn không hết, tùy tiện hoa mấy cái đồng tiền là có thể mua một đống, còn có không cần tiền rau dại, làm một bàn tiệc rượu là có thể tiết kiệm được thật nhiều bạc đâu. Chính là Hoắc Tuấn sốt rồi à, nếu không nàng cũng tưởng tuyển ở mùa hạ xuất giá, tội gì đuổi tại đây loại thời điểm, liền tiến một chuyến thành đều vào không được. Vương Thẩm bất công, nếu ngươi biết mùa hạ làm tiệc rượu tình bạn, như thế nào không khuyên nhủ Hoắc Tuấn, dứt khoát chúng ta cũng mùa hạ thành thân hảo. Các ngươi không thể được, Hoắc Tuấn đều bao lớn rồi, các ngươi đến càng nhanh thành thân càng tốt, miễn cho đêm dài lắm mộng. Như thế nào tới rồi nàng này liền sợ đêm dài lắm mộng. Một đốn rượu thì tan xong tới, Trần A Cúc cùng Mạnh Sinh việc hôn nhân cơ hồ liền tính định ra, nghe Trần mãi mãi khẩu khí, lần này Trần Tú Tài nếu là dám không đáp ứng, nàng liền lệnh Trần A Cúc ra tới độc lập môn hộ. Trần Tú Tài đương nhiên sẽ không làm Trần mãi mãi ra tới độc lập môn hộ, Trần mãi mãi cũng không có khả năng làm như vậy, bất quá chỉ cần Trần mãi mãi dám nói như vậy, phòng trường Trần Tú Tài liền tính trong lòng lại như thế nào không vui, cũng không có khả năng phản đối nữa. Mạnh Sinh hôn sự vừa nói thành, chỉ chờ sang năm đầu xuân, phòng ở một cái, đem Trần A Cúc hướng quá một cưới, nàng cũng coi như hoàn thành một chuyện lớn. Chương 251 ấm áp một khắc. Khách nhân ăn uống no đủ đều đi rồi, Trần gia mấy cái tức phụ đi thời điểm, Ôn Hiển Châu nói được thì làm được, lại cho mỗi người đóng gói một phần thịt đồ ăn, còn cầm mấy cái đại màn đầu. Bởi vì Hoắc Tuấn hành động không tiện, lo lắng bị đói hắn, này đó bạch diện màn thầu là nàng mấy ngày hôm trước cấp Hoắc Tuấn trưng, lúc ấy còn bao rất nhiều đông lạnh sủi cảo. Chính như Hoắc Tuấn chính mình nói như vậy, hắn hôm nay thiên nấu sủi cảo ăn, đến là đem màn thầu đều dư lại. Bất quá ở cái này lương thực khan hiếm thời đại, đại gia hắc mặt tạp mặt đều ăn không được lưu thời điểm, bạch diện màn thầu cũng không phải nhà ai đều có thể ăn đến khởi. Nhìn thịt heo huyết chẳng dưa chua còn dư lại hai đại buồn, màn thầu cũng còn có không ít, Ôn Hiển Châu ngăn lại cuối cùng rời đi Lý Lương Trụ, hỏi một chút kia hộ họ Trịnh nhân gia ở tại nào. Đương Lý Lương Trụ biết Ôn Hiển Châu muốn đi cấp Trịnh gia đưa thịt, kích động hỏng rồi, dù sao ta cũng không gì sự, ta cho ngươi dẫn đường. Không cần, Lý thôn bao lớn điểm địa phương, chúng ta lại không phải tìm không ra. Không đợi Ôn Hiển Châu nói chuyện, Hoắc Tuấn trước đem Lý Lương Trụ cự tuyệt. Cảm thấy Hoắc Tuấn cự tuyệt nói có chút lạnh, Ôn Hiển Châu lại cười bổ sung nói, đúng vậy, ngươi cũng vội một ngày, chạy nhanh trở về nghỉ ngơi đi. Cũng hảo, vậy các ngươi theo thôn lộ hướng đông đi, đi đến đầu là có thể thấy kia hộ nhân gia. Lý Lương Trụ mấy ngày nay dậy sớm tham vãn cho bọn hắn làm gia cụ, tuy rằng bọn họ sẽ đủ số phó cho hắn tiền công, nhưng Ôn Hiển Châu trong lòng vẫn là cảm thấy thực băn khoăn. Chạy nhanh trang một đại căn huyết tràng, lại cầm một khối to thịt, Ôn Hiển Châu đem thịt cùng huyết tràng đưa cho Hoắc Tuấn, chạy nhanh đuổi theo ra đi cấp Lý Tiểu Ca, Trần gia, Vương Thẩm gia, Lý Đại Đường, ta đều cấp cầm, liền đem Lý Chính gia rơi xuống. Vừa lúc này Mạnh Long tiến vào, Hoắc Tuấn lại qua tay đem trang thịt buồn đưa cho Mạnh Long, đi, đem cái này cấp Lý Lương Trụ, liền nói là ngươi đưa. Đại lưu giấm, khó trách nói ăn sủi cảo hái chấm giấm, nguyên lai chính mình chính là cái đại lưu giấm. Ôn Hiển Châu nhấp cái miệng nhỏ trộm cười cười, cũng không phản ứng Hoắc Tuấn, tiếp tục vội vàng trong tay sự. Lý Lương Trụ nói Trịnh gia còn có cái khuê nữ, bất quá đã nhiều năm trước liền xuất giá, hiện tại liền hai mẹ con sinh hoạt, nhưng bởi vì Trịnh quả phụ kiên trì muốn cung nhi tử Trịnh kế đọc sách, cho nên Trịnh gia nhật tử quá quả thực chính là ăn bữa hôm lo bữa mai, nếu không phải hắn gia gia thường thường đưa chút lương thực qua đi, bằng không sợ là sớm chết đói. Liên tính nói chết, cũng muốn đọc sách, đối vị kia chưa từng gặp mặt Trịnh quả phụ, Ôn Hiển Châu đến là phát lên kính nể chi tâm. Ngươi nói chúng ta muốn hay không cấp Trịnh gia lại lấy một túi gạo qua đi? Ngươi định đoạt, dù sao cái này ra về sau đều là ngươi đưa ra, ta gì đều nghe ngươi. Thật sự Ôn Hiển Châu đang ở vội vàng cấp Trịnh gia trang đồ ăn, lấy thịt, nghe xong Hoắc Tuấn lời này, ngẩng đầu cười tủm tỉm nhìn hắn, kia vừa mới ta cho ngươi đi truy Lý Lương Trụ, ngươi như thế nào không đi? Hoắc Tuấn là cái thật sự người, trong lòng nghĩ như thế nào liền nói như thế nào, cũng không vòng vo, cái kia Lý Lương Trụ đối với ngươi không chết tâm, ta không thể không phòng. Nàng đều phải gả làm vợ người, Lý Lương Trụ còn có gì chưa từ bỏ ý định. Người trẻ tuổi đều thích biểu hiện, vừa mới nhân gia chẳng qua là tưởng biểu hiện một chút chính mình nhiệt tình, nhìn em hắn lo lắng. Ôn Hiển Châu trắng Hoắc Tuấn liếc mắt một cái, cũng liền ngươi lấy ta đương bàn đồ ăn, yên tâm đi, ngươi tức phụ không ngươi tưởng như vậy vào tay. Kia sẽ hắn kêu nàng tức phụ, nàng còn không cho, này sẽ chính mình đến là chủ động thừa nhận. Hoắc Tuấn này hỏa khí tới mau, tiêu cũng mau, tức khắc tâm hoa nộ phóng lên, tiểu tức phụ. Chương 252 người tốt nàng đều đồng tình. Làm gì? Ôn Hiển Châu đang ở vội vàng, đầu cũng chưa nâng, thuận miệng liền lên tiếng. Không có việc gì, ta chính là muốn kêu một tiếng. Hoắc Tuấn hắc hắc, cười có chút đắc ý. Nhà ngươi. Ôn Hiển Châu trắng Hoắc Tuấn liếc mắt một cái, tiếp tục vội vàng trong tay sự tình, hấp dưa chua dùng lớn nhất buồn trang một chậu, nấu chín thịt cầm hai đại khối, huyết tràng cầm hai căn. Hoắc đại ca ngươi đi trong sương phòng ở lấy một khối to thì tươi, đúng rồi, nói muốn đưa nhà bọn họ một túi lương thực. Ngươi cũng thuận tiện sách xuất hiện đi. Ân. Hoắc Tuấn lần này chính là rất thông khoái, đáp ứng một tiếng, xoay người liền đi ra ngoài. Thịt chín huyết chàng dưa chua trang ở một cái đại trong buồn, thịt tươi nàng làm Hoắc Tuấn lấy một khối, nhân gia lại tự mình làm chủ cầm hai khối. Hai khối thịt có phì có gầy, đại khái có cái 5-6 cân trầm bộ dáng, hơn nữa này một túi hảo mễ, nàng nhớ rõ lớn như vậy một túi có thể trang 10 thang mễ, cũng chính là 15 cân. Nay phân đại lễ, đối với không nhận không biết Trịnh gia mẫu tử, chính là khiếp sợ. Các ngươi là? Nhiều năm như vậy, Trịnh quả phụ liền dựa cho người ta thêu hoa kiếm điểm bạc nuôi lớn hai đứa nhỏ, hiện giờ còn muốn cung nhi tử đọc sách, cho nên mới 38 tuổi, đôi mắt này cũng đã không được. Ở bên ngoài nhìn, cảm thấy Trịnh gia mẫu tử trụ phòng ở đến là còn hành, ít nhất so nàng mới vừa xuyên qua tới khi trụ kia gian phòng ở mạnh hơn nhiều. Nhưng tiến đến so bên ngoài ấm áp không bao nhiêu trong phòng, nhìn nghèo rất mỏng tơi trống không ra, Ôn Hiển Châu mới chân chính tin Lý Lương Trụ nói, gia nhân này quả nhiên là nghèo chỉ còn lại có hai cái thở dốc người sống. Đại thẩm, hắn kêu Hoắc Tuấn, ở tại thôn Tây, ta kêu Ôn Hiển Châu, ở tại dựa sân thôn, bất quá hai chúng ta quá mấy ngày liền phải thành thân. Ôn Hiển Châu nhắc tới khởi Hoắc Tuấn tên, Trịnh quả phụ đầu tiên là sửng sốt, theo sau chạy nhanh kéo qua chính mình nhi tử, Trịnh kế, nhanh lên lại đây cấp tân nhân khái cái đầu. Hoắc Tuấn như thế nào biến thành Trịnh gia ân nhân? Hoắc Tuấn cũng một bộ khó hiểu bộ dáng nâng dậy phải cho hắn dập đầu hài tử, nhìn về phía Trịnh quả phụ, đại thẩm, ngài có phải hay không hiểu lầm? Ta phía trước cũng không từng đã tới nhà ngươi. Là, ngươi người là không có tới quá, bất quá mấy năm trước, ta nhi tử được một hồi bệnh nặng, lúc ấy toàn thôn người đều cho ta ra hải tử thấu tiền chữa bệnh, ta rành mạch nhớ rõ Lý Chính nói một câu, ra tiền nhiều nhất chính là Hoắc Tuấn tên này, lúc ấy ta còn làm hải tử chặt chẽ nhớ kỹ tên này, ngày sau nếu là có cơ hội, nhất định gấp bội báo đáp ơn nhân đại ân đại đức. Hắn tới Lý thôn cũng 5-6 năm, giống như vậy sự nhưng không thiếu làm sao từng cọc đều nhớ rõ. Bất quá nghe Trịnh quả phụ như vậy vừa nói, Hoắc Tuấn đến là có chút ấn tượng, đại thẩm như vậy vừa nói, ta đến là nghĩ tới, lúc ấy là Lý Chính từng nhà đi cầu, đại thẩm nếu là cảm ơn, cũng nên đem này phân ân tình tính ở Lý Chính trên người mới đúng. Trịnh quả phụ xoa xoa đôi mắt, chạy nhanh gật gật đầu. Hoắc tiểu ca nói chính là, nếu không phải Lý Chính nhiều năm như vậy chiếu cố, nào còn có chúng ta mẫu tử đường sống. Ôn Hiển Châu chú ý tới Hoắc Tuấn cùng hắn nương nói chuyện thời điểm, cái tiêu Trịnh kế Nam Hải vẫn luôn thực nghiêm túc đứng ở một bên nghe. Nếu không phải đã sớm biết cái này Nam Hải tuổi tác, nàng thật không dám tưởng tượng, cái này lại gầy lại tiểu nhân Nam Hải, tự nhiên so Mạnh Long còn muốn đại một tuổi. Nàng kia mấy cái đệ đệ muội muội từ cùng nàng ở bên nhau sinh hoạt, này mấy tháng vóc dáng cọ cọ hướng lên trên trường, Mạnh Long thân cao hiện tại đều vượt qua 1m7, nhưng cái này Trịnh kế, giống như đều không có 10 tuổi Mạnh Hổ cao. Chương 253 Trịnh gia mẫu tử. Bất quá tiểu gia hỏa lớn lên đến là không tồi, đặc biệt cặp kia sáng ngời có thần không hề tạp niệm đôi mắt, nhìn liền như thanh thanh lượng lượng một vông thủy dường như. Đối đôi mẹ con này, Ôn Hiển Châu vừa nhìn thấy, liền thích. Mẫu thân hiểu được cảm ơn, lại đối chính mình hài tử giáo dục thực nghiêm khắc, có như vậy đường, hài tử tất nhiên sẽ có tiền đồ. Đại thẩm, quá mấy ngày ta cùng Hoắc Tuấn thành thân, ngài nhất định được đến chàng, ta cùng Hoắc Tuấn hôm nay tới, chính là tới mời các ngươi mẫu tử. Tiểu tức phụ như thế nào lâm thời sửa lại cách nói. Hoắc Tuấn nhìn lại đây khi, Ôn Hiển Châu chớp chớp mắt, ý bảo hắn xem một chút cái này ra, tuy rằng nghèo rất mồm tơi, hai mẹ con trên người xuyên y phục cũng mụn vá chồng mụn vá, nhưng lại tẩy sạch sẽ. Hơn nữa nàng lấy tới thịt còn bay mùi hương, nhưng vô luận là Trịnh quả phụ, vẫn là Trịnh kế, đều chưa từng nhiều xem một cái. Này hai mẹ con toàn bằng một cổ cốt khí sống đến bây giờ, nếu nàng không tìm cái lý do, Lộ Mãng hấp tấp liền nói đáng thương bọn họ, mới cho bọn họ tặng một ít thức ăn lại đây, kia bố thí hương vị liền quá đồng, nàng sợ này hai mẹ con không tiếp thu được. Trịnh quả phụ không phải người hồ đồ, nghe ra Ôn Hiển Châu săn sóc, ngược lại cười, Hoắc tiểu ca cùng Ôn cô nương cái này người lương thiện đường, còn muốn cố chúng ta mẫu tử thể diện. Thật ra mà nói, nhà của chúng ta hiện tại một cái mẹ cũng chưa, toàn dựa mùa thu kia sẽ nhặt một ít nhà người khác không cần cải trắng, ta lại đào rất nhiều rau dại, chống đỡ sống đến bây giờ. Hiện giờ cải trắng làm rau dại cũng đều ăn không có, hôm nay các ngươi nếu là không tới, ta có lẽ ngày mai liền sẽ đi lý lý chính tổ muốn, bằng không có thể làm sao, thể diện ở quan trọng, cũng đến mạng sống a. Chỉ ăn cải trắng làm rau dại sao được, khó trách này hai mẹ con đều một bộ xanh sao vàng gọn bộ dáng, vừa thấy chính là dinh dưỡng không đủ tạo thành. Ngẫm lại chính mình cũng từng không ăn không uống qua, Ôn Hiển Châu xoay người chạy nhanh mở ra bao vây, đem trang tràn đầy một chậu đồ ăn thịt mang sang tới, may mắn trước khi đi thời điểm, nàng lại cầm mấy cái đại màn đầu. Trịnh kế, đi bên ngoài ôm điểm xài trở về, đem này đó đồ ăn màn đầu hâm nóng liền có thể ăn. Trịnh kế hung hăng nuốt một chút nước miếng, vội đi xem con mẹ nó sắp mặt, Trịnh quả phụ gật gật đầu, đi thôi, đi ôm xài, hôm nay chúng ta mẫu tử liền ăn một đốn cơm no. Cái gì liền ăn một đốn cơm no, lại thầm, ta nhưng nghe nói Trịnh kế đọc quá thư, nói không chừng ngày sau chúng ta còn có cầu Trịnh kế thời điểm đâu. Cho nên từ hôm nay trở đi, các người hai mẹ con mỗi ngày nhất định phải bảo đảm hai đốn cơm no, nếu không khỏe mạnh đều sẽ ra vấn đề, còn như thế nào làm Trịnh kế hảo hảo đọc sách. Mỗi ngày ăn hai đốn cơm no. Như vậy sự nàng tưởng cũng không dám tưởng. Ôn cô nương, thật ra mà nói, Trịnh kế sách này sang năm còn có thể hay không đọc đi xuống, này còn muốn xem nhà ta này căn hộ có thể hay không bán được ra ngoài. Này bộ phá phòng ở có thể giá trị mấy lượng bạc, lại nói bán này căn hộ, bọn họ mẫu tử đi đâu trụ a? Đại thẩm, ngài là như thế nào đều muốn cho Trịnh kế đọc sách phải không? Đồ ăn thịt màn thầu đã nhiệt ở trong nồi, Trịnh kế chính thực tích cực ngồi xổm bếp hố bên cạnh nhóm lửa, Hoắc Tuấn này sẽ không biết lại nhìn ra gì vấn đề, đi ra ngoài bên ngoài. Trịnh quả phụ lôi kéo Ôn Hiền Châu vào phòng, đem nàng làm ngồi ở lạnh lẽo trên ghế, nhỏ giọng nói, không sợ ngươi chê cười Ôn cô nương, năm đó vì có thể làm Trịnh kế tiến học đường, ta đem khuê nữ đều cấp bán cho gia đình giàu có làm nha đầu, đối ngoại liền nói nàng gả chồng. Nàng vừa mới còn đang suy nghĩ như thế nào không làm chính mình gặp phải như vậy có cốt khí nương. Chương 254 nghèo cũng muốn đọc sách. Ôn Hiền Châu âm thầm nghĩ mà sợ, nếu thật làm chính mình gặp phải như vậy đường, sợ là cái kia bị bán nữ nhi liền biến thành nàng. Nhìn Ôn Hiền Châu sắc mặt đều thay đổi, Trịnh quả phụ vội hỏi, ta có phải hay không làm sợ ngươi Ôn cô nương? Không, cũng không phải làm sợ, ta chỉ là suy nghĩ, đọc sách thật sự có như vậy quan trọng sao? Ngài sao lại có thể vì làm nhi tử đọc sách, liền nữ nhi hạnh phúc cũng không để ý? Trịnh quả phụ đầu tiên là thở dài một hơi, tiếp tục nói, Trịnh kế hắn cha chết thời điểm, Trịnh kế còn không đủ một tuổi, làm Trịnh kế đọc sách là hắn cha duy nhất nguyện vọng, ta không thể vi phạm hắn cha nguyện vọng, cho nên đừng nói là bán quê nữ, bán phòng ở, thực tế ta đang ở suy xét có hay không gia đình giàu có mua lão mụ tử, ta đã ở suy xét đem chính mình cũng bán. Nàng lại có chút kính nể cái này gầy yếu nữ nhân. Trịnh quả phụ năm đó nhất định từ cái chính mình phu quân, mới có thể đem chính mình phu quân nói qua nói trở thành cả đời chấp niệm, có lẽ đúng là có cái này chấp niệm chống đỡ nàng, mới có thể kiên trì cho tới hôm nay. Trịnh kế lúc này tiến vào, quy củ hỏi, nương, màn thầu cùng đồ ăn đều nhiệt hảo, hiện tại ăn sao? Không đợi Trịnh quả phụ nói chuyện, Ôn Hiền Châu chạy nhanh đứng dậy trả lời, ăn đi, nếu đều nhiệt hảo, chạy nhanh ăn, chờ A Châu tỷ cho các ngươi đem thịt thiết hết thảy. Đúng rồi, nhà các ngươi có tỏi sao? Nàng tới thời gian nghĩ lấy nhiều ít thịt, đã quên suy xét nhà bọn họ có hay không tỏi. Không có, nhà ta không có tỏi, bất quá Hoắc đại ca nói hắn đi Lý Lý Chính gia muốn một ít đi. Người này, một câu không nói, nguyên lai là đi Lý Lý Chính gia muốn tỏi đi. Ta đây trước thiết thịt, các ngươi hai nhà ly gần, chờ ta bên này thịt thiết hảo, Hoắc Tuấn cũng liền đã trở lại. Nguyên tưởng đem thịt cắt thành lát cắt Ôn Hiền Châu vừa thấy Trịnh quả phụ đưa qua dao phay, tức khắc mắt tròn váng, cây dao này sợ là đã dùng mười mấy năm đi. Mặt trên dì xét loang lổ không nói, những cái đó lỗ thủng tử đều là như thế nào tạo thành. Nhà bọn họ hẳn là cũng không phải có thể thường xuyên ăn đến khởi xương sườn nhân ra a. Cũng may thịt chín hảo thiết, Ôn Hiền Châu kéo ra tư thế vừa muốn hạ đao, đã bị Trịnh quả phụ cấp ngăn cản, "Ôn cô nương, ta xem này khối thịt rất phì, cắt ăn bạch ngủ, không bằng lưu chữa rửa một ít dù, chính là có thể ăn được lâu đâu." Thịt tuy rằng là nàng đưa, nhưng đưa ra đi, liền không phải do nàng làm chủ. Ôn Hiền Châu chỉ phải ấn Trịnh quả phụ yêu cầu, đem bao chứa thịt mỡ địa phương đều thiết xuống dưới, lưu chữa cho nàng rửa dù, cũng may thịt nạc cũng không ít, nếu không nhìn Trịnh kế thèm như vậy, nàng hận không thể hiện tại liền chạy về đi lại lấy một ít thịt lại đây. Đại thẩm, ngươi cho ta lấy cái mâm lại đây, ta đem này đó thịt trang thượng, ta lại cho các ngươi nương hai tiếp điểm huyết chẳng. Trịnh quả phụ xoay người đi nửa ngày, mới lấy lại đây một cái buồn không phải buồn, chén không phải chén, giống như vẫn là hiện đang ra tới, phía trước dường như trang một ít đen tuyển, còn nhau dính dính, không biết là gì đồ vật. Ôn cô nương, nhà ta không có mâm, liền như vậy cái dụng cụ, ngươi xem có thể sử dụng không? Có thể sử dụng, như thế nào không thể dùng, lúc trước ta bị trong nhà hoành ra tới thời điểm, liền như vậy dụng cụ đều không có, sau lại ta chém vài đoạn ống trúc, lại đương chén, lại đương cái ly, kiên trì thật dài thời gian, thẳng đến ta có thể mua nổi chén, bất quá kia mấy cái ống trúc ta vẫn luôn không bỏ được ném, lưu làm kỷ niệm. Ôn cô nương cũng quá nghèo nhật tử. Trịnh quả phụ này thường đại môn không ra nhị môn không hại, nàng không đi nhà người khác cũng không có tới nhà nàng, cho nên đối với Ôn Hiền Châu những cái đó không tốt nghe đồn, phỏng chừng liền nàng không nghe nói qua. Đâu chỉ nghèo, quả thực thiếu chút nữa sống không nổi. Nhìn Hoắc Tuấn đã tiến viện, Ôn Hiền Châu thở dài một chút, chờ ngày nào đó ta tới, hảo hảo cùng ngài tế lao chuyện của ta. Chương 255 gặp gỡ người tốt. Nhìn Ôn Hiền Châu hiện tại ăn mặc, quả thực so trong thành những cái đó gia đình giàu có tiểu thư xuyên đều hảo, không nghĩ tới Ôn cô nương cũng là từ nghèo nhật tử đi tới. Phản phất lại thấy được hy vọng, Trịnh quả phụ trên mặt lập tức nhiều một tia ý cười. Hoắc Tuấn chẳng những lấy về tới mấy đầu tỏi, còn có một ba muối. Bởi vì không có nước tương, nàng vẫn luôn đem đảo tốt tỏi giá hơn nữa một chút muối, sau đó phóng điểm nước quấy quấy, liền như vậy chấm ăn đại gia còn đều nói tốt ăn. Bất quá cũng may nàng mùa thu kia sẽ làm rất nhiều tương cối tử, chờ sang năm đầu xuân là có thể có đại tương ăn. Đến lúc đó nhất định phải nhớ cấp Trịnh gia mẫu tử đưa tới một ít đại tương, người này ly gì đều không được, nhìn ý tứ này, gia nhân này sợ là liền muối cũng chưa đến ăn. Kia sẽ nàng cùng Trịnh đại thẩm ở trong phòng nói chuyện, Hoắc Tuấn nhất định là xem Trịnh gia liền muối cũng chưa, mới gần đây đi Lý Lý Chính gia. Trịnh quả phụ tiếp nhận Hoắc Tuấn đưa qua muối, hoảng sợ, lớn như vậy một băng muối, này như thế nào hảo? Ta nghe nói lộ đã bị phong kín, vạn nhất Lý Lý Chính gia liền điểm này muối, đều cho chúng ta, nhà bọn họ không muối ăn làm sao bây giờ? Nếu không ta thiếu lưu một chút, dư lại chờ hạ làm Trịnh kế cho bọn hắn ra đưa trở về đi. Này đó muối các ngươi đều lưu trữ ăn đi, nhà ta còn có không ít muối, chờ hạ ta làm lý lương trụ đi lấy một ít trở về. Hoắc Tuấn trả lời, cái này chúng ta mẫu tử thiếu các ngươi liền càng nhiều. Thiếu chúng ta không cần các ngươi còn, ngài chỉ cần làm Trịnh Kế hảo hảo đọc sách, ngày sau thi đậu cái công danh, hảo hảo đền đáp quốc gia là được. Hoắc Tuấn mấy câu nói đó nói Ôn Hiền Châu rất là kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn hắn một cái, bất quá bởi vì trong tay cây đao này quá làm giận, quả thực đều không bằng đầu gỗ đao dùng tốt, cho nên nàng chỉ là vừa chuyển niệm, liền lại đi cùng kia thanh đao phân cao thấp đi. Tốt xấu xem như đem thịt huyết chàng đều thiết hảo, đem một khắc căn không thiết huyết chàng, còn có một ít thịt thả lại nàng lấy tới đại trong buồn, phòng trừng Trịnh gia nhất định không buồn đem nhà nàng cái này đại buồn đằng ra tới, cái này buồn nàng cũng liền không tính toán muốn. Đại thẩm, ngài ra nơi nào tương đối mát mẻ, đem này đó thịt chín hấp đồ ăn phóng hảo, lưu trữ các ngươi nương hai về sau từ từ ăn. Thực tế nhà ta nơi nào đều rất mát mẻ, liền đặt ở trong phòng đi, nếu không đặt ở nhà kho, đều bị chuột ăn. Trịnh quả phụ từ Ôn Hiền Châu trong tay tiếp nhận buồn, nhìn lên vẫn là cái tân buồn, vội nói, Ôn cô nương, nhà ta không có lớn như vậy buồn, có thể hay không chờ chúng ta đem đồ ăn ăn không, lại đem buồn còn cho các ngươi. Hoắc Tuấn cấp Ôn Hiền Châu bưng tới một ít nước ấm, nàng đang ở rửa tay, nghe xong Trịnh Đại Thẩm nói, vội trả lời, ta đang muốn cùng ngài nói chuyện này đâu, ta khoảng thời gian trước mỗi ngày hướng trong thành chạy, nồi chén gáo buồn mua thật nhiều, cái này buồn ngài liền lưu trữ dùng đi, không cần còn. Tốt như vậy buồn, không còn sao được. Trịnh quả phụ chính mình nói xong, chính mình đều nhịn không được cười, ăn các ngươi nhiều như vậy thịt, còn lấy tới như vậy thật tốt mễ, loại nào không thể so cái này buồn đáng giá, ta này còn hạt cùng các ngươi khách khí gì? Chính là, ngài liền không nên cùng chúng ta khách khí, ta nghe Lý Lý Chính nói, năm đó ngài gia đại thúc cũng là vì đại gia, bằng không ngài gia cũng không đến mức quá thành như vậy. Lý Lý Chính có tâm, người khác ai còn nhớ rõ những cái đó sự, người chết chính là đã chết, nói gì cũng chưa dùng. Đại thẩm, ngài nhanh lên cùng Trịnh Kế nếm thử ta làm thịt tan mất không, còn có này màn thầu cũng là ta trưng, tới, các ngươi nương hai đều nếm thử. Ôn Hiền Châu không vội mà rời đi, chính là sợ bọn họ vừa đi, Trịnh Đại Thẩm lại luyến tiếc ăn, nhất định lại muốn đều để lại cho Trịnh Kế. Chương 256 cứu người một mạng. Người Trường Kỳ ở vào đói khát chung, sớm muộn gì đến đói ra bệnh tới, Trịnh Đại Thẩm hiện tại thân thể chẳng uống, nhìn liền không thế nào quá hảo. Hôm nay nàng liền tại đây nhìn chằm chằm Trịnh Đại Thẩm đem màn thầu ăn xong đi, nếu đơn thuần là dinh dưỡng bất lương, thực bổ là có thể bổ trở về. Chờ hạ các nàng mẫu tử cơm nước xong, nàng cho bọn hắn kháng một chút mạch, nếu thật đói ra bị bệnh, vừa lúc nàng nơi đó còn bị có các loại dược thảo. Ôn Hiền Châu là cái có tâm người, cũng có thể là dưỡng thành thói quen, cho nên hậu kỳ cho dù không bán thảo dược, nàng vào núi thấy dược thảo cũng sẽ thải trở về, sau đó phơi khô, bam, một bao bao thu hồi tới. Nhìn Trịnh gia mẫu tử sắc mặt, khắc khó mà nói, dạ dày nhất định không thể quá hảo. Vừa lúc nàng nơi đó bị có rất nhiều trị liệu dạ dày bệnh thảo dược, chờ hạ làm Trịnh Kế theo chân bọn họ trở về lấy một ít trở về. Thật đúng là làm Ôn Hiền Châu đó chứ, Trịnh quả phụ thật chính là nghĩ như vậy, nhiều như vậy thịt, lương thực, nếu là cấp Trịnh Kế một người ăn, có thể ăn đến sang năm đầu xuân, đến lúc đó có rau dại, nhật tử cũng liền hảo quá. Đại thẩm nguyên nếm thử cái này huyết chàng, ăn rất ngon. Hảo hảo hảo, ta ăn, ta ăn. Biết Ôn Hiền Châu dụng ý, thể hội nàng hảo tâm, Trịnh quả phụ quả thực chính là hàm chứa nước mắt ăn một cái đại màn đầu, uống lên một chén dưa chua canh, còn ăn thịt, ăn huyết chàng. Trịnh Kế vừa thấy chính là cái hiểu chuyện hài tử, theo ly đói bụng lâu như vậy, thấy thịt, màn đầu, chắc chắn ăn ngấu nghiến hướng trong miệng tắc. Bởi vì nàng đã từng liền như vậy ăn qua đồ vật, đói cực kỳ, thấy đồ ăn liền khống chế không được chính mình, nào còn lo lắng ăn tướng. Nhưng đứa nhỏ này vẫn duy trì tốt đẹp ăn tướng, lịch sự văn nhã, rất có một loại văn nhân nhã sĩ phong độ. Màn đầu cũng lớn điểm, nương hai một người ăn một cái đại màn đầu, liền đều đem chiếc búa bông, nói ăn no. Trịnh Kế thu thập chén đũa đi, Ôn Hiền Châu nhìn nhìn Trịnh Đại Thẩm ra bọc xương tay, trưng cầu nàng ý tứ, "Đại Thẩm, vừa lúc ta tới, chúng ta ngồi cũng là ngồi, có thể hay không làm ta cho ngài khám bắt mạch?" Ôn cô nương vẫn là cái nữ đại phu đâu. Trịnh quả phụ kích động rất nhiều, chạy nhanh bắt tay rối lại đây. "Ta không coi là cái gì nữ đại phu, chỉ là nghiệp dư yêu thích, bất quá ta đối trung thảo dược càng tinh thông một ít." Bắt đầu bắt mạch, Ôn Hiền Châu nhắm lại miệng, tinh tâm cảm thụ một chút, gật gật đầu, "Đại Thẩm thân thể trạng huống cũng không tệ lắm, trừ bỏ dạ dày yêu cầu uống điểm dược điều trị một chút, khác cũng khỏe." Chính mình thân thể có gì biến hóa chính mình nhất rõ ràng, nghe xong Ôn Hiền Châu nói, Trịnh quả phụ không được gật đầu, ta này tật xấu đã có mấy năm trước còn chảo quá mấy uống thuốc ăn, sau lại làm ăn không ngon, ta liền luyến tiếc lãng phí cái bạc. Dạ dày không hảo 7 phần trị 3 phần dưỡng, ngài một bên ăn dược, một bên nói bụng, có thể trị hảo bệnh liền quái. Trịnh Kế lúc này tiến vào, vẻ mặt dáng vẻ khẩn trương nhìn Ôn Hiền Châu, ta đây nương bệnh còn có thể trị sao? Có thể, như thế nào không thể, Ôn đại phu ta đều tự mình ra tay, nào có trị không hết bệnh. Đối cái này còn tuổi nhỏ, liền một bộ ông cụ non bộ dáng hài tử, Ôn Hiền Châu rất muốn đầu đầu hắn, mới bao lớn điểm hài tử, như thế nào liền cái cười bộ dáng đều nhìn không thấy. Cũng không biết là Ôn Hiền Châu lời này cho Trịnh Kế giải sầu hoàn, vẫn là nàng nghịch ngợm bộ dáng chọc cười hắn, dù sao Ôn Hiền Châu rốt cuộc được như ý nguyện, thấy Trịnh Kế cười. "Lại đây Trịnh Kế." Ôn Hiền Châu khẽ mỉm cười hướng Trịnh Kế vẫy vẫy tay, "Ngươi cũng đem cánh tay rũa lại đây, A Châu tỷ cho ngươi cũng khám một bắt mạch." Chương 257 biến tướng trợ giúp. Nam nữ thụ thụ bất thân, A Châu tỷ là nữ, hắn là nam, như vậy tưởng tượng, Trịnh Kế chẳng những không đem cánh tay rũa lại đây, còn sau này trốn rồi một chút, ta không cần bắt mạch, ta không thật xấu, A Châu tỷ chỉ cần chữa khỏi ta mẫu thân bệnh, này phân đại ân Trịnh Kế liền sẽ chặt chẽ ghi nhớ. Nhìn ra Trịnh Kế ý tứ, Hoắc Tuấn lại đây, một phen kéo qua hắn, đem cái kia tiểu tế cánh tay ấn ở trên bàn, ta tức phụ là đại phu chẳng phân biệt nam nữ. Nàng này chính cân nhắc đứa nhỏ này như thế nào không cho nàng bắt mạch, nghe xong Hoắc Tuấn nói, Ôn Hiền Châu mới hiểu được Trịnh Kế trong lòng là nghĩ như thế nào. Tiểu thí hài ý tưởng rất nhiều a, thật không hiểu hiện tại tiên sinh đều là như thế nào giáo học sinh, như vậy tiểu nhân hài tử liền cổ hủ thành như vậy. Bất quá con hảo, Trịnh Kế gầy là gầy, đến là không có gì tật xấu. Ôn Hiền Châu đứng lên, đại thẩm, chúng ta cũng nên đi trở về, làm Trịnh Kế cùng chúng ta cùng nhau trở về, đem ngài mấy ngày nay ăn dược lấy về tới. Trịnh quả phụ giữ chặt Ôn Hiền Châu, cười tủm tỉm nhìn, ngươi cùng Hoắc tiểu ca gần nhất, nhà ta trong phòng đều sáng sủa. Ôn cô nương, ngươi gì thời điểm có rảnh, nhiều tới nhà của ta ngồi ngồi. Đúng rồi, các ngươi không phải muốn thành thân sao? Đại thẩm cũng không gì đưa cho ngươi, bất quá đại thẩm nơi này có săn tiêu tuyến, ngươi muốn gì, đại thẩm cho ngươi đổi ra tới. Ta nương theo sống là tốt nhất, toàn trấn đều không người có thể cập. Trịnh Kế rất là tự hào bổ sung nói, từ hiện tại tính, cách bọn họ thành thân này, dư lại không đủ 3 ngày. Đại thẩm, ngài có này phân tâm trước lưu trữ, chờ dưỡng hảo thân mình, ngày sau theo cho chúng ta, nếu không quá đuổi, ta sợ ngài mệt. Vậy các ngươi thành thân, đại thẩm cũng không thể không hai tay đi thôi. Trong nhà một văn tiền đều không có, nàng là trông cậy vào gì sắp điểm đồ vật tùy lễ, tuy rằng Hoắc tiểu ca cùng Ôn cô nương không nhất định thiếu nàng về điểm này đồ vật, nhưng đây là các nàng mẫu tử một phần tâm tư, nếu không đại thẩm cho các ngươi trước theo cái huyền ương gối đi. Hành, bất quá chúng ta nhưng nói tốt, ngài nhất định phải chậm rãi theo, ngàn vạn không cần cấp, một tháng hai tháng theo hảo đều thành. Cũng hảo, kia đại thẩm liền chậm rãi theo, tranh thủ ăn tết thời điểm cho các ngươi hai gối thượng ta theo gối đầu. Theo một đôi gối đầu công trình cũng không nhỏ, đối với như vậy gia đình, cũng là một bút không nhỏ chi tiêu. Nàng nếu nói thẳng đưa tiền, Trịnh đại thẩm nhất định sẽ không đáp ứng. Ôn Hiền Châu một chân đều đã bán ra đi, đống nhiên một phép chán, làm bộ vừa định lên bộ dáng. Đúng rồi Trịnh đại thẩm, Trịnh kế hiện tại nghỉ ở nhà, không biết có thể hay không đi giáo giáo ta kia hai cái đệ đệ nhận biết chữ. Có thể, như thế nào không thể? Trịnh quả phụ liền không hề nghĩ ngợi liền sảng khoái đáp ứng hạ, dù sao hắn nhàn ở nhà cũng không có việc gì, khiến cho hắn đi nhà ngươi hỗ trợ làm điểm sống, giáo giáo hai vị tiểu ca nhận biết chữ đều được. Hỗ trợ làm việc có thể giúp, thỉnh tiên sinh nào có bất tỉnh, ta cũng không thể hỏng rồi quy củ. Hắn tính cái gì tiên sinh, ngươi cùng Hoắc tiểu ca đối chúng ta hai mẹ con có ân cứu mạng, chúng ta cũng không gì hồi báo, giáo hai vị tiểu ca nhận biết chữ chúng ta nếu là lấy tiền, kia còn cứ gọi người sao? Trịnh quả phụ đang lo không gì hồi báo, nếu Ôn cô nương chủ động đề ra chuyện này, bọn họ đoạn không thể lấy tiền, cho nên cự tuyệt thực dứt khoát. Hoắc Tuấn cũng biết chữ, thực tế nàng phía trước ý tưởng, chờ bọn họ thành thân lúc sau, làm Mạnh Long Mạnh Hổ cùng Hoắc Tuấn đừng quang học võ, cũng có thể trước biết mấy chữ, vì tiến học đường đánh đặt nền móng. Bất quá nàng vừa mới bỗng nhiên nghĩ đến này biện pháp có thể giúp Trịnh gia mẫu tử, có thể danh chính ngôn thuận cho bọn hắn một ít bạc. Chương 258 tiểu tiên sinh. Hiện giờ Trịnh đại thẩm cự tuyệt lấy tiền, như vậy sao được? Ôn Hiển Châu chạy nhanh lại nói, đại thẩm, ngài là không biết, không thu tiền liền thật là xấu quý củ, như vậy làm Trần Tú Tài biết đều đến phê bình Trịnh kế, lại còn có sẽ coi thường chúng ta đâu. Bị Ôn Hiển Châu cấp lừa dối, Trịnh quả phụ cũng có chút ngông, chuyển hướng Trịnh kế xem qua đi, tiên sinh nhóm thực sự có như vậy quý củ. Văn nhân vòng đích xác có một cái bất thành văn quý củ, mặc kệ đối phương là ai, bái sư cần thiết có bái sư quý củ, nhiều thì mấy lượng bạc, chậm thì bốn hộp lễ cần thiết đệ đi lên, nếu không có thể nào đại biểu ngươi cầu học thành ý. Đã ở bái sư cầu học trên đường phịch 6-7 năm, bởi vì nhà hắn không có tiền mua kia bốn hộp lễ, nhưng không thiếu bị đồng học cười nhạo. Nàng nương cũng không biết chuyện này, Trịnh kế đối này đó là hiểu biết, chỉ là ước lượng chính mình phân lượng. Trịnh kế thanh âm không lớn trả lời, những cái đó quy củ đều là các lao sư định, ta chỉ là cái học sinh, có thể không cần tuân thủ cái này quy củ. Quả nhiên là đọc quá thư người, này nói ra nói thật đúng là xảo diệu. Trịnh kế như vậy vừa nói, đã thừa nhận văn nhân vòng quy củ, còn đem chính mình địa vị kéo thấp. Thấy Ôn Hiền Châu mặt lộ vẻ khó xử, Hoắc Tuấn vội đem lời nói tiếp nhận đi, có quy củ liền phải tuân thủ. Hôm nay chúng ta đưa tới này đó lương thực thịt, liền tính là cấp tiên sinh lễ gặp mặt, ngày sau tiền công, mỗi ngày tam đốn cơm no, 50 văn tiền như thế nào? Không đợi Trịnh gia mẫu tử nói chuyện, Ôn Hiền Châu bên này trước chụp nổi lên bàn tay, hảo a, ta xem như vậy hành. Vừa lúc trong khoảng thời gian này nhà ta không thể làm đậu hũ, Trịnh kế cũng còn có hơn một tháng giả, kia chúng ta liền lấy một tháng làm hạn định. Ôn Hiền Châu nói vội từ túi tiền móc ra tam khối bạc vụn, ta này vừa lúc có 1-2 năm đồng bạc, Trịnh tiên sinh thỉnh nhận lấy đi. Trịnh kế nhìn liếc mắt một cái cốt xấu như xài đường, duỗi tay tiếp nhận bạc, nhấp nhấp miệng, ánh mắt kiên định trả lời, yên tâm, ta tuy rằng đọc sách không nhiều lắm, nhưng nhất định sẽ thực dụng tâm giáo hai vị tiểu ca biết chữ, ta sẽ không cho các ngươi bạc bạch hoa. Trịnh quả phụ thở dài nói, Trịnh kế nơi nào đảm đương nổi tiên sinh, ta biết các ngươi làm như vậy là tưởng giúp chúng ta nương hai. Thật không phải Trịnh đại thẩm, thật ra mà nói, qua năm, chờ học đường nhập học, ta đang định đem hai cái đệ đệ đưa đi học đường, nhưng hai người bọn họ hiện tại một chút cơ sở đều không có, đi cùng 6-7 tuổi hài tử ngồi ở cùng nhau học tập cũng không tốt lắm. Nếu Trịnh kế có thể trước dạy bọn họ một ít, nói như vậy không chừng bọn họ đi là có thể lên lớp. Ôn Hiền Châu lời này nói thực thành khẩn, Trịnh gia mẫu tử lúc này đến là thật tin nàng lời nói. Trịnh quả phụ dặn dò nhi tử, đi lúc sau, không được cần ác ý dùng mánh lưới, nhất định phải hảo hảo giáo hai vị tiểu ca biết chữ, tận khả năng làm hai vị tiểu ca nhiều học một ít. Là, kế nhi nhớ kỹ. Trịnh kế đối đãi chính mình mẫu thân thái độ, bất cứ lúc nào đều là cùng cung kính kính. Nếu nói bắt đầu nàng là xuất phát từ trợ giúp bọn họ mẫu tử chi tâm, hiện tại Ôn Hiền Châu đến là thiệt tình muốn cho hai cái đệ đệ cùng vị này tiểu tiên sinh hảo hảo học. Trịnh tiên sinh, hôm nay có phải hay không có điểm chậm? Còn có yêu cầu chúng ta chuẩn bị cái gì, ngài cứ việc mở miệng. Câu học nếu bất thiết, khêu đèn làm theo đọc sách, không có sớm muộn gì nói đến. Trịnh kế vẻ mặt nghiêm túc trả lời. Tiểu tiên sinh giáo huấn khởi người thật đúng là không khách khí, cái này Ôn Hiền Châu càng yên tâm. Trịnh tiên sinh, ta kia hai cái đệ đệ liền làm ơn cấp tiên sinh. Ôn Hiền Châu nói còn giống mô giống dạng cấp Trịnh kế phúc một cái đại lễ. Chương 259 Lãnh Đông. Trịnh kế rất là tự tin gật gật đầu, vậy từ hôm nay trở đi giáo khởi, bất quá hôm nay không thể tính tiền công, ta không nghĩ chiếm các ngươi quá nhiều tiện nghi. Lời này nói xong, Trịnh kế lại chuyển hướng chính mình nương, buổi tối kế nhi nếu là trở về vãn, nương ngài cũng không cần lo lắng, chính mình trước ngủ. Đứa nhỏ này như thế nào như vậy hiểu chuyện, khó trách Trịnh quả phụ sống như vậy có cốt khí, quán thượng như vậy cái hiếu thuận, lại như vậy xuất sắc như tử, thật là như thế nào đều đáng giá. Ôn Hiền Châu hiện tại hoàn toàn bị Trịnh kế trên mặt kia cổ tự tin, không kiêu ngạo không xiểm định biểu tình thuyết phục. Sinh ở như vậy gia đình, cho dù trong nhà một cái mễ đều không có, ngươi ở trên mặt hắn cũng nhìn không ra nửa điểm hèn mọn chi sắc. Đứa nhỏ này tương lai tất có đại tiền đồ. Hướng ra đi trên đường, Ôn Hiền Châu trộm thọc thọc Hoắc Tuấn, bĩu môi ý bảo hắn nhìn về phía theo ở phía sau Trịnh kế, nhỏ giọng hỏi, ngươi có phải hay không cũng đã nhìn ra? Nhìn ra cái gì? Hoắc Tuấn khó hiểu hỏi. Nhìn ra Trịnh kế tương lai có thể có đại tiền đồ a? Nhìn Ôn Hiền Châu bởi vì người khác mãn nhãn tỏa ánh sáng, Hoắc Tuấn trong lòng lại không thoải mái lên, nhíu mày hừ một tiếng, sẽ đọc sách liền nhất định sẽ có tiền đồ. A, chẳng lẽ không phải sao? Vậy ngươi làm gì dặn dò hắn hảo hảo đọc sách, còn nói làm hắn tương lai thi đậu công danh, đến đáp quốc gia nói đến này, Ôn Hiền Châu mới đột nhiên nhớ tới, đúng vậy, ngươi không phải cũng đọc rất nhiều thư sao? Kia năm đó ngươi như thế nào không thi đậu công danh? Tiểu tức phụ vấn đề còn rất nhiều, Hoắc Tuấn quay đầu nhìn chính mình tiểu tức phụ liếc mắt một cái, lại quay đầu đi, nhìn phía trước lơ đãng trở về một câu. Bởi vì cùng công danh so sánh với, ta càng thích săn thú. Chí hướng như thế rộng lớn người thật đúng là hiếm thấy, bất quá cũng là, nếu hắn chí hướng là công danh, kia cũng liền sẽ không lạc hộ Lý thôn, bọn họ cũng liền sẽ không nhận thức, nói không chừng đúng là bởi vì bọn họ hai có duyên, Hoắc Tuấn mới bị hấp dẫn đến loại này có rất nhiều điều ý phân địa phương. Nào đó tiểu tức phụ quả nhiên thực sẽ tự mình ăn đuổi, như vậy tưởng tượng, tâm tình tức khắc phi dương lên, hận không thể hát vang một khúc. Vài người thực đi mau đến Hoắc Tuấn cửa nhà, lâm muốn vào môn thời điểm, Hoắc Tuấn xoay người nhìn Trịnh kế liếc mắt một cái, đột nhiên đệ thấp vừa nói, Trịnh kế cùng Mạnh Hổ thân cao không sai biệt lắm, Mạnh Hổ có hay không dư thừa áo đông, tìm ra một kiện trước cho hắn mặc vào. Thực tế nàng đang có ý này, chỉ là không đợi nói ra, đã bị Hoắc Tuấn đoạt trước. Trịnh gia trụ thôn đông, Hoắc Tuấn gia trụ thôn tây, Lý thôn lại đại, 100-200 hộ nhân gia lại thực phân tán, này một đường đi xuống tới, nhìn Trịnh kế kia thân rách tung tóe đơn bạc áo đông, Ôn Hiển Châu trong lòng sớm có tính toán. Xuyên thành như vậy, miêu ở trong phòng đắp chăn chịu đựng một cái mùa đông đảo cũng không sao, này về sau mỗi ngày muốn từ thôn đông đi đến thôn tây, đặc biệt đứa nhỏ này tuy rằng đông lạnh đến thẳng run run, nhưng vẫn tận khả năng thẳng thắn sống lưng đi đường tư thái, nhìn thật làm người đau lòng. Có, vừa vào đông, ta liền cho bọn hắn mấy cái làm vài thân áo đông, vừa lúc Mạnh Hổ còn có một bộ không thượng thân, chờ hạ ta trở về tìm ra, làm cho bọn họ tiểu ca hai cấp tiểu tiên sinh đưa lại đây. Hoắc Tuấn nói Trịnh Kế không nghe quá rõ ràng, bất quá lại phối hợp Ôn Hiền Châu trả lời, Trịnh Kế vừa nghe liền cái gì đều minh bạch. Tuy rằng giữa mày hiện lên một tia chống cự, nhưng thực mau liền giãn ra khai, nói một câu tạ. Nay liền đúng rồi, cốt khí tuy rằng quan trọng, nhưng lánh lên như miêu cắn giống nhau, kia tư vị đừng nói hắn một cái trai trai hải tử, chính là đại nhân cũng không thấy có thể chịu được được. Chương 260 bước tới cửa. Vài người tiến phòng, nhìn ngồi ở nhà chính Ôn Phúc mẹ con, đều ngây ngẩn cả người. Ôn Phúc vành mắt hồng hồng một bộ ủy khuất bộ dáng, vừa thấy chính là vừa mới đã khóc, thấy bọn họ tiến vào, vội đứng lên nên hướng Hoắc Tuấn, ngọt ngào kêu một tiếng, "Hoắc đại ca." Liền chạm đi một bên không có bên dưới. Ôn Triệu thì đầy mặt tức giận ngồi ở kia, nhìn bọn họ tiến vào, cũng chưa từng đứng dậy, thậm chí còn thanh âm không lớn không nhỏ hừ một tiếng. Mạnh Long Mạnh Hổ ơn huệ nhỏ bé đều ở, nhìn mấy cái hải tử đều một bộ thấp thỏm lo âu bộ dáng, Ôn Hiền Châu này hỏa khí đằng mà một chút liền lên đây. Không biết Ôn gia thím vì sao sự như thế sinh khí, là Mạnh Long Mạnh Hổ ơn huệ nhỏ bé không chiêu đãi hảo các ngươi, vẫn là có khác cái gì nguyên nhân, Thỉnh Minh Kỳ. Ôn Triệu thì ố néo mặt, ta không cùng ngươi nói chuyện, ở cái này ra, ngươi còn không có nói chuyện quyền lợi. A, phải không, ta ở cái này ra không nói gì quyền lợi, kia chẳng lẽ ngươi có cái này quyền lợi? Ôn Hiền Châu cố ý kéo dài quá âm lượng, đầy mặt khinh bỉ. Ta là tới tìm Hoắc tiểu ca, ngươi cái chưa quá môn tức phụ, tự nhiên không quyền lợi đứng ở này nói chuyện. Không quá môn lại như thế nào, chỉ cần Hoắc Tuấn hắn nghe ta. Ôn Hiền Châu nói xong quay đầu trường hướng Hoắc Tuấn, ngươi còn thất thần làm gì, còn không chạy nhanh đi đem tây phòng thu thập ra tới, nhìn nhìn lại tiểu tiên sinh còn cần chút gì, đều bị tề, về sau khiến cho tiểu tiên sinh ở tây phòng cấp Mạnh Long Mạnh Hổ đi học. Hoắc Tuấn vẻ mặt ngượng bức cừ một tiếng, xoay người liền phải đi tây phòng, lại bị Ôn Phúc cấp ngăn cản. Hoắc đại ca ngươi sao lại có thể như vậy dung túng nàng, ngươi như vậy, nàng chỉ biết càng ngày càng quá mức, hơn nữa ngươi là cưới nàng một người, vẫn là cưới các nàng một nhà, như thế nào mang đến nhiều người như vậy. Đây là ta nhà mình sự, liền không nhọc Ôn Phúc cô nương lo lắng. Ôn Hiền Châu không cấp mở miệng, chính là muốn nghe xem Hoắc Tuấn như thế nào trả lời. Thật ra mà nói, Hoắc Tuấn câu này trả lời quá mức hàm súc, nàng một chút đều không hài lòng, bất quá làm hắn một đại nam nhân, như thế nào đi dỗi một cái cô nương. Cho nên, còn phải nàng cái này chưa quá môn tức phụ ra mặt. Ôn Hiền Châu đi đến hai người trước mặt, một phen kéo qua Hoắc Tuấn, Ôn Phúc cô nương có phải hay không lầm, người này chính là ta Ôn Hiền Châu phu quân. À, đúng rồi, ngươi nhất định lại muốn nói còn không có thành thân, còn không thể xem như phu quân, vậy xem như ta Ôn Hiền Châu vị hôn phu hảo. Thì tính sao? Hoắc đại ca có thể là của ngươi, cũng có thể là của ta. Ôn Phúc một sửa phía trước dịu dàng bộ dáng, vì chính mình hạnh phúc, nàng lựa chọn phải vì chính mình bắt một lần. Thật đúng là sống lâu thấy, cái gì không biết xấu hổ người đều làm nàng gặp. Ha ha, Ôn Hiền Châu âm dương quái khí chuyển hướng Hoắc Tuấn, Hoắc đại ca, chẳng lẽ ở ta không biết dưới tình huống, ngươi hứa hẹn quá Ôn Phúc cô nương cái gì? Phía trước A Châu liền bởi vì Ôn Phúc cùng hắn bực thời gian lâu như vậy khí, hắn nhưng không nghĩ lại bị tiểu tức phụ hiểu lầm, lần này Hoắc Tuấn đến là không khách khí, chém đinh chặt sắt trả lời, ta cùng Ôn Phúc cô nương phía trước liền nhận thức đều không thể tính, từ đâu ra cái gì hứa hẹn? Hoắc đại ca ngươi sao lại có thể nói như vậy, ngươi chẳng lẽ đều đã quên sao? Ôn Phúc thút tha thút thít nước nở lại ủy khuất nghẹn ngào lên. Bảo bối nữ nhi vừa khóc, Ôn Triệu thị nóng nảy, không nghĩ tới Hoắc tiểu ca ngươi là cái dạng này người, ngươi sao lại có thể đã làm liền không thừa nhận, 5 năm trước, ngươi ôm không ôm quá Ôn Phúc. Đúng vậy, ôm không ôm quá. Chuyện này Ôn Phúc cũng cùng nàng nói lên quá, hiện giờ Ôn Triệu thị cũng nói như vậy, giống như nhưng không giống như là giả. Ôn Hiền Châu cũng trừng mắt một đôi mắt to nhìn chằm chằm Hoắc Tuấn. Chương 261 bức hôn. Ôn Triệu thị câu kia 5 năm trước, đến là nhắc nhở hắn, Hoắc Tuấn nhíu mày suy nghĩ một chút, đến là làm hắn nhớ tới một sự kiện. Hoắc Tuấn chuyển hướng Ôn Hiền Châu, chỉ đối với nàng một người nói như vậy, ta đến là nghĩ tới, lúc ấy ta vào núi săn thú, gặp được một vị cô nương bị rắn cắn, ta lúc ấy xuất phát từ cứu người chi tâm, vẫn chưa nghĩ nhiều, sau lại vị kia cô nương nói là dựa vào sơn thôn, ta liền đem nàng đưa về ra. Bất quá chuyện này qua đi nhiều năm, hơn nữa ta đã cứu người lại không ngừng nàng một cái, ta lúc ấy cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng, xoay người liền đã quên. Đã quên. Ôn Triệu thị chỉ lại đây ngón tay vẫn luôn đang run rẩy, nhìn như là chân khí hỏng rồi, chúng ta hảo hảo một cái cô nương ra, bị ngươi cái đại nam nhân ôm qua, hiện giờ ngươi một câu đã quên liền tưởng như vậy tính. Ôn Phúc bên kia cũng rất phối hợp anh khóc lên tiếng, Ôn Triệu thị bên này bang một phách cái bàn, ta mặc kệ ngươi quên không quên, 3 ngày sau ngươi cưới Ôn Hiền Châu thời điểm, cần thiết đem ta cô nương cũng cưới vào cửa, nếu không ta liền đi nhà môn cáo ngươi. Như vậy ôm quá cũng coi như ôm quá, còn cần thiết đến cưới nàng vào cửa. Nàng hiện tại muốn mắng người được chưa, còn có hay không thiên lý, nào có cứu người phản bị ngoa, hảo đi, giống như hiện đại cứu người sau bị ngoa cũng không ít. Xem ra hôm nay Mạnh Long Mạnh Hổ này khóa cũng thượng không được. Ôn Hiền Châu chuyển hướng Mạnh Long, phân phó nói, Mạnh Long ngươi đi Lý Lý Chính ra đi một chuyến, đem Lý Lý Chính mời đến, làm Lý Lý Chính cũng tới nghe một chút, Hoắc đại ca cứu người còn cứu ra sai rồi. Hừ, đem Lý Lý Chính mời đến tốt nhất, ta đang muốn tìm Lý Lý Chính bình bình cái này lý. Ôn Triệu thị hừ nói, thực tế Ôn gia mẹ con mấy ngày nay vẫn luôn ở làm tính toán, sau lại trận này tuyết đột nhiên hạ xuống dưới, một chút quấy rầy các nàng kế hoạch. Hiện giờ nhìn nha môn cũng đi không thượng, sau nghe nói Ôn lão thái thái lãnh cả nhà tới Hoắc Tuấn gia nháo sự, Ôn Phúc vui vẻ không được, nàng còn tưởng rằng Hoắc Tuấn sẽ bởi vì chuyện này giận chó đánh mèo Ôn Hiền Châu, nói không chừng Ôn Hiền Châu lại sẽ bị lui một lần thân. Vì thế đại lãnh tiên, nương hai vẫn luôn ở cửa thôn vòng tới vòng lui, đương thật xa nghe thấy Ôn lão thái thái cùng mấy cái tức phụ tiếng khóc, Ôn Phúc đốn giác thật không tốt. Tiến lên sau khi nghe ngóng, thật đúng là Ôn gia mấy chục khẩu tử, cư nhiên không đấu quá Ôn Hiền Châu một cái. Trương Thêu nhìn ra Ôn gia mẹ con ý tứ, vội vàng khen Hoắc Tuấn như thế nào lợi hại, như thế nào nhất chiêu liền đem Ôn gia mấy cái hậu sinh đều đánh ngã. Nàng còn tưởng rằng là Ôn Hiền Châu đánh bại Ôn gia mấy chục khẩu người, nguyên lai là Hoắc đại ca. Nương hai trở về một thương lượng, ngay cả Ôn Triệu thị đều cảm thấy Hoắc Tuấn như vậy con rể hiếm có, là không nên bỏ lỡ. Vì thế nương hai ôm bất cứ giá nào ý tưởng, hôm nay vô luận như thế nào, cũng đến mức Hoắc Tuấn đáp ứng đem Ôn Phúc cưới vào cửa. Bình thê chúng ta cũng nhận, chúng ta cũng không phải là không nói lý nhân ra, chỉ cần Hoắc tiểu ca ngươi đối Ôn Phúc phụ trách đến cùng, ta có thể đáp ứng làm ngươi đem A Châu cũng đồng thời cưới vào cửa. Nếu không phải nhìn Hoắc Tuấn đôi tay nắm tay, sắc mặt âm trầm giò người, Ôn Hiền Châu thiếu chút nữa cười to ra tiếng, còn nàng đáp ứng. Ôn Hiền Châu nhìn về phía Ôn Triệu thị, lại nhìn lướt qua Ôn Phúc, lớn tiếng nói, ngài đáp ứng vô dụng, vấn đề là ta không đáp ứng, đừng nói là bình thê, chính là Ôn Phúc cam nguyện làm tiếp, ta đều sẽ không đáp ứng. Nhà ta Ôn Phúc điểm nào so ngươi kém, bằng gì làm chúng ta làm tiếp? Không được, tuyệt đối không được, ta có thể đồng ý ngươi cùng Ôn Phúc cùng một ngày vào cửa, đã là lớn nhất nội bộ. Người này đây là nghe không hiểu tiếng người đi. Nàng gì thời điểm nói qua đồng ý Hoắc Tuấn cưới Ôn Phúc làm tiếp? Còn không được, tuyệt đối không được, đương nhiên không được, loại người này có thể so cái loại này ăn vạ ngoa tiền còn muốn các cứ người. Chương 262 cứu người phản bị ngoa. Ôn Hiển Châu cố ý kéo qua Hoắc Tuấn tay, đem hắn nắm chặt nắm tay qua mình, trấn an nói, ta lý giải tâm tình của ngươi, ngươi nói hai ta cảm tình hảo hảo, đột nhiên có người chết ra lạn mặt một hai phải cắm vào tới đảm đương tiểu tam nhân vật, là rất các cứ người ha. Cho nên nói, ngươi về sau cứu người cũng phải nhìn xem cứu chính là ai, nếu gặp được loại người này, ngươi liền trốn một bên đi xem náo nhiệt hảo, nhìn xem cái kia xả là như thế nào đem nàng cắn chết, kia mới kêu ở ác gặp dữ đâu. Ân. Hoắc Tuấn thành thật thật gật gật đầu, ta nhớ kỹ, về sau lại cứu người, nhất định phải xem chuẩn người lại cứu. Này hai người ân ân ái ái bộ dáng quá chói mắt, Ôn Phúc lại tức lại cấp, thật không thể xông lên đi đem Ôn Hiển Châu đẩy một bên đi. Ôn Triệu thị thấy nữ nhi có điểm áp không được hỏa, vội vây vây tay, ý bảo nàng đừng hành động thiếu suy nghĩ, dù sao hôm nay chuyện này, Hoắc Tuấn không cho các nàng mẹ con cái công đạo, các nàng liền cùng hắn không để yên. Hoắc tiểu ca ngươi đây là có ý tứ gì? Chẳng lẽ nhà ta Ôn Phúc xứng ngươi, còn ủy khuất ngươi? Ôn Phúc cô nương lại hảo, cùng ta có quan hệ gì đâu, ta đã có tưởng cưới người, ta Hoắc Tuấn kiếp này cũng chỉ sẽ cưới Ôn Hiển Châu một cái, tuyệt đối sẽ không lại cưới cái thứ hai nữ nhân. Hiện tại không phải ngươi có nghĩ cưới, mà là ngươi phải đối nhà ta Ôn Phúc phụ trách. Nàng vẫn luôn lấy làm tự hào nữ nhi bị người như vậy ghét bỏ, Ôn Triệu thị thật nổi giận, khí bạch bạch thẳng chụp cái bàn. Ôn gia thím, ngài ngồi ghế dựa, chụp đánh bàn bắt tiên đều là chúng ta tần đánh, ta hiện tại cảnh cáo ngươi, nếu ngươi còn dám chụp một chút, ta nhất định phải làm ngươi bồi một bộ tân cho chúng ta. Ôn Hiển Châu từ bắt đầu đến bây giờ trước sau vẫn duy trì cười tủm tỉm một khuôn mặt, cho dù cảnh cáo người, cũng mắt hàm chứa ý cười. Chụp vài cái lại chụp không xấu, còn bồi nàng một bộ tân, tương lai cái này ra sở hữu hết thảy đều có nàng khuê nữ phân, nàng tưởng như thế nào chụp liền như thế nào chụp. Cảm thấy nhà mình chiếm lý Ôn Triệu thị đang muốn lại chụp một chút, nhưng không biết vì sao, nhìn lên Ôn Hiển Châu cặp kia cười tủm tỉm đôi mắt, nàng cư nhiên run run một chút, thậm chí tay so đại não còn nhanh, chạy nhanh rụt trở về. Lúc này cửa vừa mở ra, Lý chính sải bước vượt tiến vào. Hoắc tiểu ca ta nói ngươi cùng A Châu này hôn sự thật đúng là làm việc tốt thường gian nan, như thế nào? Ta nghe Mạnh Long nói, lại có người tìm tới môn náo sự. Lý chính phòng trường rượu còn không có tình đâu, lời này nói, liền cùng không nhìn thấy Ôn Phúc mẹ con ngồi ở kia dường như. Lý chính ngươi lời này nói liền không đúng rồi, như thế nào có thể là chúng ta tìm tới môn náo sự? Nhà ta Ôn Phúc 5 năm trước bị Hoắc tiểu ca từ trên núi ôm về nhà, này nữ tử mất tiết, hắn Hoắc tiểu ca chẳng lẽ không nên đối nhà ta Ôn Phúc phụ trách? Ôn Phúc cũng chạy nhanh phối hợp nàng nương, dùng khăn che lại mặt, bả vai một tủng, khóc kêu một cái thương tâm. Thực sự có việc này. Lý chính chuyển hướng Hoắc Tuấn Trang nổi lên hồ đồ, nếu Hoắc tiểu ca ngươi ái mộ chính là Ôn Phúc cô nương, kia như thế nào lại cưới chính là A Châu cô nương? Ta có từng ái mộ quá Ôn Phúc cô nương, ta lúc ấy là xem nàng bị giáng cắn, ôm cứu người tâm thái, đem nàng đưa về ra. Thật ra mà nói, lúc ấy nàng lớn lên gì dạng ta cũng chưa xem, cũng sớm đem chuyện này đã quên. Hoắc đại ca sao lại có thể nói như vậy? Lúc ấy hắn rõ ràng liền nhìn chính mình, nàng cũng vẫn luôn cho rằng hắn đúng là bởi vì chính mình lớn lên đẹp, mới có thể ra tay cứu giúp. Hơn nữa nhiều năm như vậy, nàng vẫn luôn ở yên lặng chờ hắn tới cửa cầu hôn, kế hoạch qua năm 16 tuổi liền có thể gả cho hắn. Anh nghe xong Hoắc Tuấn lời này, Ôn Phúc khóc lợi hại hơn. Chương 263 cổ đại ăn bạn. Nhà mình tôn tử cũng không nhỏ, này chung quanh mấy cái thôn, nhà ai cô nương không tuổi, Lý chính cũng không thiếu hỏi thăm. Rất sớm liền nghe nói dựa sơn thôn vị này Ôn Phúc cô nương dịu dàng hiểu chuyện, diện mạo tuấn thiếu, nhà hắn còn từng động quá tưởng đem nàng nói cho đại tôn tử ý tưởng. Hiện giờ nhìn lên, này nghe tới tin tức quả nhiên không đáng tin cậy, Lý chính không kiên nhẫn phất phất tay, đừng khóc, nhân gia không muốn cưới ngươi, ngươi chính là khóc chết cũng vô dụng. Lý chính, ngươi nhưng đến cho ta làm chủ a, ta đời này phi Hoắc đại ca không gả, nếu không Ôn Phúc tình nguyện cả đời không gả. Ta như thế nào cho ngươi làm chủ, nhân gia Hoắc Tuấn lúc ấy chỉ là hảo tâm cứu ngươi một mạng, ngươi không thể bởi vì nhân gia hảo tâm cứu giúp, trái lại lấy oán trả ơn đi. Quả nhiên là đương Lý Chính, lời này nói thật đúng chỗ. Ôn Hiển Châu ở trong lòng âm thầm cấp Lý Chính điểm cái tán. Ôn Triệu Thị nghe ra Lý Chính rõ ràng thiên Ôn Hiển Châu, tức điên, nhưng ta khuê nữ danh tiết làm sao? Lý Chính ngươi nếu xử án bất công, chúng ta mẹ con chỉ có thể đi nha môn, cầu huyện lao ra làm chủ. Đi thôi đi thôi, bất quá hiện tại con đường kia đã bị phong thượng, các ngươi đến đi trước Ôn gia đại viện, giám sát bọn họ mau chóng đem con đường kia quét ra tới. Bất quá ở con đường kia quét ra tới phía trước, ta đã ổn định vững chắc gả cho Hoắc đại ca, ngài chẳng lẽ thật muốn làm nhà mình khuê nữ cho người ta đương tiếp? Đương tiếp coi như tiếp. Ôn Phúc liền ở vừa mới đã hạ quyết tâm, chỉ cần có thể làm nàng cùng Hoắc đại ca ở bên nhau, Hoắc đại ca nhất định sẽ nhìn đến nàng ưu điểm, đến lúc đó chỉ cần Ôn Hiển Châu bị vắng vẻ ở một bên, đương tiếp lại như thế nào? Không được, nuôi dưỡng ngươi lớn như vậy, cũng không phải là làm ngươi cho người ta đương tiếp. Liên dường như nàng khuê nữ cái này tiếp có thể trở thành dường như, Ôn Triệu thị cư nhiên cũng xoạch xoạch rất nổi lên nước mắt. Nương, ta tình nguyện đương tiếp, chỉ cần có thể làm ta cùng Hoắc đại ca ở bên nhau, nếu không ta thật sẽ cả đời không gả. Quá cảm động, nàng đều mau bị Ôn Phúc kiên trì cảm động, Ôn Hiển Châu quay đầu nhìn về phía Hoắc Tuấn, Hoắc đại ca, làm sao? Nhìn ý tứ này, cái này tiếp ngươi còn đẩy không ra đi. Thời đại này đích xác có như vậy một cái, nếu nữ tử bị ôm hoặc là bị sờ xoa tay, đều tính thất tiết. Mà cái kia làm nữ tử thất tiết nam tử, còn cần thiết đến cưới nữ tử, nếu không nhẹ giả trượng đánh, trọng giả ngồi xổm nhà tù đều là có khả năng. Ôn Hiển Châu đương nhiên sẽ không đáp ứng Hoắc Tuấn cưới tiếp, bất quá chuyện này nếu Ôn Phúc không thay đổi ý tưởng, giống như thật đúng là rất phiền toái. Đông Bách tiên sinh cùng lang, nông phu cùng xà, về sau cùng loại như vậy chuyện xưa nàng đến nhiều cho đại gia nói nhiều giảng, nếu không này cổ đại nữ tử ăn vạ có thể so hiện đại những cái đó đòi tiền khó tốn cổ. Nàng hiện tại thậm chí đều hoài nghi, lúc trước Ôn Phúc hay không thật bị giáng cắn, nói không chừng chỉ là cái kế sách, dù sao Hoắc Tuấn lại không thể xốc lên nàng váy nhìn xem cắn nào. Hoắc Tuấn hiện tại cũng thực hối hận, bất quá bởi vậy khiến cho hắn cưới nữ nhân khác. Hừ, nếu tôn huyện lệnh thật dám như vậy đoạn, ta đây hoàn toàn có thể lúc ấy liền hưu nàng. Như vậy nàng như cũ vào không được nhà ta môn, yên tâm đi A Châu. Như vậy không hảo đi, hưu thiếp cũng là muốn lý do, vậy ngươi nên tìm cái gì lý do hưu nàng hảo đâu? Nàng liền biết Hoắc Tuấn có biện pháp, Ôn Hiển Châu cười hì hì nhìn liếc mắt một cái Ôn Phúc, sau đó liền ở kia vai tiểu cổ tưởng lý do, hưu thiếp có thể so hưu thế dễ dàng, này ta phải hảo hảo ngẫm lại, ta cũng không thể làm huyện lao ra lấy ra tật xấu tới. Bị Ôn Hiển Châu vẻ mặt cười nhạo tức điên, bị chọc giận Ôn Phúc rốt cuộc bất chấp dịu dàng hình tượng, đứng lên, ngón tay Ôn Hiển Châu, ngươi đừng quá mức. Chương 264 lời nói đã nói tuyệt. Lúc này vẫn luôn không nói chuyện chỉnh kế ngắm liếc mắt một cái Ôn Phúc, đột nhiên mở miệng nói, cái gọi là thất suất, đối chính thê bất kính cũng là một cái lý do. A, đúng vậy. Ôn Hiền Châu đi qua đi cấp Ôn Phúc mẹ con giới thiệu nói, vị này tiểu tiên sinh là ta mời đến dạy ta hai cái đệ đệ học chữ đọc sách, lời hắn nói chính là có căn có theo nhưng tham khảo nga. Ôn Triệu Thị sống hơn phân nửa đời, như thế nào không hiểu đạo lý này? Nếu Hoắc Tuấn thật muốn như vậy làm, liền tính các nàng mẹ con cáo đi nha môn, đại lao gia có thể cho Ôn Phúc làm chủ, kia sẽ Ôn Hiền Châu đã gả cho Hoắc Tuấn, kia Ôn Phúc cũng chỉ có thể làm tiếp. Đừng nói là tiếp, chính là bình thê, chỉ cần Hoắc Tuấn một câu, kia cũng là nói hưu liền hưu. Nhưng khuê nữ như vậy thích Hoắc Tuấn, nàng cũng vẫn luôn ôm hy vọng, chỉ cần hai người sự có thể thành, Hoắc Tuấn ngày sau chắc chắn thích thượng nhà nàng khuê nữ. Ôn Triệu Thị cùng Ôn Phúc đều là lần đầu tiên tới Hoắc Tuấn gia, vừa mới tiến sân, nhìn Hoắc Tuấn nhật tử quá tốt như vậy, càng kiên định các nàng mẹ con tham niệm. Hoắc Tuấn không có cha mẹ yêu cầu hiếu kính, không có huynh đệ tỷ muội đi theo tranh đoạt tài sản, tương lai cái này ra chỉ cần có thể đem Ôn Hiền Châu đạp lên dưới lòng bàn chân, đã có thể đều là nàng khuê nữ, đến lúc đó nàng kia hai cái nhi tử cũng trông cậy vào không thượng. Ôn Triệu Thị thậm chí đều tính toán hảo chính mình trụ nào gian phòng, hoặc là viện này lớn như vậy, lại cái mấy gian phòng cho nàng cái này duy nhất trưởng bối chủ cũng là. Hiện giờ cứ như vậy tính, đừng nói khuê nữ không cam lòng, nàng cũng là không cam lòng. Ôn Triệu Thị vì thế lại đem đầu mâu chỉ hướng về phía Trình Kế, hắn một cái tiểu hài tử, biết cái gì tiểu tiên sinh, ta nhìn đến giống cái tiểu sinh cơm. Lý Lý chính bị Ôn Triệu Thị những lời này tức điên, cả giận nói, Trình Kế cha năm đó là vì đại gia chết, nàng nương quy quy củ củ thủ mười mấy năm quả, như vậy nhân gia giáo dục ra tới hài tử, ngươi chẳng những không tôn trọng, còn như thế bất kính, liền hướng điểm này, đừng nói là Hoắc Tuấn, chính là chúng ta Lý thôn bất luận cái gì một nhà, đều không thể cưới nhà ngươi khuê nữ. Đối tiên sinh bất kính, này lại là một cái, Ôn Phúc cô nương, ta xem ngươi vẫn là hết hy vọng đi, nếu không ngươi cũng thấy Hoắc đại ca quyết tâm, hơn nữa ta bảo đảm, Hoắc Tuấn nói được thì làm được, chắc chắn lúc ấy liền đem ngươi hưu trở về. Sẽ không, ta lại không có làm sai cái gì, Hoắc đại ca sẽ không hưu ta. Ôn Hiển Châu ngươi thiếu chân ngoài chúng ta. Ôn Phúc si ngốc nhìn Hoắc Tuấn, cư nhiên còn không có nửa điểm dao động ý tứ. Như thế nào có loại người này, nói nửa ngày, vẫn là nàng phu quân quá có mị lực. Ai, nếu ngươi không đâm nam tường không quay đầu lại, vậy trách không được chúng ta nhẫn tâm. Bởi vì cấp trong nhà gánh thủy, Lý Lương Trụ đã tới chậm một bước, bất quá vừa mới Mạnh Long ở nhà hắn nói những lời này đó, hắn nhưng đều nghe thấy được. Lý Lương Trụ tiến vào khi, thấy gia gia ở sinh khí, tiểu tử lập tức nổi giận, thật chưa thấy qua các ngươi như vậy không hiểu chuyện nhân gia, Hoắc đại ca hảo tâm cứu nhà ngươi khuê nữ, phải cưới nhà ngươi khuê nữ. Kia nếu là nói như vậy, ta năm nay mùa hè còn đã cứu Trịnh Đại Thẩm, cũng chính là Trịnh kế mẹ hắn, ta lúc ấy một đường đem Trịnh Đại Thẩm bối về nhà, người trong thôn đều thấy, kia nếu là Trịnh Đại Thẩm đi nha môn cao ta, ta cũng đến cưới. Ta nương định sẽ không làm hạ bực này không biết xấu hổ việc, thỉnh Lý tiểu ca không cần lấy loại người này cùng ta nương làm tương đối. Trịnh kế chậm gì gì một câu, đem Ôn Phúc cấp biếm liền 38 tuổi quả phụ đều không bằng. Hoắc đại ca, ngươi thật sự cứ như vậy chán ghét Ôn Phúc? Ôn Phúc một bộ nhìn thấy mà thương bộ dáng nhìn Hoắc Tuấn. Nhưng Hoắc Tuấn liền xem cũng chưa liếc nhìn nàng một cái, lạnh như băng trả lời, ta hảo tâm cứu giúp, ngươi như thế không nói lý, ta tự nhiên thực chán ghét. Chương 265 là nàng vận khí tốt. Thôi, Ôn Triệu Thị cả giận nói, không biết tốt xấu đồ vật, nhà ta Ôn Phúc còn không tới phiên ngươi tới chán ghét. Nguyên tưởng rằng chỉ cần Hoắc Tuấn không đáp ứng, các nàng liền đi nha môn, đến lúc đó định có thể đòi lại một cái công đạo. Bởi vì trước 2 năm, Dựa Sơn thôn liền phát sinh quá cùng loại một sự kiện, lúc ấy Lý Gia Nhi tử đi bờ sông vớt cá, cứu thượng Đông Pha thôn một cái nha đầu đốc, sau lại đã bị kia gia cấp ăn bạn, một hai phải Lý Gia Nhi tử cưới cái kia nha đầu đốc. Lý Gia Nhi tử hảo hảo một người, tự nhiên không muốn cưới một cái ngốc tức phụ, vì thế cái kia nha đầu đốc ra liền đi nha môn đem Lý Gia Nhi tử cấp tố cáo. Lúc ấy đúng là Tôn huyện lệnh đoạn cái kia án tử, suy xét đến nữ hải tử đã thất tiết, liền đoạn Lý Gia Nhi tử cần thiết đến đem nha đầu đốc cưới về nhà đi. Ôn Phúc mẹ con chính là tham chiếu chuyện này, nghĩ chỉ cần Hoắc Tuấn không đáp ứng, các nàng liền đi nha môn cầu Tôn huyện lệnh thế các nàng chủ trì công đạo. Nhưng ai ngờ đến, các nàng không đợi đi, lộ đã bị phong. Bất quá hiện tại xem, liền tính đi cũng vô dụng, Hoắc Tuấn như thế kiên quyết, liền tính Tôn huyện lệnh thật buộc Hoắc Tuấn cưới Ôn Phúc, hắn cũng sẽ tìm cái lý do liền môn đều sẽ không làm nàng khuê nữ tiến. Nay thời đại nam nhân hưu thê, còn chú ý gì thất suất, chỉ cần tương hưu, tìm cái lý do một tờ hưu thư một ném, nữ nhân cả đời này liền tính xong rồi. Nàng hảo hảo khuê nữ, cũng không thể rơi xuống như vậy kết cục, Ôn Triệu Thị rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận, đứng dậy kéo khuê nữ liền đi, đi, cùng nương về nhà, nương nhất định cho ngươi tìm cái so họ Hoắc Cường gấp trăm lần hảo nhà chồng. Ôn Phúc tránh thoát khai chính mình nâng tay, chạy đến Hoắc Tuấn trước mặt, "Hoắc đại ca, ta vì ngươi làm nhiều như vậy, thậm chí không tiếc làm tiếp, ngươi thật liền không suy xét một chút sao?" Hoắc Tuấn lạnh như băng bay mặt đi, một tia đường sống cũng chưa cấp Ôn Phúc, Ôn cô nương tự tổn hại mặt mũi, Hoắc mộ vẫn chưa cảm thấy thiếu cô nương cái gì. "Ngươi, hảo nhân tâm." Ôn Phúc hung tận phun ra mấy chữ này, xoay người kéo Ôn Triệu Thị, "Nương, chúng ta đi." Ôn Phúc chân trước mới vừa bước ra đi, liền nghe Ôn Hiển Châu giống lớn nói, "Mạnh Long, đi đem đại môn quan nghiêm, về sau không cần người nào đều hướng tiến phóng." Ôn Phúc quay mặt đi trừng mắt nhìn Ôn Hiển Châu liếc mắt một cái, mới xoay đầu đi, giơ lên cao ngạo đầu, đi theo nàng nương rời đi. Lý Lý chính thấy Ôn Triệu Thị mẹ con rốt cuộc đi rồi, sợ Ôn Hiền Châu trong lòng không thoải mái, an ủi nói: "A Châu cô nương ngươi cũng đừng quá hướng trong lòng đi, muốn trách thì trách Hoắc tiểu ca này hậu sinh quá ưu tú, nhiều năm như vậy, theo ta biết, cũng không biết có bao nhiêu cái cô nương muốn gả cho hắn." "Ta biết." "Nàng biết cái gì a?" "Là biết Hoắc Tuấn ưu tú, vẫn là biết ngay cả Ôn Phúc như vậy kiêu ngạo cô nương đều thích Hoắc Tuấn, nàng từ đâu ra vận khí tốt?" Trong lòng có cái thanh âm nhắc nhở nàng, nàng sở dĩ có như vậy hảo vận còn không phải phía trước Hoắc Tuấn liền đối nguyên chủ yêu thích trước đây, nếu là cho hắn biết nguyên chủ đã chết, nàng hiện tại đỉnh nguyên chủ thân mình, thực tế đã xem như một người khác. Ôn Hiền Châu có chút khô héo, "Cảm ơn Lý Lý chính, lại phiền toái ngài đi một chuyến, ta liền tính tưởng trách hắn, cũng ngượng ngùng quái." Ôn Hiền Châu có thể nói, Lý Lý Chính cũng vui vẻ, xoay người nhìn Trịnh Kế, "Trịnh Kế trong khoảng thời gian này nghỉ, tới cấp Mạnh Long Mạnh Hổ đương tiên sinh tới." Trịnh Kế đứng lên, cung cung kính kính trả lời, "Trịnh Kế chính mình vẫn là cái học sinh, còn không có tư cách cho người ta đương tiên sinh, hôm nay Hoắc đại ca cùng A Châu tỷ cho ta ra tặng một túi gạo, còn có thật nhiều thịt, trong nhà đã vô mẹ Hà Nội, xuất phát từ cảm ơn, mới tiếp được này phân phái đi." Chương 266 việc thiện có người nhận ca. Lý Lý Chính cho rằng Hoắc Tuấn cùng A Châu chỉ là cấp Trịnh quả phụ ra tặng mấy cân thịt, liền tính mấy cân thịt kia cũng là đại lễ, không nghĩ tới còn tặng một túi lương thực. Lý Lý Chính rất là kích động tiếp nhận lời nói, "Hai người các ngươi làm như vậy nhưng không chỉ là giúp Trịnh Kế mẫu tử, cũng tương đương là giúp ta, này phân ân tình, ta lão nhân cũng nhớ kỹ." Lý Lý Chính lời này một chút đều không khoa trương, Lý thôn 178 hộ, đại khái có một nửa nhân gia hoặc nhiều hoặc ít đều có điểm đồng ruộng, còn có một ít làm mua bán nhỏ, đại gia không nói quá nhiều giàu có, nhưng ấm no đều là không thành vấn đề, nhưng người khác đều là lo chính mình ra, nào có Hoắc Tuấn vợ chồng son hào phóng như vậy. Nhiều năm như vậy, Lý Lý Chính gia tuy rằng cũng không giàu có, tiếp tế Trịnh gia lương thực cũng là từ kẽ răng tỉnh ra tới, nhưng hắn mỗi năm đều sẽ đưa cho bọn họ mẫu tử 10 cân 20 cân bột nô, lại mua mấy cân gạo lức đưa qua đi. Năm nay thiếu vũ, trong đất thu hoạch rõ ràng giảm bớt rất nhiều, nhưng thuế má lại không giảm bớt, cho nên đi nộp lên lương thực, lưu lại nhà mình đều không đủ ăn, nào còn có lương thực cấp Trịnh gia mẫu tử. Sợ Lý Lý Chính ở từ trong nhà lấy lương thực đưa đi Trịnh gia, Lý Lý Chính gia kia mấy cái con dâu vẫn luôn trộn cùng bà nhắc mãi chuyện này. Lý Lý Chính nương tử tuy rằng là cái thiện lương người, nhưng nhà mình lương thực đều không đủ, hơn nữa mấy cái con dâu mỗi ngày nhắc mãi, cho nên liền cấp Lý Lý Chính hạ tử mệnh lệnh, nay đông vô luận như thế nào, cũng không cho hắn lại cấp Trịnh gia đưa lương. Lý Lý Chính mấy ngày nay nguyên nhân chính là vì chuyện này phạm sầu, hiện giờ nghe xong Trịnh kế nói như vậy, có thể không kích động sao? Hoắc Tuấn cùng A Châu làm như vậy, quả thực so cho hắn đưa lương thực đều làm hắn cao hứng. Hai người các ngươi có tâm, ta này chỉ nghĩ từ trong tay các ngươi mua cái một vài cân thịt heo cấp Trịnh kế ra đưa qua đi, không nghĩ tới ta này một câu nói đến này, Lý Lý Chính vành mắt đều đỏ, nghẹn ngào lời nói đều nói không được nữa. Hoắc đại ca cùng A Châu tỷ trả lại cho nhà ta 1-2 năm đồng bạc, còn tìm cái thực tốt lý do, ta biết bọn họ tưởng giúp ta ra, ta tự sẽ không cô phụ bọn họ hảo tâm, tương lai này một tháng, ta sẽ hảo hảo giáo Mạnh Long Mạnh Hổ biết chữ, thỉnh Lý Chính ra yên tâm. Nguyên lai Trịnh kế minh bạch bọn họ là ở giúp hắn ra, nhưng lại vẫn chưa nói thấu, còn rất phối hợp tiếp nhận rồi. Trịnh kế làm như vậy đương nhiên là muốn cho hắn nương hảo quá một ít, làm nhi tử, hắn làm cái gì đều là hẳn là, càng sẽ đem ân nhân ân tình chặt chẽ ghi tạc trong lòng. Nhưng Lý Lý Chính mới là để cho người bội phục. Liên tính Trịnh gia nam chủ nhân năm đó rời đi là vì thôn này, nhưng đều nhiều năm như vậy đi qua, khó được ngài lão nhiều năm như vậy vẫn luôn đem Trịnh gia mẫu tử sự để ở trong lòng. Hiện giờ ta cùng Hoắc Tuấn Nhật tử còn không có trở ngại, lương thực cũng giàu có, về sau Trịnh kế cùng Trịnh đại thẩm bên kia, chúng ta sẽ nhiều chiếu ứng một ít, ngài cứ yên tâm đi. Hảo hảo hảo, về sau Trịnh kế gia liền giao cho hai người các ngươi. Đột nhiên có người tiếp chính mình ban, không đến mức làm Trịnh gia mẫu tử đói chết ở trước mặt hắn, Lý Lý Chính này trong lòng, trên người đốn rác nhẹ nhàng không ít. Gia gia, Hoắc đại ca này đã không gì sự, ta đỡ ngài trở về nghỉ ngơi đi. Lý Lương Trụ nhìn nhà mình gia gia có chút quá kích động, chạy nhanh lại đây muốn nâng Lý Lý Chính lên. Hành, có việc liền đi theo ta, bất quá tốt nhất không gì sự, ngươi nói các ngươi hai này thân thành, thật đúng là làm việc tốt thường gian nan. Ngài đi thong thả, trở về hảo hảo nghỉ ngơi, lại quá hai ngày có ngài vội. Đem Lý Lý Chính tiến đi, vài người vừa chuyển trở về, Trịnh kế liền đem Mạnh Long Mạnh Hổ kêu đi tây phòng. Chương 267 lấy phu vi tiên. Nàng còn không có cấp Mạnh Long Mạnh Hổ chuẩn bị giấy và bút mực, hiện tại huyện thành trấn trên đều đi không được, không biết Trần Tú Tài gia có hay không có dư. Nàng có thể trước từ Trần gia mua một ít tới. Còn có Trịnh đại thẩm dược người khác cũng xứng không được, nàng còn phải cho Trịnh kế tìm áo đông, Mạnh Hổ giày đông hắn hẳn là cũng có thể xuyên, vừa lúc đều có thân, bất quá này đó đều đến nàng tự mình trở về. Ôn Hiền Châu đem Hoắc Tuấn lặng lẽ kéo đến một bên, dặn dò nói, chúng ta không phải mua rất nhiều tân chén bàn, buổi tối Trịnh kế trở về, ngươi đi đưa một chút, cho bọn hắn ra lấy một ít, ta coi nhà bọn họ liền chén bàn cũng chưa dùng. Đúng rồi, còn có đệm chăn, chúng ta làm như vậy nhiều tân, cũng ngươi hỏi Trịnh đại thẩm chê hay không, nếu nhà nàng không chê, cũng đều đưa cho bọn họ hảo. Nhiều chuyện như vậy, vẫn là chính ngươi đi nói đi, vạn nhất ta nói không rõ, cô phụ ngươi một mảnh hảo tâm. Nhìn Ôn Hiền Châu một bộ phải đi bộ dáng, Hoắc Tuấn hít mắt, cười ha hả lại bắt đầu tìm lấy cớ. Thiên đều mau đen, nàng còn vội vã chạy trở về, bất quá lại lo lắng Hoắc Tuấn thật chỉnh không rõ đều lấy gì. Hảo đi, ta đây trước đem cấp Trịnh đại thẩm ra lấy chén bàn đều tìm ra, tự cấp nhà bọn họ lấy một ít cải trắng củ cải khoai tây, đúng rồi, ta xem ngươi này bột ngô không ít, cũng cho bọn hắn lấy một ít, chờ hạ ngươi nhớ rõ đều mang lên là được. Chân chính người lương thiện là ngươi, người tốt lại làm ta đương. Hoắc Tuấn hắc hắc cười nói, người ta là người một nhà, ta vinh ngươi vinh, ta xỉ ngươi xỉ, ngày sau liền tính bị ngươi, ta cũng tuyệt đối sẽ không làm người xấu. Đang ở hướng sọt tre trang khoai tây cải trắng, Hoắc Tuấn nghe xong Ôn Hiền Châu lời này, dừng lại động tác, ngẩng đầu nhìn chính mình tiểu tức phụ, một bộ nghiên cứu biểu tình, tiểu tức phụ, có khi ngươi nói ra nói, thật đúng là rất làm người bội phục. Nếu từ nhà trẻ tính khởi, nàng chính là đọc 10 năm thư, ở thời đại này đều có thể đi thi khoa cử. Ôn Hiền Châu vừa chuyển đầu, nhìn Hoắc Tuấn còn ở nhìn chằm chằm nàng nhìn, vội khiêm tốn cười một chút, nữ tử xuất giá liền phải lấy phu vi tiên, về sau ngươi nhưng chính là ta tiên, ta đương nhiên làm cái gì đều phải đem ngươi sách ra tới ước lượng, đối với ngươi bất lợi sự, tự nhiên không thể làm. Sách ra tới? Tiểu tức phụ tuy rằng có khi lời nói hắn nghe không hiểu lắm, bất quá câu này sách ra tới, giống như cũng không phải cái gì lời hay đi. Nói sai, ta một lần nữa tổ chức ngôn ngữ, không phải sách ra tới, là để ở trong lòng ước lượng, như thế nào? Ta lần này lời nói ngươi thích nghe đi. Thích nghe là thích nghe, bất quá hắn vẫn là cảm thấy tiểu tức phụ nói chuyện quái, cái gì kêu một lần nữa tổ chức ngôn ngữ, còn không phải là chưa nói hảo một lần nữa nói sao? Đối với tặng người đồ vật liền nhiều đưa điểm này, hai người đến là thực ăn ý, nhìn quang đồ ăn liền trang một soạn, nào còn có địa phương phóng bồn ô. Làm sao bây giờ Hoắc đại ca, nếu không ta còn là trước đi theo ngươi một chuyến Trịnh đại thẩm ra. Tức gì, hắn chính luyến tiếp nàng hiện tại liền trở về. Cũng đúng, chờ hạ ta lại đưa ngươi trở về. Luyến tiếp nàng cứ việc nói thẳng, đưa tới đưa đi, ngươi chân thật sự hảo sao? Hiện tại trên đường đều là tuyết, hơn nữa này tuyết còn không có đỉnh ý tứ, ta phỏng chừng bị đại gia giẫm ra con đường kia lại không có, ngươi vẫn là đừng đi đưa ta. Hôm nay một ngày ngươi xem ta trụ con sao? Thật sự hảo, không tin chờ hạ vào nhà ta làm ngươi nhìn xem. Ngươi nói tốt thì tốt rồi bái, còn xem gì? Ôn Hiền Châu nói xong đỏ mặt chạy nhanh đi sư phòng, ta đi lại cấp Trịnh đại thẩm lấy điểm bồn ô. Chương 268 đưa ấm áp.